Mấy ngày qua đi, đại tần tình tình bên này chuẩn bị không sai biệt lắm, lâm bộ đầu cũng đem mấy cái cô nhi đưa tới. Mấy ngày nay lục tục có hải tử bị lánh đi, nhưng là cuối cùng vẫn là có 6 cái hải tử vẫn luôn không ai tới lánh. Lâm bộ đầu cảm thấy không quá khả năng có người tới huyện nha tiếp người, lúc này mới đem bọn nhỏ cấp đưa tới. Tổng cộng là 4 cái nữ hải thêm 2 cái nam hải. Bởi vì mấy cái hải tử tuổi còn nhỏ, hơn nữa bị bắt cóc thời gian dài, phần lớn đã không nhớ rõ chính mình trong nhà tình huống, thậm chí là liền tên của mình cũng không nhớ được. Đại tẩu, bọn nhỏ liền làm ơn ngươi. Lâm bộ đầu lấy ra 60 lượng bạc, nói, đây là huyện nha quyết định chia ngươi một ít trợ cấp, xem như cảm tạ ngươi thu dưỡng này đó bọn nhỏ. Nhìn đến cái này, tần tình tình vội vàng chối từ nói, ta chỉ là đơn thuần muốn trợ giúp này đó hải tử mà thôi, không có ý khác, này tiền liền thôi bỏ đi. Đại tẩu, đây là triều đình quy định, ngươi cũng đừng khó xử chúng ta. Lâm bộ đầu nói xong lời nói, đem bạc ngạnh đưa cho tần tình tình trong tay, nhanh như chớp liền chạy. Nói tần tình tình không có chú ý tới chính là, nàng vừa mới bắt được trong tay bạc bị người có tâm cấp thấy, hơn nữa đỏ mắt. Tần tình tình nhìn trong viện đầu khẩn trương đứng mấy cái hài tử, trên mặt lộ ra ôn nhu tươi cười, nhẹ giọng nói, các ngươi vừa tới mệt mỏi đi, ta làm người cho các ngươi nấu nước nóng, đi trước tắm rửa một cái đổi kiện quần áo mới đi. Cũng may tần tình tình sớm liền chuẩn bị tốt mấy bộ quần áo, lớn nhỏ gì đó đều còn xem như thích hợp. Tuy nói này đó bọn nhỏ ở huyện nha bên trong cũng là không lo ăn uống, nhưng là này mấy cái đại gia nhóm dù sao cũng là không có nữ nhân ra thận trọng, bọn nhỏ đều vẫn là ăn mặc nửa cũ quần áo. Mấy tiểu tử kia tuy nói còn có chút khẩn trương, bất quá ở đường đường đại nhân dẫn dắt hạ đều ngoan ngoan hướng tới trong viện đầu phòng tắm đi tới. Nay phòng tắm vẫn là tần tình tình lúc trước kiến sân thời điểm làm cho, bởi vì dùng thùng gỗ tắm rửa thật sự là quá phiền thoái, nàng liền tìm người làm một cái đầu gỗ hình bồn tắm. Loại này phòng tắm tiền viện hậu viện đều có, mỗi cái trong viện đầu có 2 cái, chính là sợ tương lai người nhiều không đủ dùng. Kỳ thật dựa theo tần tình tình ý tưởng, nàng là muốn chuyên môn tìm cái nhà ở dùng cục đá đắp một cái đại cùng loại với bể bơi giống nhau đồ vật, bất quá bởi vì không có suối nước nóng, cái này ý tưởng chỉ phải từ bỏ. Rốt cuộc như vậy đại bể bơi, chỉ là thiêu nước gấm nói căn bản là không hiện thực. Đại 6 cái hải tử đều tẩy bạch bạch nộn nộn, ăn mặc quần áo mới xuất hiện ở tần tình tình trước mắt thời điểm, thật là làm nàng trước mắt sáng ngời, 6 cái hải tử lớn lên đều rất không tồi, vừa thấy đều thực nhận người thích. Tần tình tình tiếp đón bọn họ mấy cái lại đây, hỏi, các ngươi đều còn nhớ rõ tên của mình gọi là gì sao? Mấy tiểu tử kia tuy nói trước mặt đều bãi đầy ăn vặt, nhưng vẫn là có chút câu nệ, không có người dám động thủ cũng không có người trả lời tần tình tình nói. Loại này thời điểm, vẫn là yêu cầu anh dũng thần võ đường đường đại nhân ra ngựa mới được. Đường đường dựa ở tần tình tình trong lòng ngực, nói, các ngươi không phải sợ, ta mẫu thân nhưng hảo, các vị tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ nhóm. Các ngươi đều tên cứ gọi là gì a? Một cái tiểu cô nương mở miệng nói, ta cũng không nhớ rõ, ngươi nói ta cha mẹ bọn họ có phải hay không không cần ta a? Ta xem trọng nhiều người đều đã bị tiếp đi rồi. Tuy nói bọn họ hiện tại đều không nhớ rõ sự tình, nhưng là nên hiểu đạo lý đều là biết đến, mấy ngày hôm trước ở huyện nha thời điểm, nhìn đến chính mình bên người người một đám đều bị cha mẹ tiếp đi rồi, bọn họ trong lòng tự nhiên đều là khổ sở. Bị này tiểu cô nương như vậy vừa nói, còn lại người cũng đều nhớ tới chính mình bi thôi chuyện xưa, tức khắc gian tiếng khóc liền thành một mảnh. Cái này dưới tình huống, tần tình tình không có mở miệng khuyên bọn họ, mà là làm cho bọn họ khóc cái thông khoái. Này đó tiểu gia hỏa nhóm bị nghẹn tàn nhẫn, khóc ra tới phát tiết một chút cũng là tốt. Chờ đến mấy tiểu tử kia đều khóc mệt mỏi, tần tình tình mới đối bọn họ nói, nếu tới nơi này chúng ta đây đều là người một nhà. Hết thể chính là một cái tân bắt đầu. Không bằng ta vì các ngươi khởi chút tân tên thế nào. Các ngươi 4 cái nữ hải tử lớn lên như vậy xinh đẹp, đã kêu các ngươi Mai Hương, Lan Hương, Hà Hương cùng Quế Hương hảo. Nữ hải tử chính là hẳn là giống hoa nhi giống nhau sán lạ. Đường đường ở một bên nghe này 4 cái tên, có chút không vui nói, mẫu thân, vì cái gì muốn cùng hoa tên giống nhau à, cùng đường đường tên giống nhau thật tốt đâu. Kia đường đường ngươi nói tên gọi là gì hảo đâu. Tần tình tình đậu nàng. Đường đường đối với ngón tay, nghĩ nghĩ nói, đường đường thích ăn tàu phớ, đường đường còn thích ăn đủ loại tiểu điểm tâm, tỉ như nói, ngàn tầng tô, bánh hoa quế, hoa hồng tô. Mẫu thân, ngươi nói mấy cái tên thế nào, ngươi thích sao? Không cần Tần Tình Tình trả lời, chỉ là xem kia mấy cái tiểu cô nương biểu tình sẽ biết, các nàng không thích, rất là không thích. Tao phớ, ngàn tầng tô, bánh hoa quế cùng hoa hồng tô, tên này nghe tới căn bản là không giống như là người danh được chứ, liền tính đường đường là cứu bọn họ ra tới người, về tên vấn đề các nàng cũng sẽ không thỏa hiệp. Tần Tình Tình cười điểm hạ đường đường đầu nhỏ, nói, đường đường, chính ngươi ngẫm lại, này đó tên dễ nghe sao? Đường đường nghiêng đầu nghĩ nghĩ, giống như xác thật là không dễ nghe, kia vẫn là nghe mẫu thân hảo. Kỳ thật Tần Tình Tình đặt tên năng lực cũng không sao, nhưng là so với đường đường tới nói, vẫn là cường không ít. Nhưng là này nữ hải tử tên hảo khởi, nam hải tử tên nàng đã có thể khó xử. Bất quá không có việc gì, Tần Tình Tình còn có đại chiêu. Tần Tình Tình gọi tới ở đọc sách viên Vinh Dịch cùng Thần Hy hai người. Kaka, kaka, mẫu thân không thích đường đường khởi tên. Đường đường nhìn đến Thần Hy lúc sau, đặc biệt không phúc hậu liền bắt đầu cáo trạng. Bất quá chờ đến Tần Tình Tình đem đường đường khởi tên một giảng lúc sau, liền tính là Thần Hy là cái mười phần muội khống, cũng thật sự là không thể che lại lương tâm nói tên này dễ nghe. Vì đến bù đường đường bị thương tiểu tâm linh, Thần Hy chỉ phải nói dối chính mình sẽ không đặt tên. Đem cơ hội này nhường cho viên Vinh Dịch. Này viên Vinh Dịch đặt tên công phu Tần Tình Tình chính là đã sớm đã lĩnh giáo rồi, hiện tại càng là mong đợi lên, mà viên Vinh Dịch cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, nghĩ nghĩ liền nói, ta xem này hai đứa nhỏ đều rất cơ linh, không bằng trước đi theo ta cùng nhau đọc sách đi. Nếu các ngươi không nhớ rõ chính mình gọi là gì, vậy các ngươi liền đi theo chúng ta viên gia họ, một cái kêu viên Thư Hương, một cái kêu viên Mạc Hương Hảo. Quả thực, tên hay a. Cứ như vậy, trong nhà mấy cái hài tử tên liền như vậy xác định xuống dưới. Nay 6 cái hài tử có 5 vị thoạt nhìn không sai biệt lắm đều là 5 tuổi lớn nhỏ, đúng là bắt đầu đọc sách hảo tuổi, trước tử viên Vinh Dịch mang theo cùng nhau niệm thư. Tuy nói nghe tới có chút chậm trễ viên Vinh Dịch chính mình tiến trình, nhưng cũng may này 5 cái hài tử còn xem như ngoan ngoãn, chỉ cần mỗi ngày buổi sáng giáo mấy lần làm cho bọn họ chính mình luyện tập liền hảo. Viên Vinh Dịch vị kia tiên sinh nhìn chúng Thần Hy thiên phú, hiện tại mỗi ngày đều hứng thú bừng bừng cấp Thần Hy dạy học, dư lại 5 cái hài tử xem như bồi đọc thôi. Chờ đến tiên sinh giáo xong rồi Thần Hy lúc sau, dư lại giống nhau chính là Thần Hy lại dạy cho bọn hắn mấy cái. Mà dư lại một cái hài tử thoạt nhìn cũng liền 3 tuổi, bởi vì bị bắt cóc nguyên nhân thoạt nhìn nho nhỏ, cũng là dị thường ngoan ngoãn, mỗi ngày đều đi theo đường đường mông phía sau chuyển. Đường đường đại nhân thu trong cuộc đời cái thứ nhất tiểu đệ. Đúng là vui vẻ thời điểm, mỗi ngày lãnh nàng tại đây chung quanh chuyển động, còn lãnh nàng đi khắp nơi xuyến môn. Đối với tuổi này nhỏ nhất kêu Quế Hương tiểu nha đầu, đường đường thật là phi thường thích, quả thực tới rồi làm Thần Hy hâm mộ giai đoạn. Bất quá Quế Hương phi thường ngoan ngoãn, trong ngày thường miệng lại ngọt lại đáng yêu, thật sự là làm người thích. Điên đại tẩu đối nàng quả thực là ái đến không được. Rất nhiều lần đều nói qua muốn trực tiếp đem nàng cấp ôm đi. Nhưng lại như vậy nhật tử không bao lâu, trong nhà lại có người tới tìm phiền toái. Hôm nay Tần Tình Tình đang chuẩn bị đi ra cửa xem một chút trong nhà đầu ở trong núi nuôi thả gà vịt như thế nào. Ai biết này mới ra môn liền thấy được một nữ nhân lãnh cái hài tử đứng ở chính mình cửa nhà. Tình Tình, ngươi đây là muốn ra cửa a? Hoàng Thúy Bình liếm một khuôn mặt, cười đến cùng đóa hoa dường như, ta nhà này bên trong có chút việc. Có thể hay không phiền thoái ngươi hỗ trợ trước mang một chút hải tử a ai nha, việc này còn rất cấp bách, ta đi trước. Nói xong xô đẩy một phen kia nữ hải, trực tiếp đem này đẩy đến trên mặt đất, sau đó cũng không quay đầu lại liền đi rồi, phảng phất phía sau có ai truy nàng giống nhau. Tần Tình Tình còn không có tới kịp phản ứng, người liền trực tiếp không ảnh. Trên mặt đất hải tử như vậy bị đẩy ngã trên mặt đất cũng không có khóc náo, chỉ là chính mình lại lặng lẽ bò lên. Xúc ở một bên không nói lời nào. Tần Tình Tình bất đắc dĩ nhìn trước mắt tiểu cô nương, trong lòng không biết nên như thế nào phun tào. Cái này tiểu cô nương nàng cũng nhận thức, là Hoàng Thúy Bình quê nữ, năm nay 4 tuổi nhiều, tên cứ gọi là Tần Hân Vũ. Xem nàng dáng vẻ này, phỏng chừng ở nhà đầu thời điểm không thiếu bị đánh. Đi theo Tần Tình Tình phía sau đường đường cùng Quế Hương hai cái tiểu nha đầu nhìn đến cái này tiểu tỷ tỷ bị người khi dễ. Đã sớm chạy tiến lên đi hỏi Hàn Ân cần đi. Bất quá kia tiểu nha đầu cũng không có động tĩnh gì, vẫn như cũ là xúc ở một bên không nói lời nào. Mẫu thân, cái này tiểu tỷ tỷ hảo đáng thương, chúng ta đem nàng mang về nhà được không? Đường đường ngẩng đầu nhìn Tần Tình Tình, đáng thương hề hề hỏi. Tuy nói Tần Tình Tình cũng rất là đáng thương Tần Hân Vũ, nhưng là nàng trong lòng minh bạch, chuyện như vậy không thể mở đầu. Nàng thật vất vả thoát khỏi này Tần gia người một nhà, không có lý do gì hiện tại lại như vậy theo chân bọn họ dựa thượng quan hệ. Một lần mềm lòng đổi lấy sẽ là đối phương được một tức lại muốn tiến một thước. Không thể nga, đường đường, vị tiểu tỷ tỷ này cũng có cha mẹ, người trước đi theo Quế Hương đi chơi một hồi đi, mẫu thân đưa vị tiểu tỷ tỷ này về nhà. Tần Tình Tình đem hai cái tiểu gia hỏa đuổi đi. Nàng hiện tại còn không hy vọng đem này đó lung tung rối loạn sự tình hiện ra ở tiểu hài tử trước mặt. Đương Tần Tình Tình nắm Tần Hân Vũ tay nhỏ đi thời điểm, đi chưa được mấy bước liền phát hiện không thích hợp. Quay đầu vừa thấy, tiểu gia hỏa này vừa mới bị Hoàng Thúy Bình đẩy một chút, không cẩn thận đem chân cọ tới rồi, đã bắt đầu đổ máu. Nhưng là nàng vừa mới trên mặt đất ngồi xổm thời điểm che lấp ở, cho nên Tần Tình Tình cũng không có phát hiện điểm này. Ai, tính. Ta đi về trước giúp ngươi băng bó một chút hảo. Liên tính là Tần Tình Tình lại không thích Tần gia người, nhưng là này tiểu hài tử là vô tội, nàng còn không có tâm tàn nhẫn đến muốn cho đứa nhỏ này một đường chạy huyết trở lại Tần gia nông nỗi. Lấy qua băng gạc, Tần Tình Tình cẩn thận vì này tiến hành băng bó, động tác mềm nhẹ sợ là làm đau nàng, cuối cùng còn vì này trói lại một cái xinh đẹp nơ con bướm. Hảo, như vậy liền không có việc gì. Hân Vũ. Cô biết ngươi nương khả năng thường xuyên đánh ngươi, nhưng là nữ hài tử nhất định phải đối chính mình hảo, ngươi như vậy một mặt trốn là vô dụng. Về sau ngươi nhiều đi ngươi nãi nãi bên kia, biểu hiện thảo hỉ một ít, như vậy ngươi nương cũng không dám đánh ngươi. Ta cũng không biết hiện tại nói này đó ngươi có thể hay không minh bạch, bất quá ngươi phải nhớ kỹ một chút, bảo vệ tốt chính mình, hảo sao? Tần Tình Tình ở trên đường vì tiểu nha đầu truyền chung như thế nào bảo hộ chính mình kinh nghiệm. Rốt cuộc nàng không có khả năng vẫn luôn che chở nàng, mà lúc này đây nàng đem Tần Hân Vũ trực tiếp đưa trở về, này tiểu nha đầu tất nhiên sẽ càng tao Hoàng Thúy Bình không thích. Cũng may này Đồng Phương tuy nói sẽ tính kế, nhưng là người còn xem như tốt, ít nhất sẽ không đối chính mình cháu gái hạ được loại này nhẫn tâm. Tần Tình Tình lãnh người tới Tần gia, không để ý đến chính mình cha mẹ vui sướng biểu tình, mà là đi tìm Đồng Phương. Nha, này không phải viên phu nhân sao? Như thế nào như vậy có hứng thú thượng nhà của chúng ta tới? Đồng Phương âm dương quái khí nói. Tần Tình Tình đem Tần Hân Vũ đẩy đến Đồng Phương trước mặt, nói, nay cái ngươi kia hảo tức phụ đến nhà ta đi, nói là có việc gấp làm ta hỗ trợ chăm sóc một chút hải tử, ta nghĩ dù sao cũng không có gì sự tình, liền đem hải tử cho ngươi đưa về tới. Tần Hân Vũ nhút nhát tiến lên, túi đầu hôm một tiếng mãi mãi, liền lại như là cái người gô giống nhau không nói. Cái dạng này Tần Hân Vũ đặc biệt không được Đồng Phương thích. Nàng quản cái này ra tuy nói là phong cảnh, nhưng là mỗi ngày đều phải tiêu phí đại lượng tinh lực tới xử lý cái này ra, không chỉ có muốn xen vào một nhà già trẻ ăn uống, còn nếu muốn như thế nào có thể từ bên trong moi điểm đồ vật trợ cấp chính mình trong nhà. Trừ lần đó ra, còn có hai cái tôn tử yêu cầu nàng quan tâm, cho nên này phân đến Tần Hân Vũ trên người lực chú ý vốn dĩ liền ít đi. Mà này Tần Hân Vũ lại là một cái nhút nhát tính tình, trong ngày thường vẫn luôn tránh ở trong phòng, gặp người cũng không nói lời nào, hàng năm thấp cái đầu, này cũng khó trách Đồng Phương không thích nàng. Nàng không có chuyện gì chạy đến nơi đó đi làm gì. Đồng Phương nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng là lại không ở Tần Tình Tình trước mặt bày ra ra tới, hảo, kia thật là phiền toái ngươi. Tần Tình Tình cũng không có như vậy cáo biệt, mà là nhìn Đồng Phương nói, ta tưởng ngươi là một cái người thông minh. Này tiểu nha đầu lớn lên chính là rất xinh đẹp, lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, nếu liền như vậy bị kia Hoàng Thúy Bình dưỡng, kia thật đúng là đáng tiếc. Đồng Phương bị nàng như vậy vừa nói, trong lòng kỳ quái, đánh giá cẩn thận một chút Tần Hân Vũ, phát hiện thật đúng là một cái tiểu mỹ nhân phôi, chỉ là bị này Hoàng Thúy Bình dưỡng đến gầy yếu đi chút, người cũng nhút nhát, biểu hiện không đủ hào phóng, có vẻ thực không chớp mắt. Nếu lại như vậy dưỡng đi xuống nói, này tiểu cô nương coi như là hủy hoại. Nhưng là nếu bị Đồng Phương hảo hảo lãnh dưỡng thượng mấy năm, chờ đến trưởng thành lúc sau, khẳng định có thể gả thượng một cái người trong sạch. Đến lúc đó phỏng trừng nàng kia đại tôn tử cũng thi đậu công danh, vừa lúc làm này tiểu nha đầu gả đến quan lại nhân ra đi, còn có thể cho nhau giúp đỡ một chút. Đồng Phương đây là trong lòng càng nghĩ càng mỹ, xem Tần Tình Tình đều thuận mắt vài phần. Nếu không phải Tần Tình Tình hôm nay nhắc tới, không chừng nàng liền như vậy lãng phí này tiểu nha đầu thiên phú đâu. Phải biết rằng tiểu hài tử lại lớn hơn một chút, tính tình này chính là liền định hình. Không đợi Đồng Phương cùng Tần Tình Tình lại khách sáo một phen, này Hoàng Thúy Bình không biết từ nơi nào xông ra, mới vừa vào cửa liền nói, nương, ta cùng ngươi nói, ta nay cái chính là... Ai? Sao ngươi lại tới đây? Này Hoàng Thúy Bình không nghĩ tới Tần Tình Tình lại là như vậy mau khiến cho hải tử cấp đưa tới. Nguyên bản dựa theo nàng ý tưởng, nay Tần Tình Tình tốt xấu cũng đến xem một trận đứa nhỏ này đi, đến lúc đó nàng liền mỗi ngày đem hải tử cấp đưa đi, làm người bạch xem hải tử, còn có thể ăn nhà nàng uống nhà nàng, ngẫm lại liền sảng a chính là nàng không nghĩ tới chính là, Tần Tình Tình không ấn nàng kịch bản tới a. Ta sợ ngươi có cái gì việc gấp, cho nên liền tới nhìn xem có hay không cái gì có thể hỗ trợ. Tần Tình Tình cười nhìn Hoàng Thúy Bình, nhướng nhướng chân mày, hỏi, không biết ngươi vừa mới có cái gì việc gấp, như vậy vô cùng lo lắng liền đi rồi, liền hai tử đều mặc kệ. Hoàng Thúy Bình nào có cái gì sự tình, này sẽ tự nhiên là ấp úng nói không ra lời, bất quá nàng một túi đầu, thấy được Tần Hân Vũ trên đùi bao băng gạc, lập tức gào lên, hảo ngươi cái tiện nhân, ta chính là làm ngươi hỗ trợ nhìn sẽ hài tử, ngươi thế nhưng còn đem đứa nhỏ này cấp bị thương. Ta nói cho ngươi, ta nay cái cho ngươi không để yên. Đứa nhỏ này rốt cuộc là như thế nào thương, ngươi còn không biết sao. Tần Tình Tình cười như không cười nhìn nàng, làm Hoàng Thúy Bình áp lực tăng nhiều. Hoàng Thúy Bình cẩn thận hồi tưởng một chút, trong lòng hoảng hốt loạn, nhưng vẫn là mạnh miệng nói, ta biết cái gì cũng không biết. Đông nhiên chi gian, nàng như là nghĩ tới cái gì, tự tin mười phần nói, ta xem ngươi đây là tưởng đem sai lầm đều cố ý chồng chất đến ta trên người đi thôi. Nàng chỉ vào Tần Hân Vũ hung tợn nói, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, ngươi nói, ngươi này trên người thường có phải hay không nàng làm cho. Tần Hân Vũ bị hoảng sợ, có một chút trốn đến Tần Tình Tình phía sau. Xem nàng cái này biểu hiện, ai đều biết đả thương người rốt cuộc là ai. Hảo ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, phản ngươi đúng không? Hoàng Thúy Bình trên mặt không nhịn được, thẹn quá thành giận vãn nổi lên tay háo liền muốn động thủ đánh người. Đồng Phương ở một bên nhìn không được, mở miệng ngăn cản, nói, hảo, đừng náo loạn, còn ngại không đủ mất mặt có phải hay không? Tiếp theo nàng lại đối Tần Tình Tình nói, nay cái sự tình cảm ơn ngươi, ta sẽ nhớ kỹ ngươi này phân tình. Tình không tình không quan trọng, chỉ cần ngươi quản hảo tự mình người liền thành. Tần Tình Tình nói xong quay đầu liền đi rồi. Ở Tần Tình Tình đi thời điểm, thấy được ở cửa bồi hồi cha mẹ, nhưng là hai người đều là há miệng thở dốc, không nói gì. Tần Tình Tình cũng không quản này đó, cười cười liền đi rồi. Theo nàng biết, này Ngô Yến tháng chính là muốn tới, lập tức liền phải sinh sản. Xem này cha mẹ vẻ mặt khó xử bộ dáng, nàng liền biết bọn họ ý tứ, bất quá nàng lại không phải gia nhân này máy ATM, muốn tiền liền phải tiền. Không biết có phải hay không Tần Tình Tình ảo giác, từ nàng bán ra Tần gia lúc sau, cảm giác này không gian đều so dĩ vãng tươi mát không ít. Về đến nhà, kêu lên hai cái đã sốt ruột chờ tiểu gia hỏa, lên núi đi lâu. Bởi vì là mùa xuân, trong núi đầu nhiều không ít rau dại, Tần Tình Tình còn cố ý bối một cái giỏ tre, nghị quay đầu lại tới thêm đồ ăn. Đường đường ngồi ở đại bạch trên lưng, ngồi uy vũ dũng sĩ, mà Quế Hương còn lại là từ Lữ Nương Tử ôm đi theo cùng nhau đi. Tuy nói đường đường cũng muốn cho Quế Hương thể nghiệm một chút cơi ở đại bạch trên người cảm giác, nhưng là đại bạch cũng có ngạo kiều một mặt, chết sống đều không đồng ý. Nếu đường đường không phải Tần Tình Tình nữ nhi nói, nói vậy chính là lại đáng yêu đại bạch cũng sẽ không lựa chọn đi bối nàng, rốt cuộc một con linh thú có chính mình tôn nghiêm, bình thường phàm nhân là không thể lại nó trên lưng tùy tiện ngồi. Cũng may Quế Hương cũng là cái ngoan ngoãn, cũng không có bởi vậy khóc nháo, mà là thành thành thật thật toa ở Lữ Nương Tử trong lòng ngực, còn thường thường cầm khăn tay nhỏ cấp Lữ Nương Tử lau mồ hôi. Chờ tới rồi chân núi tương đối bình thản địa phương, Tần Tình Tình liền mặc kệ hai cái tiểu gia hỏa đi chơi. Nàng tại đây chung quanh phát hiện một mảnh nhỏ rau dại, chuẩn bị trích trở về thêm đồ ăn đi. Này rau dại có rau sam, su su thảo chờ, có thể lấy tới trứng ăn, có thể rau trộn, đây đều là ở mùa xuân hiếm có rau xanh. Trừ lần đó ra, Tình Tình còn có một cái tân phát hiện, nơi này thế nhưng còn có mấy viên quả du thụ, thật là ngoài ý muốn chi hỉ có hay không. Lúc này quả du đúng là ăn ngon nhất thời điểm, lập tức Tần Tình Tình cũng không màng đi lộng rau dại, trực tiếp kích động leo cây đi. Đường đường đang ở nơi đó chơi vui vẻ, một quay đầu phát hiện mẫu thân không thấy, mọi nơi một tìm kiếm, phát hiện Tần Tình Tình thế nhưng leo cây đã bỏ một nửa. Tiểu nha đầu vẻ mặt kinh ngạc nhìn chính mình mẫu thân, trong mắt tràn ngập sùng bái. Mẫu thân, cố lên A. Tiểu gia hỏa tại hạ đầu hỗ trợ cố lên khuyến khích. Lữ nương tử nghe được thanh âm ngẩng đầu vừa thấy, sợ tới mức không nhẹ, này liếc mắt một cái không phát hiện, này chủ nhân như thế nào liền bỏ lên trên đi đâu, này cũng quá nguy hiểm A. Bất quá Tần Tình Tình chính là không có một chút sợ hãi ý tứ, nàng còn hướng tới đường đường phất phất tay, chào hỏi. Tiếp theo mới tiếp tục hướng lên trên bò, tìm một cái thích hợp chạc cây ngồi ở chỗ kia chạm vào đến chung quanh quả du, đem này từ nhánh cây phía trên gỡ xuống tới để vào giỏ che chung. Đại bạch nhìn phi thường hảo chơi, cũng ba lượng hạ liền bò tới rồi này trên cây, rồi móng vuốt đem chung quanh nhánh cây đều tiến đến Tần Tình Tình bên người đi, phương tiện nàng thu thập. Cũng may này quả du thụ đủ đại, bằng không đại bạch kia thể tích phỏng trừng đã sớm cấp áp sụp. Tần Tình Tình cùng đại bạch, một người một báo phối hợp phi thường ăn ý, không có bao lớn sẽ công phu liền góp nhặt tràn đầy một giỏ tre, thuận lợi hoàn toàn nhiệm vụ. Bất quá Tần Tình Tình không biết chính là, ở nơi xa một chỗ, nàng trích quả du bộ dáng ấn vào một người khác trong mắt. Bên này Tần Tình Tình từ trên cây xuống dưới, Lữ nương tử vội vàng lại đây kiểm tra an toàn của nàng, trong miệng còn không dừng nói, chủ nhân, ngươi nếu là muốn mấy thứ này, làm những cái đó bên ngoài người tới lộng là được. Chính mình bỏ cái gì thụ a, vạn nhất bị thương này nhưng như thế nào cho phải. Tần Tình Tình cười cười, cũng không nói gì thêm, tâm tình vui sướng tiếp tục lãnh đường đường đi tới. Nay trong núi đầu thứ tốt cũng không phải là giống nhau nhiều, Tần Tình Tình đã tính toán cũng không có việc gì nhiều ra tới đi dạo, hảo hảo đem chính mình này mấy cái đỉnh núi sở cái rõ ràng. Wow, mẫu thân, ngươi mau đến xem, nơi này có thật nhiều tiểu kê a, thật đáng yêu. Đường đường đi tới này trại nuôi gà bên trong, hoa cả mắt quả thực xem bất quá tới. Nay trại nuôi gà tiểu kê đều là áp dụng nuôi thả phương pháp, cũng may ở chỗ này nhìn người đủ cần mẫn, đem này quét tước xem như sạch sẽ, mà này đó tiểu kê khi còn nhỏ cũng bị uy thực quá linh tuyển thủy, đặc biệt cơ linh, không có tùy ý đại tiểu tiện thói quen. Nói cách khác, giống nhau trại nuôi gà bên trong tận trời xú vị kia trực tiếp đem đường đường cấp hơn cái ngã ngửa. Bất quá này đó tiểu kê nhóm cơ linh là cơ linh, đối với đường đường chính là nơi nơi loạn trốn rồi. Không có biện pháp, ai làm này đường đường thường xuyên cùng đại bạch quẹ với nhau, trên người dính vào đại bạch khí vị đâu, này đó vật nhỏ chính là xu lợi tị hại, đại bạch như vậy hung tàn linh thú, còn không được chạy nhanh trốn đến rất xa. Cũng may đường đường cũng không nhục trí, trực tiếp liền chơi nổi lên diều hâu quắp lấy gà con trò chơi, ở bên trong chạy trốn vui sướng đâu. Tần Tình Tình nhìn đồng dạng chạy vui sướng tiểu kê nhóm, yên tâm. Xem này đó tiểu kê nhóm sinh trưởng tình huống, phỏng trừng thực mau liền có thể cởi mao trưởng thành, đến lúc đó thực mau liền có thể được đến đại lượng trứng gà cùng trứng vịt. Nàng đã bắt đầu tưởng niệm trứng bắc thảo cùng hột vịt muối mỹ vị. Lúc này đây Tần Tình Tình từ nơi này còn nghe được một cái tân tin tức, nay đỉnh núi tốt nhất giống có kỳ quái hắc cục đá xuất hiện, còn có thể lấy tới nhóm lửa, phi thường dùng tốt. Tin tức này làm Tần Tình Tình liễu lưới, vội vàng tìm tới hàng mẫu vừa thấy, này còn không phải là than đá sao. Này than đá chính là hảo vật A, mùa đông có thể lấy tới nhóm lửa sưởi ấm dùng, nhất quan trọng một chút chính là, dùng loại này than đá làm nhiên liệu đánh ra tới vũ khí muốn so bình thường vũ khí lợi hại rất nhiều. Cũng may cái này cách dùng còn không có người biết. Bất quá, hẳn là sẽ có chút tác dụng mới là. Nếu này mỏ than liền ở nàng trên núi, kia nàng không có lý do gì không đi xem một cái. Tần Tình Tình lãnh đường đường tiếp tục hướng tới trong núi đi tới. Chờ tới rồi trên mặt đất lúc sau, nàng nhưng thật ra ngây ngẩn cả người. Bởi vì nơi này thế nhưng có người. Một cái nam tử chính ngồi xổm nơi đó mở ra nơi này mỏ than, bên cạnh có một vị gã sai vật ở thủ. Mẫu thân, cái này thúc thúc lớn lên thật là đẹp mắt. Đường đường chỉ vào trước mắt nam nhân nói. Đường đường cũng quả thật là không có nói sai, trước mắt nam nhân trường một trương sống mái mạc biện mặt, một đôi hổ ly mắt chỉ là tùy ý thoáng nhìn cũng tràn ngập mị hoặc. Đáng tiếc chính là trước mắt vài người cũng không có bị hắn sở mê hoặc. Đường đường cấp quế hương hai cái vẫn là tiểu nha đầu, điểm này không cần phải nói, mà Tần Tình Tình còn lại là thuần thưởng thức, không có tâm tư khác, ngay cả Lữ nương tử nhìn trong mắt hắn cũng đều là đề phòng. Như thế là Mai Thiếu Khanh có chút ngoài ý muốn. Không phải hắn khoe khoang, trên đời này thật sự rất ít có người có thể nhìn đến hắn lúc sau biểu hiện như thế bình tĩnh. Như thế làm hắn đối với những người này tới hứng thú. không biết này trong núi thế nhưng có người, nhưng thật ra Thiếu Khanh đường đột. Mai Thiếu Khanh hành lễ, tỏ vẻ xin lỗi, thanh âm thanh thúy dễ nghe, làm người sau khi nghe được liền tâm sinh hảo cảm. Vị công tử này khách khí, bất quá không biết ngươi tới ta đỉnh núi có gì dụng ý. Tần Tình Tình đề tài vừa chuyển, trực tiếp tới rồi trọng điểm. Nghe nói này sơn đã bị người mua, Mai Thiếu Khanh khẽ cau mày, nói, này sơn đã bị người mua đi rồi sao? Kia đảo thật là đáng tiếc. Một bên gã sai vặt nhìn đến cái này nóng nảy, đối với Tần Tình Tình nói, vị này phu nhân, không biết có thể hay không đem ngọn núi này bán cho chúng ta có thể ra giá cao mua. Nga! Không biết mấy thứ này, các ngươi chuẩn bị ra nhiều ít giá. Tần Tình Tình đi qua đi cầm lấy một khối mỏ than, đặt ở trong tay trên dưới ước lượng. Này trên núi thật đúng là có một khối mỏ dầu, kia này than đá khối đều đã trồi lên địa biểu, có thể thấy được là lộ thiên quạng, hơn nữa này than đá hàm lượng nhưng không thấp, đến lúc đó khai thác giá trị tuyệt đối rất cao. Xem ra phu nhân cũng là biết loại này khoáng vật, không bằng phu nhân ngươi ra cái giới như thế nào. Mai Thiếu Khanh cũng không có do dự, đối với này quạng có thể thấy được là trí tại tất đắc. Hắn gã sai vật ở một bên gấp đến độ xoay quanh, hắn này công tử cái gì cũng tốt, chính là thật sự là sẽ không trả giá, hắn hiện tại biểu hiện như vậy bức thiết, này trước mắt bà nương còn không được dùng sức thêm tiền sao. Liên tính là công tử của cải phong phú, cũng nhịn không được như vậy hoa. Cái này thật đúng là xin lỗi, ta không tính toán bán. Tần Tình Tình ngữ khí kiên định. Nếu như vậy, ta đây liền trước cáo tử. Mai Thiếu Khanh cũng không cưỡng cầu, trực tiếp liền đứng dậy cáo tử, nhưng thật ra đem hắn gã sai vặt cấp gấp đến độ không nhẹ. Công tử, bên kia chính là vội vã muôn thứ này đâu, ngươi liền như vậy từ bỏ, phải biết rằng này ngoạn ý chính là rất khó tìm a. Gã sai vặt đẻ thấp thanh âm không ngừng khuyên. Nhưng là mặc kệ hắn nói như thế nào, Mai Thiếu Khanh đều không có cái gì tỏ vẻ, giống như một cái trích tiên thong thả ung dung ở phía trước đi tới, phảng phất không thực nhân ra pháo hoa. Đường đường có chút đáng tiếc nói, cái kia xinh đẹp thúc thúc như thế nào liền đi rồi đâu, đường đường còn tưởng nói với hắn hội thoại đâu. Tần Tình Tình méo méo nàng khuôn mặt nhỏ, nói, hảo, ngươi liền không cần lo lắng, về sau các ngươi có duyên nói, tự nhiên sẽ gặp lại. Nàng có một loại dự cảm, nàng thực mau liền sẽ nhìn đến người này. Quả thực, nàng dự cảm không có sai, chờ đến Tần Tình Tình về nhà lúc sau, nàng lại gặp được người này. Này Mai Thiếu Khanh thế nhưng là Viên Vinh Dịch tiên sinh bạn tốt, hắn tới trong nhà thăm bạn tới. Không nghĩ tới thế nhưng lại ở chỗ này gặp được phu nhân, Thiếu Khanh có lễ. Mai công tử không cần khách khí, các ngươi trò chuyện, ta đi phân phó phía dưới người đi nhiều làm vài đạo đồ ăn. Trường hợp này không phải Tần Tình Tình nên đãi địa phương, cũng không phải nàng thích địa phương, cho nên nàng ma lưu đi rồi, để lại vẻ mặt kích động đường đường. Mỹ nhân thúc thúc, chúng ta thật là có duyên, thế nhưng lại gặp mặt. Đường đường thập phần thông thuận bò tới rồi Mai Thiếu Khanh trên người, tìm cái thoải mái tư thế lệch qua trong lòng ngực hắn. Mai Thiếu Khanh cứng lại rồi. Viên Vinh Dịch tiên sinh Diêu tiên sinh còn lại là ngây dại. Thần Hy cùng Viên Vinh Dịch còn lại là bị khí tới rồi. Mà Mai Thiếu Khanh gã sai vật trực tiếp bị dọa tới rồi. Hắn đã làm tốt tùy thời xông lên đi tiếp được đường đường chuẩn bị, hơn nữa chuẩn bị tốt nước gấm cùng quần áo mới cung Mai Thiếu Khanh tắm rửa dùng. Này Mai Thiếu Khanh có một cái đặc điểm, thói ở sạch. Không biết cái này tật xấu là từ khi nào dưỡng thành, nhưng là hắn thói ở sạch cùng người khác lại là có rất lớn bất đồng. Người bình thường thói ở sạch là ái sạch sẽ, cái gì dơ đổ vật đều cảm thấy không được. Nhưng là Mai Thiếu Khanh lại là thích đi khắp này đại xuyên con sông quan sát bất đồng địa chất, tìm kiếm các loại bất đồng khoáng vật. Đối với này đó dã ngoại bùi đất, hắn không có một chút phản cảm, lại duy độc không thể cùng người tiến hành tiếp xúc, vô luận là ai đụng phải hắn đều không được. Chỉ cần có người đụng phải hắn, kia tất nhiên là muốn đem người dùng nội lực chấn khai, ở thùng nước bên trong ít nhất tẩy thượng 4-5 biến, đổi một bộ quần áo mới được. Bất quá làm người không nghĩ tới chính là, Mai Thiếu Khanh thế nhưng chỉ là cứng đờ một chút, ngay sau đó liền thả lỏng xuống dưới, thế nhưng còn ôm đường đường tiếp tục vừa nói vừa cười. Bất quá Diêu tiên sinh cùng gã sai vật là thả lỏng lại, viên gia người còn không vui đâu. Nhà mình chất nữ, muội muội, hoa ở một cái ngoại nam trong lòng ngược xem như sao lại thế này, quả thực là không thể chịu đựng a có hay không. Muội muội, thúc thúc bọn họ đang nói chuyện tiên đâu, ca ca lánh ngươi đi ra ngoài chơi được không? Thần Hy hống đường đường, muốn làm nàng xuống dưới. Đường đường vặn vẹo mông nhỏ, đầu cọ cọ Mai Thiếu Khanh, nói, ta không cần, ta muốn cùng mỹ nhân thúc thúc ở bên nhau, các ngươi nói chuyện phiếm liền hảo, ta sẽ không quấy rầy của các ngươi. Mai Thiếu Khanh lúc này cũng thích hứng cái này tiểu gia hỏa tồn tại, đi theo nói, không có quan hệ, làm nàng cùng ta cùng nhau thì tốt rồi. Mỹ nhân thúc thúc ngươi thật tốt. Đường Đường dâng tặng đại môi thơm một cái. Thần Hy mặt tức khắc kéo xuống dưới, Đường Đường, ngươi như thế nào có thể như vậy tùy tiện hôn một cái người ngoài đâu, nam nữ đại phòng ngươi quên mất sao? Chính là mỹ nhân thúc thúc không phải người ngoài a, hắn không phải thúc thúc bằng hữu sao? Đường Đường ngoài đầu nhỏ không rõ hỏi. Dù sao ta mặc kệ, ngươi chính là muốn xuống dưới, ngươi còn như vậy nói ta liền sinh khí, không để ý tới ngươi. Thần Hy không có cách nào, dùng ra trung cực đại chiêu. Đường Đường ở mỹ nhân thúc thúc cùng Thần Hy chi gian làm một cái lựa chọn nói, cuối cùng vẫn là lựa chọn chính mình ca ca, nàng lưu luyến không rời từ Mai Thiếu Khanh trên người bò xuống dưới, lôi kéo Thần Hy tay nhỏ, nói, ca ca, ngươi không cần sinh khí sao, Đường Đường thích nhất ca ca. Đường Đường dâng tặng cho Thần Hy hai cái thân thân, rốt cuộc đêm này lửa giận cấp bãi bình. Mà Thần Hy còn lại là vừa lòng khiêu khích nhìn thoáng qua Mai Thiếu Khanh, lôi kéo Đường Đường tay đi rồi. Mai Thiếu Khanh có chút buồn cười nhìn Thần Hy bóng dáng, cảm giác chính mình trong lòng vắng vẻ, có thể là bởi vì trong lòng ngực khuyết thiếu nào đó vật nhỏ đi. Chờ đến Thần Hy đi rồi lúc sau, Diêu Tiên Sinh nhịn không được trêu ghẹo hắn, nói, ta nhớ rõ tiểu tử ngươi thói ở sạch chính là thực nghiêm trọng a, thấy thế nào đến cái kia tiểu nha đầu không có chuyện, chẳng lẽ là trị hết không thành. Mai Thiếu Khanh sửng sốt một chút, cẩn thận nghĩ nghĩ chính mình hiện tại trạng thái, nói, Diêu Tiên Sinh ngài cũng đừng nói giỡn, ta hiện tại chính là tưởng tượng một chút liền cảm thấy không được, khó có thể chịu đựng. Cái này tiểu nha đầu, phòng trưng là nàng tương đối đặc biệt đi, cũng có thể là bởi vì nàng mẫu thân tương đối đặc biệt. Mai Thiếu Khanh ở trong lòng nghĩ, kia thật đúng là đáng tiếc, ngươi này đều mau 20 tuổi, phòng trưng nhà ngươi người cũng gấp đến độ không được đi. Nếu này tiểu nha đầu có thể đại điểm nói ngươi từ từ nàng còn hành, đáng tiếc chính là ngươi đều có thể đương nhân ra cha, phỏng chừng không có diễn. Ngươi này chỉ nhớ rõ trêu ghẹo bạn tốt, hoàn toàn quên mất Đường Đường người nhà còn ở nơi này. Thiên sinh, lời nói không thể nói bậy. Đừng nhìn Viên Vinh Dịch này ngữ khí nhàn nhạt, nhưng là trên người tản ra một loại thượng vị giả hơi thở, làm người không thể không coi trọng. Ha ha ha, lão phu ta chính là thuận miệng vừa nói, thuận miệng vừa nói. Diêu Tiên Sinh đánh ha ha đem cái này xấu hổ đề tài cấp chuyển qua. Bất quá hắn không nghĩ tới chính là hắn này thuận miệng nhắc tới lại là bị Mai Thiếu Khanh gã sai vật cấp ghi tạc trong lòng. Làm một cái gã sai vật, hắn có thể nói là đem chủ tử hết thể nhu cầu ghi tạc trong lòng. Này Mai Thiếu Khanh bởi vì thói ở sạch nguyên nhân vô pháp kết hôn sinh con sự tình, hắn so Mai Thiếu Khanh đều phải cấp lợi hại, hiện tại phát hiện một cái khác thường trường hợp đặc biệt. Hắn tuyệt đối muốn viết thư nói cho trong nhà phu nhân mới được. Này cũng coi như là một cái đột phá khẩu A. Có lẽ công tử tình huống là có điều chuyển biến tốt đẹp đâu. Liên tính là chỉ đối Đường Đường một người hảo cũng không cái gọi là tuổi điểm nhỏ liền điểm nhỏ bái. Đến lúc đó tiếp trở về nuôi lớn làm con dâu nuôi từ bé cũng đúng A. Chỉ cần thiếu gia tương lai có thể có con nối dõi truyền thừa thì tốt rồi. Không thể không nói, là một cái gã sai vặt. Hắn thật là suy nghĩ nhiều quá. Đang ở mấy người xấu hổ không biết liêu chút gì đó thời điểm, Tần Tình Tình phái người đem đồ ăn đưa tới. Mỗi lần tới rồi ăn cơm thời điểm, chính là Diêu Tiên Sinh nhất kích động thời điểm, nơi này thức ăn quả thực là nhân sinh một đại hưởng thụ. Thiếu Khanh, tới tới tới, mau ngồi, ta nói cho ngươi, này viên gia đồ ăn hương vị kia thật đúng là nhất tuyệt, bảo đảm ngươi về sau ăn còn tưởng lại đến. Diêu Tiên Sinh tiếp đón đại gia ngồi xuống ăn cơm. Lần này Tần Tình Tình vì bọn họ làm 6 đồ ăn một canh, tuy nói mỗi nói đồ ăn phân lượng không phải rất nhiều, nhưng là cùng 3 người ăn tuyệt đối vậy là đủ rồi. Nơi này đại bộ phận đồ ăn đều là Tần Tình Tình thân thủ làm, so Diêu Tiên Sinh trong ngày thường ăn lại muốn tốt hơn 3 phần. Người đọc sách chú ý này lúc ăn và ngủ không nói chuyện, 3 người cũng không thế nào uống rượu, thực mau liền ăn xong rồi cơm, xem này trống chân mâm. Mai Thiếu Khanh từ trước đến nay bình tĩnh trên mặt cũng nhịn không được nổi lên màu đỏ bừng. Hắc hắc, thế nào, ta chưa nói sai đi. Diêu Tiên Sinh uống trà, cười tủm tỉm hỏi, ngươi trong khoảng thời gian này có chuyện gì không có, nếu như không có ở chỗ này trụ thượng mấy ngày đi. Vinh Dịch, Thiếu Khanh ở cờ nghệ phía trên tạo nghệ không tồi, đến lúc đó các ngươi có thể hảo hảo giao lưu giao lưu. Vậy phiền thoái Mai huynh. Viên Vinh Dịch nói. Mai Thiếu Khanh vẫy vây tay, nói, là ta quấy rầy Viên huynh, ta phỏng chừng muốn ở chỗ này dừng lại so lớn lên một đoạn thời gian, ngươi đừng chê ta phiền mới là. Cứ như vậy, Mai Thiếu Khanh ở Viên gia ở xuống dưới. Nói Thần Hy thở phì phì đem Đường Đường lánh sau khi đi, liền lánh Đường Đường đi gặp Tần Tình Tình, hy vọng Tần Tình Tình có thể giúp đỡ hắn cùng nhau nói một chút Đường Đường, không cho nàng đi theo nam nhân khác dựa vào thân cận quá. Đặc biệt là ở trong phòng nam nhân kia, cười giống hồ ly giống nhau, vừa thấy liền không phải cái gì người tốt. Bất quá Thần Hy vẫn là có chừng mực, tuy nói trong lòng tất cả không tình nguyện, nhưng là đều không có giáp mặt cấp Mai Thiếu Khanh khó coi. Chỉ là ở về sau nhật tử bên trong vẫn luôn đi theo Đường Đường bên người, từ các loại phương diện đề phòng Mai Thiếu Khanh cùng Đường Đường quá mức tiếp cận. Nhưng là Thần Hy không biết chính là, này Mai Thiếu Khanh trong lòng mục tiêu có khác nàng người. Mấy ngày nay chỉ cần là Mai Thiếu Khanh một nhắm mắt lại, là có thể nhớ tới chính mình ở trong núi nhìn đến kia phó nữ tử cùng bạch báo ở trên cây chơi đùa trường hợp, mỹ quả thực giống như là trong núi tinh linh giống nhau. Mà nữ tử này không phải người khác. Đúng là Tần Tình Tình. Bất quá hắn trong lòng cũng minh bạch, nay Tần Tình Tình đã đại hôn quá, thậm chí là sinh hạ hai vị hài tử, hắn không thể lại có cái gì khác hành động. Bất quá hắn ở chỗ này trong khoảng thời gian này, giống như này thói ở sạch tật xấu hảo một ít. Bằng không hắn vì cái gì đối với nơi này người giống như đều không có như vậy phản cảm đâu. Trong khoảng thời gian này, Mai Thiếu Khanh vẫn luôn ở chung quanh lắc lư, muốn lại tìm kiếm ra một mảnh tân mỏ than. Mặt khác còn ở cùng Tần Tình Tình thương nghị, nhìn xem có thể hay không đem này mỏ than mua tới. Thông qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, hắn cảm giác thân thể của mình trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng rất nhiều. Kỳ thật này thật đúng là chính là Mai Thiếu Khanh ảo giác, hắn loại này thói ở sạch bản thân chính là một loại tâm lý thượng vấn đề, trừ phi cởi bỏ khúc mắc, nếu không căn bản vô pháp trị liệu. Mà hắn sở dĩ ở chỗ này cảm giác được tốt hơn một ít. Căn bản nhất nguyên nhân vẫn là ở chỗ nơi này người bởi vì đã chịu linh tuyển thủy tầm bổ, trên người tạp chất thiếu một ít, người thoạt nhìn cũng tương đối thanh linh. Mà hắn ở Viên gia cũng đồng dạng đã chịu linh tuyển thủy tầm bổ, thân thể cũng trở nên hảo một ít. Nhưng là hết thể tốt đẹp đều là từ Hiểu Lâm bắt đầu, Mai Thiếu Khanh cảm thấy chính mình ở bất chi bất giác bên trong, phảng phất đem tâm ném ở nơi này nơi nào đó. Trải qua một đoạn thời gian điều dưỡng lúc sau, Hàn Lao Phu Nhân cùng Hàn Phu Nhân quyết định tới Tần Tình Tình trong nhà tiểu trụ một đoạn thời gian. Thật sự là bởi vì Đường Đường mỗi lần đi theo Tần Tình Tình đi Hàn gia thời điểm, đều sẽ giảng chính mình ra sẽ như thế nào hảo, chung quanh cỡ nào hảo chơi. Thời gian dài, hai người rốt cục là ngồi không yên, chuẩn bị xuất phát. Cũng may hiện tại Tần Tình Tình trong nhà sân xem như khá lớn, hơn nữa dân cư ít, bằng không thật đúng là trụ không dưới nhiều người như vậy. Hàn Lão Phu Nhân cùng Hàn Lão Phu Nhân tuy nói là tận khả năng giảm bớt đi theo hành lý cùng nhân viên, nhưng là hai người vẫn là một người mang theo hai cái nha hoàn, một người còn mang theo một xe ngựa hành lý. Trừ lần đó ra, Hàn gia còn mang đến bốn vị hộ viện, xem như bảo đảm an toàn. Mẹ nuôi, ngài cảm thấy nơi này hoàn cảnh như thế nào, còn hợp tâm ý sao? Tần Tình Tình lại đây xem Hàn Lão Phu Nhân ở nhà khắp nơi chuyển. Không tồi, không tồi. Nhìn liền thoải mái. Nơi này cùng ta tuổi trẻ thời điểm trụ địa phương không sai biệt lắm, cũng là một cái như vậy thôn trang. Hàn Lão Phu Nhân hoạt động cánh tay chân, nhìn hậu viện sáng lập một khối đất trồng rau, tức khắc tới hứng thú, chạy tới bên kia xem náo nhiệt đi. Hàn Phu Nhân thấy kéo không được nàng, cũng liền từ Hàn Lão Phu Nhân đi, nàng chính mình còn lại là chỉ huy dư lại người đem phòng đều thu thập ra tới, biến thành các nàng thói quen bộ dáng. Đừng nói này Tần Tình Tình trong nhà từ bên ngoài thoạt nhìn không có gì đặc biệt địa phương, nhưng là nơi này bố cục phương tiện đặc biệt hợp lý, đại khí lại không mất tinh xảo, vừa thấy chính là chuyên môn bố trí quá. Nguyên bản Hàn Phu Nhân còn tưởng rằng chính mình sẽ yêu cầu thích ứng một chút nơi này hoàn cảnh, nhưng sự thật chứng minh nàng suy nghĩ nhiều, nơi này thế nhưng so nàng nguyên bản trụ địa phương cảm giác còn muốn thoải mái một ít. Rốt cuộc nơi này đã không có như vậy nhiều việc vặt vênh yêu cầu nàng xử lý. Cũng không có chướng mắt Liêu Di Nương cùng thứ tử thứ nữ nhóm ở chính mình trước mặt hạt lắc lư. Này Mai Thiếu Khanh nghe nói Hàn Lão Phu Nhân tới nơi này, cố ý tiến đến bái kiến. Nhớ trước đây này Hàn Lão Phu Nhân ở kinh thành thời điểm đã từng cùng này Mai ra có chút sâu xa, bất quá bởi vì Hàn Lão Phu Nhân đi tới này Thanh Sơn Trấn, cho nên cũng không như thế nào liên hệ. Hơn nữa Mai Thiếu Khanh tới này Thanh Sơn Trấn cũng coi như là bởi vì chính sự, không có tiến đến bái phỏng cũng coi như là không ngại, nhưng là hiện tại hai người ở cùng ra chạm mặt, này lại không tiến lên đây chào hỏi một cái nói liền không khỏi quá thất lễ. Thiếu Khanh gặp qua Hàn Lão Phu Nhân. Mai Thiếu Khanh một bộ bạch đi rìa, đứng ở nơi đó khiến cho người cảm giác được cảnh đẹp ý vui. Bất quá, đáng tiếc. Hàn Lão Phu Nhân trước kia vẫn luôn ở kinh thành bên trong. Đối với này Mai công tử tình huống tự nhiên là có điều hiểu biết, tốt như vậy một người thế nhưng có như vậy tật xấu, thật là không biết tương lai nên làm thế nào cho phải Nga. Tuy nói trong lòng bách chuyển thiên hồi, nhưng là Hàn Lão Phu Nhân trên mặt lại là không hiện, Thiếu Khanh ngươi thật là khách khí, ha ha ha, mấy năm không thấy, ngươi đến lúc đó lớn lên càng ngày càng tú khí. Cha ngươi lúc trước kia chính là cái con khỉ quậy, không nghĩ tới thế nhưng có thể sinh ra ngươi như vậy ngoan ngoãn hài tử tới. Này Hàn Lão Phu Nhân càng nói càng hăng hái, đều đã bắt đầu nói đến Mai Thiếu Khanh lão cha khi còn nhỏ thú sự. Tỷ như nói cái gì khi còn nhỏ bị người khi dễ à, thích ăn tiểu ăn vặt, buổi sáng ngủ nướng không nghĩ lên linh tinh. Cái này làm cho Mai Thiếu Khanh ở nơi đó đứng hảo không xấu hổ. Này Hàn Lão Phu Nhân lúc trước làm Trình Vương gia bà vũ, này đó trong nhà người khác đầu tiểu hài tử nàng cũng là thấy không ít. Mai Thiếu Khanh lão cha nàng càng là đã từng thân thủ chiếu cố quá một đoạn thời gian. Không phải Hàn Lão Phu Nhân khoe khoang, lúc trước nàng cũng là hưởng dự toàn bộ kinh thành kim bài bà vũ, nhiều ít nghịch ngợm gây sự hài tử ở nàng trong tay kia đều bị chiếu cố thỏa đáng. Cũng may nàng cũng không phải một cái tham quyền, tuổi lớn lúc sau liền trở về dưỡng lão, trong ngày thường thân thể nhẹ nhàng liền đến kinh thành các nơi đi ngồi ngồi, không có gì khác yêu cầu. Cũng chính bởi vì vậy, Hàn Lão Phu Nhân mới đã chịu nhiều người như vậy ra kính trọng. Hàn Phu Nhân ở một bên nhìn ra Mai Thiếu Khanh xấu hổ, vội vàng nói sang chuyện khác, nói, nương, ta xem ngài cũng đừng nói tiếp, nói thêm gì nữa nói này Mai công tử đã có thể ngồi không yên. Không bằng ngài vẫn là ngẫm lại quay đầu lại làm tình tình cho ngài làm cái gì đồ ăn hảo, này đường đường tiểu nha đầu chính là khen quá thật nhiều lần, nói này tình tình tay nghề kia chính là nhất tuyệt ta. Nhắc tới khởi cái này, Hàn Lão Phu Nhân đột nhiên một phách trưởng, nói, đúng vậy, ngươi không nói ta còn đã quên, này tình tình chính là ta làm khuê nữ, các ngươi chính thức đã gặp mặt không? Hàn Lão Phu Nhân phái người đi thỉnh Tần Tình Tình, Hàn Phu Nhân liền cản cũng chưa ngăn lại. Cái này trường hợp, có chút xấu hổ a có hay không? Nay Tần Tình Tình là Hàn Lão Phu Nhân làm khuê nữ, mà Hàn Lão Phu Nhân chính là chăm sóc quá khi còn nhỏ Mai Thiếu Khanh lao cha. Nói cách khác, Tần Tình Tình là trưởng bối A. Bất quá Hàn Lão Phu Nhân cũng mặc kệ những cái đó, nàng lôi kéo Tần Tình Tình tay, chỉ vào Mai Thiếu Khanh nói, Tình Tình A, vị này chính là ta ở kinh thành cố nhân lúc sau, tính lên nói ngươi vẫn là hắn trưởng bối đâu. Ngạch, này nhưng như thế nào xưng hô mới hảo? Đường đường đại nhân tiến đến Hàn Lão Phu Nhân bên cạnh hỏi, nếu là trưởng bối nói, ta đây về sau hẳn là kêu mỹ nhân thúc thúc vì mỹ nhân ca ca sao? Đúng vậy, chúng ta đường đường cũng thật thông minh. Hàn Lão Phu Nhân cho đường đường một cái môi thơm. Tần Tình Tình cùng Mai Thiếu Khanh hai người còn lại là đối diện không nói gì. Hàn Phu Nhân còn lại là ở bên cạnh viên bãi. Ta xem các ngươi vẫn là các kêu các hảo. Cái này lại không phải cái gì thân thích linh tinh, không có quan hệ. Viên gia tẩu tử, ta cùng Vinh Dịch nhất kiến như cố, cho nên này xưng hô phía trên, ta liền chiếm chút tiện nghi. Mai Thiếu Khanh bên trong mở miệng nói, không ngại, tùy ý liền hảo. Tần Tình Tình cũng không để bụng mấy thứ này. Bất quá đường đường có chút không thích loại tình huống này, ở nàng cảm nhận chung, mỹ nhân ca ca tổng cảm giác so mỹ nhân thúc thúc cảm giác muốn gần một ít. Bất quá nếu mỹ nhân thúc thúc không thích nàng cái dạng này kêu nói, kia đường đường đại nhân chỉ phải là nghe hắn. Ai làm đường đường đại nhân là một cái yêu quý mỹ nhân dũng sĩ đâu. Đường đường một bên ở trong lòng đầu cảm thán một bên lại động tác thuần thục bò tới rồi Mai Thiếu Khanh trong lòng ngực đi, nhìn Mai Thiếu Khanh còn thói quen vì đường đường điều chỉnh một chút tư thế, Hàn Lão Phu Nhân cũng đi theo sợ ngây người. Về Mai Thiếu Khanh khi còn nhỏ bởi vì thói ở sạch nguyên nhân nháo sự tình các loại, hiện tại còn tại đây trong kinh thành đầu bị người nói chuyện say xưa, như thế nào hiện tại thế nhưng thì tốt rồi đâu. Thiếu Khanh, ngươi này bệnh chính là hảo. Hàn Lão Phu Nhân thanh âm run rẩy hỏi, trong mắt đều có một ít nước mắt. Nàng xem như nhìn Mai Thiếu Khanh lão cha lớn lên, đối với này duy nhất nhi tử Mai Thiếu Khanh trong lòng cũng là có quan tâm. Mai Thiếu Khanh cái này tật xấu chính là không thiếu làm người trong nhà nhọc lòng, sợ liền bởi vì hắn duyên cớ làm cho này Mai gia tuyệt hậu. Hiện tại nhìn đến Mai Thiếu Khanh một chút vấn đề đều không có, Hàn lão phu nhân khỏe mắt đã ướt nước, run run rẩy rẩy đi qua suy nghĩ chạm vào một chút tự mình thí nghiệm một chút. Bất quá Hàn lão phu nhân động tác lại là bị Mai Thiếu Khanh nhỏ đến không thể phát hiện trốn rồi qua đi. Nhìn đến cái dạng này, Hàn lão phu nhân liền đã hiểu, trên mặt khó tránh khỏi có chút thất vọng. Nương, ngài cũng đừng lo lắng. Hiện tại này không phải có điều chuyển biến tốt đẹp sao, tình tình y lý thuật như vậy cao, tin tưởng thực mong là có thể đem Thiếu Khanh bệnh cấp chữa khỏi. Hàn phu nhân ở một bên khuyên Hàn lão phu nhân, sợ nàng tâm tình thay đổi rất nhanh ra cái gì tốt xấu. Bất quá này bệnh đã xem qua như vậy nhiều đại phu, liền tính là các nàng đối Tần Tình Tình y lý thuật lại có tin tưởng, kia cũng cảm thấy chuyện này có chút huyền. Tần Tình Tình không có khoác lác, đối với không hiểu biết đồ vật, nàng luôn luôn không làm bảo đảm. Mai Thiếu Khanh nhưng thật ra không tưởng cái gì, đối với Tần Tình Tình liền cúc một cung, nói, vậy làm phiền viên đại tẩu, bất quá ngài cũng không cần có gánh nặng, hết thể đều có thiên mệnh. Mai Thiếu Khanh nhìn về phía Tần Tình Tình trong mắt tràn ngập áp lực cảm tình, bất quá Tần Tình Tình cũng không có chú ý, lại là bị một bên Hàn phu nhân nhìn vừa vặn. Không xong, nên không phải là. Hàn phu nhân cảm thấy chính mình tâm đều nhảy lỡ một nhịp, nhưng là lại không có nói rõ, mà là quyết định trước quan sát tình huống lại nói. Mấy ngày nay Hàn lão phu nhân cùng Hàn phu nhân ở chỗ này hoạt động dùng một cái từ tới hình dung chính là nông gia nhạc. Hai người trong ngày thường nào gặp qua mấy thứ này, mỗi ngày hoạt động chính là đi này trong núi chuyển động, đi dạo đất trồng rau, nhìn xem gà vịt, bờ sông đi bộ một vòng. Sau đó chỉ huy xuống tay hạ bọn nha hoàn đi thu thập chính mình thích nguyên liệu nấu ăn trở về. Tháo xuống chính mình nhìn chúng rau xanh, nhặt thích trứng gà trở về, bờ sông thả câu chờ thêm cơm. Này đó hoạt động đều làm người cảm giác phá lệ thú vị. Bất quá các nàng thủ hạ bọn nha hoàn bị mệt đến không nhẹ là được. Làm các nàng chính mình động thủ. Cái này là không có khả năng. Chứ không nói các nàng chưa bao giờ đã làm mấy thứ này, nếu làm các nàng tới bắt được lời nói phỏng trừng liền chính mình ăn đều thấu không đồng đều. Liên tính là hai người hiện tại thân phận cũng không cho phép hai người làm loại chuyện này. Này không phải xem thường nông dân sở làm việc, mà là các nàng chính mình thân phận không yêu cầu hai người làm ra có thất lễ nghi sự tình. Cho dù là không ai nhìn đến. Hai vị này phu nhân mỗi ngày bên trong ở Tần gia trong trang đầu hành tẩu, tự nhiên là khiến cho trong thôn người chú ý. Đây chính là tiêu chuẩn quan gia thái thái A, thế nhưng đều đi vào bọn họ này thâm sơn cùng cốc, thật sự là quá làm người giật mình có hay không. Ai đều biết hai vị này phu nhân là bị Tần Tình Tình mời đến, nhưng là hiện tại viên gia đã bị bọn hộ viện cấp bảo vệ cho, ai đều không cho tiến, bọn họ chính là tưởng lôi kéo làm quen cũng không có cách nào. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần gia thôn thật nhiều người đối với Tần Tình Tình hâm mộ ghen tị hận lại đến một cái tân độ cao, mà Tần Tình Tình còn lại là đối này không hề cảm giác. Hiện tại nàng mỗi ngày bên trong bồi Hàn lão phu nhân cùng Hàn phu nhân cũng đã là vội không được, chính mình còn muốn bất thời giờ đi xem các nơi tình huống, còn đầy hứa hẹn hai người ngao chế dự thiện, còn phải vì hai người châm cứu. Quả thực là vội đến chân không chạm đất nông nỗi. Cũng may Đường Đường cùng Thần Hy hiện tại đều hiểu chuyện. Cũng không sẽ bởi vì nhìn không tới mẫu thân mà sinh khí khóc náo, hai cái tiểu gia hỏa một cái vội vàng cùng Mai Thiếu Khanh tỉ thí các phương diện, muốn làm Đường Đường phát hiện hắn mới là tốt nhất. Một cái vội vàng cùng mỹ nhân thúc thúc giao lưu cảm tình, muốn hai người quan hệ càng thân mật một ít. Hai cái tiểu gia hỏa về Mai Thiếu Khanh bắt đầu rồi một hồi đặc thù tỉ thí. Mai Thiếu Khanh phát hiện điểm này, nhưng là cũng không có ngăn cản chuyện này, ngược lại là thấy vậy vui mừng. Đối với này hai cái tiểu gia hỏa, hắn là thiệt tình yêu thích. Ngay nọ, hai cái tiểu gia hỏa lại một lần bắt đầu rồi. Đường Đường, ta hôm nay đã hoàn thành Diêu tiên sinh bố trí công khóa, chúng ta cùng đi tìm Đại Bạch chơi đi. Tiểu thúc thúc bọn họ muốn ở chỗ này thảo luận sự tình, chúng ta cũng đừng ở chỗ này quấy rầy bọn họ. Ta lại tìm được rồi một quyển tân chuyện xưa thư, ta đi cho ngươi kể chuyện xưa đi. Từ Tần Tình Tình nghe nói Thần Hy đã bắt đầu biết chữ lúc sau, liền đi bên ngoài mua rất nhiều tiểu nhân thư trở về, dùng để trợ giúp Thần Hy biết chữ. Bất quá này Thần Hy cũng là một cái tương đối đặc thù hài tử, từ nhỏ liền có nề nếp tương đối nghiêm túc, hắn bản thân cũng không thích xem tiểu nhân thư, nhưng là đường đường lại thích xem mấy thứ này. Đường đường tiểu nha đầu thích các loại hiếm lạ cổ quái chuyện xưa, nhưng là nàng hiện tại tuổi tiểu, lại lười đến đi học như vậy nhiều tự, cho nên nàng trong ngày thường thích nhất chính là đi nghe Thần Hy giảng tiểu nhân trong sách đầu chuyện xưa. Bởi vì Thần Hy vô luận nàng hỏi cái gì vấn đề đều sẽ cho nàng một đáp án, thoạt nhìn thật là lợi hại bộ dáng. Nhưng là gần nhất một đoạn thời gian đường đường không phải như vậy ham thích với nghe Thần Hy kể chuyện xưa. Gần nhất thật nhiều chuyện xưa đều đã giảng qua, rất ít có tân chuyện xưa xuất hiện. Thứ hai này Mai Thiếu Khanh ở bên ngoài du lịch quá rất nhiều địa phương, này đó địa phương có rất nhiều chuyện xưa có thể nói. Đường đường đại nhân dựa ở Mai Thiếu Khanh trong lòng ngực, rồi dám không biết rốt cuộc hẳn là với ai cùng nhau đi. Ca ca giống như có chút không vui đâu, chính là mỹ nhân thúc thúc ôm ấp thật thoải mái a. Mai Thiếu Khanh cũng phát hiện Thần Hy mấy ngày nay thái độ có chút không thích hợp, vô vô đường đường đầu nhỏ, nói, đường đường, ngươi đi theo ca ca ngươi nghe chuyện xưa đi thôi, quá sẽ ta lại đi tìm ngươi. Vậy được rồi, mỹ nhân thúc thúc tái kiến. Đường đường thực nghe lời từ Mai Thiếu Khanh trong lòng ngực nhảy đi ra ngoài, đối với Thần Hy nói, ca ca, chúng ta đi thôi. Thần Hy rất là không cao hứng chừng mắt nhìn Mai Thiếu Khanh liếc mắt một cái. Hừ. Đừng tưởng rằng hắn như vậy bán chính mình một cái hảo tự mình liền sẽ thích nàng. Phàm là muốn cướp đi muội muội lực chú ý người đều là người xấu. Mai Thiếu Khanh bị Thần Hy chừng không thể hiểu được, sờ sờ cái mũi tiếp tục cùng Diêu Tiên Sinh thảo luận núi non xu thế đối mạch khoáng ảnh hưởng đi, trên mặt mang theo ôn nhu tươi cười. Hàn Lao Phu Nhân vừa mới nguyên bản là tính toán lại đây kêu đường đường đi ăn tân gia điểm tâm, kết quả thấy được một màn này, trong lòng cảm thấy có chút không thích hợp. Liên hệ một chút mấy ngày nay nhìn thấy nghe thấy, càng là cảm thấy chính mình trong lòng cái kia suy đoán có khả năng là đúng. Vì nghiệm chứng chính mình trong lòng ý tưởng, Hàn Lao Phu Nhân riêng tìm được rồi Hàn Phu Nhân tới thương lượng. Tức phụ à, ta mấy ngày nay nhìn, như thế nào cảm thấy này Thiếu Khanh có chút không thích hợp đâu, ngươi cảm thấy đâu? Hàn Lao Phu Nhân đem Hàn Phu Nhân kéo đến trong phòng đầu thấp giọng hỏi nói. Hàn Phu Nhân vừa nghe lời này, cười khổ mà nói nói. Ta trước hai ngày cũng phát hiện, còn tưởng rằng là ta ảo giác đâu, không nghĩ tới nương ngươi cũng phát hiện. Nguyên lai ngươi cũng phát hiện à, ngươi nói này Thiếu Khanh tuổi cũng không tính nhỏ, như thế nào có thể như vậy đâu, này nếu là làm người ngoài đã biết, không biết sẽ thế nào phỉ báng hắn đâu, thanh danh này truyền ra đi thật đúng là không dễ nghe đâu. Đúng vậy, huống hồ này vẫn là viên gia nhân gia như vậy. Chúng ta ở chỗ này đãi mấy ngày cũng đã phát hiện. Nếu này nếu như bị trong thôn đầu người phát hiện, kia nhưng như thế nào được, thanh danh này còn muốn hay không, cái này làm cho tình tình nàng ngày sau ở trong thôn đầu nhưng như thế nào sống nha. Chính là a tình tình đứa nhỏ này ở chỗ này quá cũng quá khổ một ít, này thôn vẫn là quá bế tắc một ít, tương lai vẫn luôn sinh hoạt ở chỗ này khẳng định là sẽ có ảnh hưởng. Nương ngài nói rất đúng, này Thần Hy cùng đường đường hai đứa nhỏ như vậy cơ linh, nếu là vẫn luôn ở chỗ này lớn lên. Ta cảm thấy đều có chút đạp hư bọn họ linh tính, bọn họ hẳn là ở một cái lớn hơn nữa sân khấu phía trên sinh hoạt. Đúng vậy, như vậy vừa thấy, ta xem còn không thể ngăn cản Mai Thiếu Khanh, có hắn ở nói, đối hài tử cũng là có chỗ lợi. Ân, như vậy đối tình tình lại làm sao không phải một cái quy túc? Tức phụ, ngươi nói chính là ai? Như thế nào còn cùng tình tình nhắc lên quan hệ? Hàn Lao Phu Nhân đột nhiên kỳ quái hỏi Hàn Phu Nhân. Ai? Nương, ngài nói không phải Thiếu Khanh hắn thích tình tình sự sao? Hàn Phu Nhân buồn bực. Cái gì? Còn có chuyện này. Ta là nay cái nhìn đến Thiếu Khanh hắn đối hai đứa nhỏ đặc biệt hảo, cho rằng hắn là muốn nhận dưỡng hai đứa nhỏ đâu. Hàn Lao Phu Nhân trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc, hắn khi nào đối tình tình còn có hứng thú, ta như thế nào không biết. Nương ngài không phát hiện sao, nay Thiếu Khanh trong ngày thường xem tình tình ánh mắt đều không giống nhau đâu. Đến, hai người hoàn toàn nói xóa. Bất quá hai người hồi tưởng một chút vừa mới nói, giống như còn thật sự chính là các nói các. Bất quá vấn đề này thực mau đã bị ném tại sau đầu, hai người kế tiếp thảo luận chính là rốt cuộc con nên hay không đem Mai Thiếu Khanh cùng Tần Tình Tình hoàn toàn ngăn cách khoảng cách, không cho hai người thật sự nhảy ra cái gì hỏa hoa tới. Tuy nói này Tần Tình Tình hiện tại đã nói có tướng công, nhưng là bởi vì này tướng công xa ở biên cương. Hơn nữa chưa bao giờ trở về quá, cho nên hai người đối này đặc biệt không cảm mạo. Loại này nam nhân, không chừng khi nào liền chết trận xa trường đâu. Hơn nữa lúc trước hắn ở nhà thời điểm, nhà này chung sinh hoạt điều kiện chính là đủ kém, tưởng tượng liền không phải cái gì cần lao chịu làm người. Hiện giờ tình tình đánh hạ như vậy một tảng lớn của cải, hắn chờ đến đánh giặc xong về nhà liền bắt đầu hưởng thanh phúc. Tưởng mở, Hàn lao phu nhân cùng Hàn phu nhân tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Liền tính là tương lai hắn đã trở lại, kia cũng cần thiết đến trải qua hai người khảo nghiệm, xác định hắn phù hợp tiêu chuẩn mới được. Mà Mai Thiếu Khanh tồn tại, coi như làm là đối hắn đạo thứ nhất khảo nghiệm hảo. Căn cứ Hàn lão phu nhân từ kinh thành nơi đó được đến tin tức, trận này sắp đánh xong, các tướng lĩnh lập tức liền phải rút về tới. Mà Mai Thiếu Khanh nói, người còn xem như không tồi, nàng hai chuẩn bị cứ như vậy mặc kệ nó. Sau này mấy ngày thời gian bên trong, Tần Tình Tình vẫn luôn cảm thấy hai người quái quái, thường thường liền nhìn lén nàng không nói. Hai người lẩm nhẩm còn không biết đang thương lượng chút sự tình gì. Tình tình, ngươi cảm thấy Thiếu Khanh người này thế nào a? Ngay nọ, Hàn lão phu nhân ở trong phòng đầu tiếp thu châm cứu, một bộ không thèm để ý bộ dáng, đông nhiên đề cập chuyện này. Tần Tình Tình nghĩ nghĩ, nói, người này còn xem như có thể đi, hiểu cũng rất nhiều, ta xem Vinh Dịch cùng Đường Đường đều rất thích hắn, hẳn là có chính mình sở trường. Vậy còn ngươi? Ngươi đối hắn cái gì cảm giác? Khí sắc khỏe mạnh, huyết khí tràn đầy, trừ bỏ có một ít thói ở sạch bên ngoài không có khác tật xấu, là cái rất bình thường người, không cần trị liệu. Tần Tình Tình không hề nghĩ ngợi phải trả lời nói. Ngậy! Hàn lão phu nhân mắc kẹt, xem ra này Tần Tình Tình đối Mai Thiếu Khanh là không có cảm giác. Không đề cập tới Mai Thiếu Khanh cùng Tần Tình Tình chi gian rốt cuộc phát triển thế nào. Này Hàn lão phu nhân cùng Hàn phu nhân ở chỗ này điều dưỡng hơn nửa tháng thời gian, Tần Tình Tình thân thủ ngao chế dược thiện phối hợp thượng linh tuyển thủy tác dụng, hai người trên người rõ ràng liền nhẹ nhàng không ít, này chứng bệnh cũng coi như là trừ bỏ căn, quay đầu lại chỉ cần chú ý ẩm thực liền không có vấn đề. Mà Hàn gia càng là từ nguyên lai 3 ngày 1 thúc dục biến thành hiện tại 1 ngày 3 thúc dục, hai người không có cách nào, chỉ phải khởi hành chuẩn bị về nhà. Trước khi đi, Hàn lão phu nhân lôi kéo Tần Tình Tình tay, nói, Tình Tình à, ngươi cái này địa phương đó là thật sự không tồi à, ta xem ngươi không bằng ở ngươi nơi này liền làm một cái dược thiện phương hảo, chuyên môn làm người tới ngươi nơi này điều dưỡng thân mình, đến lúc đó ta cho ngươi giới thiệu mấy cái khách nhân lại đây, ngươi xem thế nào. Tới rồi Hàn lão phu nhân cái này tuổi, nhất chú ý chính là thân thể của mình chẳng huống. Đặc biệt là cái này tuổi thời điểm tự thân các loại bệnh mãn tính cũng sôi nổi xuất hiện. Tuy nói Tần Tình Tình sớm đã có quyết định này, nhưng là tình huống hiện tại cũng xác thật là không đạt được yêu cầu. Mẹ nuôi, cũng liền chúng ta này quan hệ như vậy thuộc ngài mới nguyện ý tới ta này tiểu địa phương. Nếu là giống nhau khách nhân tới nhìn đến ta nơi này hai tiến sân phòng trừng đã sớm không muốn ở ta xem chờ đến ta đem nơi này đều tuyển hảo kiến hảo, ngài lại đến nhìn xem thế nào. Kia chúng ta nhưng nói định rồi, đến lúc đó ngươi nhưng đi trước đừng quên cho ta biết ta. Hàn lão phu nhân được đến Tần Tình Tình bảo đảm, lúc này mới lưu luyến không rời đi rồi. Bất quá Tần Tình Tình tuy nói vừa mới đáp ứng rồi Hàn lão phu nhân, nhưng là đối với này khai dược thiện phường thật đúng là trong lòng không có yên lòng. Tần Tình Tình đã quyết định đem này dược thiện phường khai ở giữa sườn núi thượng, tìm tới một cái đỉnh núi, tuyển một cái phong cảnh giao hảo địa phương, dựa núi gần sông. Mặt sau là núi lớn vần quanh, phía trước có điều dòng suối nhỏ chạy qua, tuyệt đối hảo địa phương. Nhưng là này phòng ở hảo kiến, này an bảo công tác lại là khó làm. Đến lúc đó này dược thiện phường ở như vậy hẻo lánh địa phương, tiếp thu lại đều là chút đại quan quý nhân. Nếu này an toàn công tác vô pháp được đến bảo đảm nói, khẳng định không được. Cũng may Tần Tình Tình đã cùng Viên Vinh Cẩn viết tin, ở tin thượng viết chính mình phát hiện mỏ than sự tình. Lại nói chính mình hiện tại khuyết thiếu có thể bảo đảm an toàn hộ viện, hỏi hắn có biện pháp nào không có thể giải quyết. Lần trước Viên Vinh Cẩn đi thời điểm, cố ý chiều Tần Tình Tình công đạo một chút liên hệ hắn phương pháp, nhưng là Tần Tình Tình vẫn luôn đều không có dùng quá. Lúc này đây nếu không phải cảm giác phát hiện mỏ than sự tình quan trọng đại, nàng cũng sẽ không chủ động viết thư quá khứ. Bất quá nàng nhưng thật ra vẫn luôn dùng cái này con đường vì Viên Vinh Cẩn đưa lên lục tục chế tạo thuốc trị thương qua đi. Nói Viên Vinh Cẩn ở trên chiến trường thu được thư tín thời điểm, kỳ thật là 2 phong. Đệ nhất phong là Tần Tình Tình viết tới, đương hắn nhìn đến mỏ than tin tức thời điểm, trong lòng tức khắc đại hỉ, này thật đúng là liền ông trời đều giúp hắn. Nếu hắn có được dùng than đá vì nhiên liệu làm được hảo binh khí, làm sao sầu kế hoạch của chính mình không thành. Đến nỗi Tần Tình Tình theo như lời muốn hộ viện sự tình, tuyệt đối là vấn đề nhỏ. Này trên chiến trường đầu có thật nhiều lão binh bởi vì thân thể bị thương có thể lựa chọn rời khỏi chiến trường. Đến lúc đó hắn trực tiếp đưa một bộ phận chính mình thân tín trở về thì tốt rồi. Đến nỗi này đệ nhị phong thư sao, là con hắn Thần Hy viết lại đây. Tuy nói Thần Hy hiện tại nhận thức không ý tự, nhưng là bởi vì tuổi tiểu cho nên này tự viết đặc biệt khó coi. Nhưng là tiểu gia hỏa vẫn là phi thường nghiêm túc viết thật dày một phong thơ. Mặt trên mỗi cái tự đều rất lớn, nhưng là nội dung phi thường tinh giản. Đại khái ý tứ chính là nói, trong nhà tới cái nam nhân, đường đường lực chú ý đã bị hấp dẫn đi rồi, liền hắn đều không có biện pháp. Viên Vinh Cẩn thấy được tin tức này, tức khắc lửa lớn. Chính mình bảo bối khuê nữ thế nhưng bị cái gì dã nam nhân bắt cóc lực chú ý, quả thực không thể nhẫn. Vừa lúc trong khoảng thời gian này chiến sự không căng thẳng, Viên Vinh Cẩn điểm chút thủ hạ người, lặng lẽ từ trên chiến trường rời đi. Mục tiêu, về nhà. Kết quả là, ở nào đó ban ngày, một đám người lục tục đi tới Tần Tình Tình trong nhà đầu, tuy nói là làm người sợ không được đầu óc. Nhưng là trong nhà bọn hạ nhân vẫn là nghe từ Tần Tình Tình phân phó đem những người này đều thả tiến vào. Bởi vì Viên Vinh Cẩn thằng nhãi này đã lặng lẽ trước tiên về đến nhà, đêm này đó lao binh nhóm tới tin tức nói cho Tần Tình Tình. Gia hỏa này hiện tại nhất muốn tìm đến chính là cái kia trong truyền thuyết dã nam nhân. Mai Thiếu Khanh nhìn trước mắt nam nhân, có chút kích động nói không ra lời. Vinh Cẩn, thật là ngươi. Thiên ngôn và ngữ, hối thành như vậy một câu. Viên Vinh Cẩn sửng sốt một chút, nhìn mắt trước mặt gia hỏa, lúc này mới phản ứng lại đây, nói, ngươi là Mai gia tiểu tử, sao ngươi lại tới đây? Đường đường đại nhân nhìn đến chính mình cha đã trở lại, vội vàng từ Mai Thiếu Khanh trong lòng ngực bò ra tới, kích động nói, cha, đường đường rất nhớ ngươi à. Tiểu gia hỏa miệng thực ngọn, bất quá lại là không có đạt tới muốn mục đích. Viên Vinh Cẩn một phen bế lên đường đường, trên mặt không có một chút biểu tình đối Mai Thiếu Khanh nói, Thiếu Khanh. Tuy nói này xem như ngươi chất nữ, nhưng là nam nữ chung quy là có khác, về sau ngươi vẫn là chú ý một chút đi. Nói xong, Viên Vinh Cẩn liền ôm đường đường rời đi. Mai Thiếu Khanh nhìn này rời đi bóng dáng, trong lòng vẫn là có chút không phản ứng lại đây, bất quá ngay sau đó liền hóa thành đẩy mặt ý cười. Mặc kệ như thế nào, Viên Vinh Cẩn hắn thế nhưng thật sự còn sống, cứ như vậy sống sờ sờ đứng ở hắn trước mặt, thật sự có thể coi như là một kiện chuyện vui. Đường đường tiểu cô nương ghé vào chính mình cha trong lòng ngực, không có phát hiện Viên Vinh Cẩn biểu tình không đúng chỗ nào, vẫn như cũ thực vui vẻ hỏi, cha, ngươi cũng nhận thức mỹ nhân thúc thúc sao? Mỹ nhân, thúc thúc, luôn luôn vũ lực cao siêu Viên Vinh Cẩn nhất thời không nhịn xuống ở đất bằng bên trong đánh cái lảo đảo. Chính mình khuê nữ thế nhưng khen nam nhân khác lớn lên đẹp, loại tình huống này tuyệt đối muốn ngăn chặn. Đường đường, này nam nữ có khác? Ngươi về sau muốn cùng Thiếu Khanh bảo trì khoảng cách, không thể bị nàng ôm, biết không? Viên Vinh Cẩn tận tình khuyên bảo khuyên chính mình khuê nữ. Chính là cha ngươi cũng sẽ ôm đường đường à, Điền Bá Bá cũng sẽ ôm đường đường, thật nhiều người đều sẽ ôm đường đường. Những cái đó các ngươi đều không có ý kiến, vì cái gì duy độc mỹ nhân thúc thúc các ngươi không đồng ý à. Đường đường cũng không phải cái gì đều không rõ, mẫn cảm tiểu gia hỏa đã phát hiện điểm này. Duy độc là chính mình dựa ở mỹ nhân thúc thúc trong lòng ngược thời điểm, ca ca biểu tình tốt nhất chơi. Hơn nữa trước kia ca ca đều phải vội chính mình sự tình, không có như vậy nhiều thời giờ bồi nàng. Chỉ cần là đường đường ở mỹ nhân thúc thúc trong lòng ngược một dựa, ca ca thực mau liền sẽ xuất hiện, còn sẽ lanh chính mình đi ăn ngon, chơi các loại hảo ngoạn ý hiện tại thế nhưng liền cha đều đã trở lại. Mỹ nhân thúc thúc trong lòng ngược thật sự là quá lợi hại. Không thể không nói. Này chung quanh mọi người đều bị đường đường cấp lừa ở, nàng căn bản liền không phải Thần Hy trong tưởng tượng trầm mê với Mai Thiếu Khanh sắc đẹp bên trong, mà là đem này trở thành một loại hấp dẫn người nhà chú ý thủ đoạn. Đáng thương Mai Thiếu Khanh, hắn không thể không muốn thừa nhận người khác lòng đố kỵ. Viên Vinh Cẩn ôn nhu đối với đường đường giải thích đạo lý, kia điểm này có thể là cha sơ sót, về sau đường đường ngươi cần phải chú ý, không thể bị bất luận cái gì trừ người nhà bên ngoài nam nhân ôm, hiểu chưa? Nếu đường đường thích nói, cha vẫn luôn ôm ngươi như thế nào? Đường đường đúng rồi đối thủ chỉ, ủy khuất nói, chính là cha ngươi thường xuyên không ở nhà, đường đường căn bản là tìm không thấy ngươi a. Nhìn đến đường đường dáng vẻ này, Viên Vinh Cẩn trong lòng đột nhiên đau xót, duỗi tay vô vô tiểu ra hỏa đầu, nói, cha giống ngươi bảo đảm, không dùng được bao lâu cha liền sẽ trở lại nơi này, không bao giờ rời đi đường đường, được không? Tiểu gia hỏa được đến chính mình muốn đáp án, lập tức triển khai miệng cười, dứt khoát lên tiếng hảo, đồng thời cho Viên Vinh Cẩn một cái đại môi thơm. Đợi cho Viên Vinh Cẩn ôm đường đường đi vào hậu viện thời điểm, Tần Tình Tình đã sớm chờ ở nơi đó, vì hắn chuẩn bị tốt phong phú đồ ăn. Động tác thuần thục từ Viên Vinh Cẩn trong lòng ngực tiếp nhận hải tử, Tần Tình Tình đối với Viên Vinh Cẩn nói, đuổi lâu như vậy lộ mệt mỏi đi, ta vì ngươi chuẩn bị một ít đồ ăn, ngươi trước dùng đi. Này Viên Vinh Cẩn cười nói tạ, đơn giản rửa mặt một chút lúc sau bắt đầu dùng cơm. Hai người chi gian cảnh tượng cảm giác vẫn là nhiều chút khách khí, thiếu phân thân mật. Không chờ Viên Vinh Cẩn dùng xong cơm, Mai Thiếu Khanh liền đến nơi này. Nếu hắn đã xác định Viên Vinh Cẩn còn sống tin tức, vậy càng là muốn đem trong lòng nghi vấn cấp biết rõ ràng. Vinh Cẩn, ngươi, năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Mai Thiếu Khanh nghiêm túc nhìn Viên Vinh Cẩn, từ hắn kia không ngừng run rẩy tái nhợt trong tay liền có thể cảm thụ được đến hiện tại hắn nội tâm khẩn trương. Năm đó thời điểm, Viên gia bỗng nhiên bị phán phản quốc, một nhà già trẻ đều bị xử tử, ra ngoài du ngoạn Viên Vinh Cẩn càng là bị người đuổi giết. Tính cả cùng hắn cùng nhau chơi đùa mấy người đều thiếu chút nữa khó thoát vận rủi. Nếu không phải Viên Vinh Cẩn cuối cùng phát hiện trong đó mấu chốt, chính mình một mình dẫn đi rồi những cái đó sát thủ, tin tưởng bọn họ những người này cũng đều khó thoát vừa chết. Trong một đêm, Viên gia hủy diệt, Viên Vinh Cẩn càng là rơi xuống không rõ. Càng làm cho người cảm thấy kinh ngạc chính là, triều đình cấp ra thông báo là Viên gia cấu kết địch quốc, như hại nhiều danh hoàng tử, lão hoàng đế cấp hỏa công tâm mà chết. Đương nhiệm hoàng đế tử dư lại hoàng tử trung trổ hết tài năng, tất cả thoái thác không có kết quả lúc sau mới ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Người ở kinh thành đều minh bạch này trong đó có bí ẩn, nhưng là nhiều năm như vậy tới lại chưa từng có người tìm ra chân chính đáp án. Sự tình quan hoàng gia bí ẩn, không có người dám cẩn thận tìm kiếm. Nhưng là Viên gia một nhà già trẻ, chết thật sự là quá oan. Mặc cho ai đều sẽ không tin tưởng, cả nhà đều vì võ tướng. Cả đời chỉ vì triều đình chinh chiến Viên gia sẽ làm ra cấu kết địch quốc sự tình. Hiện giờ, có thể cởi bỏ đáp án người liền ở trước mắt, Mai Thiếu Khanh như thế nào sẽ không kích động. Nếu có thể cởi bỏ điểm này nghi vấn, nói vậy hắn thói ở sạch chi chứng cũng sẽ chuyển biến tốt đẹp đi. Vô luận là ai, ở buổi tối bị bạn bè máu tươi phun mãn vẻ mặt, đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít dưới đáy lòng lưu lại ngợt đáp. Bất quá Viên Vinh Cẩn lại là sẽ không đem đáp án nói cho hắn. Ít nhất hiện tại sẽ không. Nếu này đáp án thật sự dễ dàng như vậy trả lời nói, Viên Vinh Cẩn cũng liền sẽ không một trốn mười mấy năm, nhiều năm như vậy đều không có lộ diện. Nhưng là hiện tại nếu hắn sẽ trực tiếp xuất hiện ở Mai Thiếu Khanh trước mặt, cũng liền ý nghĩa chuyện này ở không lâu tương lai sẽ có cái chung kết. Thiếu Khanh, ngươi tẩu tử tay nghề không tồi, ngồi xuống cùng nhau ăn chút đi. Viên Vinh Cẩn tránh mà không đáp, cầm chiếc đũa tiếp đón Mai Thiếu Khanh ngồi xuống ăn cơm. Mai Thiếu Khanh nhìn trước mắt người nam nhân này, trước kia tính cách sang sảng hắn hiện tại giống như trở nên trầm ổn rất nhiều, trên mặt mang theo nhợt nhạt ý cười, một đôi mắt lại là thâm thúy làm người thấy không rõ lắm hắn nội tâm chân thật ý tưởng. Tuy nói trong lòng có chút nôn nóng, nhưng là Mai Thiếu Khanh vẫn là cưỡng bách chính mình bình tĩnh trở lại, ngồi xuống Viên Vinh Cẩn đối diện, yên lặng bồi hắn ăn cơm. Dùng xong rồi cơm chiều, Tần Tình Tình lại đây thu thập đồ vật. Nhìn đến Mai Thiếu Khanh ở chỗ này cũng không có cảm giác được kinh ngạc, cười nói, không nghĩ tới các ngươi thế nhưng nhận thức, vậy các ngươi chậm rãi liêu, ta liền không quấy rầy các ngươi. Nói xong, Tần Tình Tình thức thời giấu tới cửa lui đi ra ngoài. Tại đây trong lúc, Mai Thiếu Khanh ánh mắt vẫn luôn đều không có từ Tần Tình Tình trên người rời đi. Không nghĩ tới chính mình lần đầu tiên coi trọng mắt nữ nhân thế nhưng đã gả làm vợ người, hơn nữa vẫn là Viên đại ca như vậy ưu tú người. Nhìn dáng vẻ hắn đoạn cảm tình này chung quy không có hồi báo. Bất quá, chỉ cần nàng quá hảo, kia liền hảo. Viên Vinh Cẩn ở trên chiến trường lăn lộn lâu như vậy, cảm giác phá lệ nhanh nhẹ, lại như thế nào sẽ phát hiện không được Mai Thiếu Khanh biến hóa. Xem ra con hắn này tin tức sửa sang lại năng lực làm vẫn là không tốt ra, thế nhưng liền như vậy tin tức trọng yếu đều không có phát hiện. Bất quá như vậy Tần Tình Tình hắn là sẽ không buông tay. Hắn Viên Vinh Cẩn nữ nhân. Sao có thể sẽ bị người khác cướp đi? Thiếu Khanh, ngươi tẩu tử nàng viết thư cho ta nói là phát hiện một chỗ mỏ than, hay là này mỏ than là ngươi phát hiện không thành? Nghe được Viên Vinh Cẩn hỏi chuyện, Mai Thiếu Khanh vội vàng thu hạ tâm thần, trả lời nói, này đến không phải, ta ngày đó cũng là vừa rồi hảo phát hiện mỏ than, liền đụng phải. Tẩu tử, thế mới biết nguyên lai này đỉnh núi đã bị Viên gia mua, hơn nữa nàng hẳn là biết này mỏ than tác dụng. Từ Mai Thiếu Khanh trong miệng thốt ra tẩu tử hai chữ, kia chính là tương đương gian nan. Viên Vinh Cẩn làm bộ không có nghe được hắn lời nói gian nan, nói tiếp, đây là đương nhiên, ta nhìn chúng nữ nhân, lại như thế nào sẽ kém. Viên đại ca, kia Ân Triệu Lê vẫn luôn làm ta đi tìm mỏ than, hay là chính là ngài phải dùng sao? Ân, ta muốn này phê mỏ than hữu dụng, bất quá ta không nghĩ tới chính là, thứ này thế nhưng liền ở ta mí mắt phía dưới nhiều năm như vậy. Đại ca, ngươi đây là phải làm chút cái gì? Này mỏ than tác dụng Mai Thiếu Khanh trong lòng rõ ràng, nhóm lửa sưởi ấm tác dụng ít đi một chút, chính yếu vẫn là đúc binh khí, dùng mỏ than ra công ra tới vũ khí, so giống nhau than tuổi muốn sắc bén thượng hai phần, này hai phần tác dụng ở chiến tranh bên trong chính là có thể tạo được đại tác dụng. Thiếu Khanh, những việc này ngươi vẫn là không biết hảo. Viên Vinh Cẩn biểu tình nghiêm túc, không phải ta không tín nhiệm ngươi, mà là chuyện này ngươi không cần phải trộn lẫn đi vào. Chờ tới rồi thời cơ chín mùi thời điểm, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Chính là đại ca, vì cái gì Ân Triệu Lê kia tiểu tử là có thể biết, ta lại không được. Mai Thiếu Khanh nóng nảy, loại này bị bài trừ bên ngoài cảm giác thật sự thật không tốt. Kia tiểu tử cũng không biết ta cụ thể là phải làm chút cái gì, ta chỉ là thỉnh hắn giúp chút vội mà thôi. Hảo, ngươi liền không cần hỏi lại, ta đây cũng là vì các ngươi hảo. Viên Vinh Cẩn vây vây tay, không nghĩ nói thêm nữa cái gì. Đợi cho Mai Thiếu Khanh không cam lòng đi rồi lúc sau, Viên Vinh Cẩn nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi, lại mở mắt thời điểm trong mắt hiện lên một tia sắc bén, vào đi. Ngoài cửa vào hơn 10 vị lão binh, trên người còn mang theo một cổ túc sát chi khí, vừa thấy chính là trải qua xa trường nhân vật. Từ hôm nay trở đi, các ngươi liền ở chỗ này bảo hộ người nhà của ta an toàn, ta không ở thời điểm, các ngươi liền nghe phu nhân an bài. Đến nỗi mỏ than bên kia, các ngươi thay phiên thủ, ta sẽ tìm người đi khai thác. Nhớ kỹ, nhất định phải bảo đảm hảo bí ẩn tính, chuyện này, ta không hy vọng có người biết. Này đó đại binh nhóm cùng kêu lên ứng thanh, lại nối đuôi nhau mà ra. Xử lý xong rồi sự vụ, Viên Vinh Cẩn xoa xoa chính mình mày, thời gian dài như vậy lên đường thật là có chút mỏi mệt, nhưng là trước mặt người khác lại là cũng không biểu hiện. Bất quá tới rồi buổi tối nghỉ ngơi thời điểm, trường hợp lại là có chút xấu hổ, Tần Tình Tình đi đến, nói, ta vì ngươi chuẩn bị một phòng, ngươi đi trước nghỉ ngơi một chút đi. Hảo. Viên Vinh Cẩn sửng sốt một chút, đáp ứng rồi. Nói thật, nếu hiện tại liền cùng Tần Tình Tình ở bên nhau nghỉ ngơi nói, hắn thật đúng là chính là có chút chờ mong, nhưng là này nếu là Tần Tình Tình yêu cầu, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Tuy nói người ở bên ngoài xem ra, Tần Tình Tình cùng Viên Vinh Cẩn hẳn là tiểu biệt thắng tân hôn trạng thái, nhưng trên thực tế hai người hiện tại quan hệ rất là xấu hổ. Viên Vinh Cẩn có thể cảm giác được đến, hiện giờ Tần Tình Tình đối với hắn còn có một loại kháng cự cùng xa lạ ở bên trong, cho nên hắn cũng không bắt buộc. Rốt cuộc ở hắn cảm nhận chung, Tần Tình Tình là có thể cùng hắn tương lai cộng độ cả đời người, hắn sẽ bận tâm Tần Tình Tình cảm thụ, sẽ không sốt ruột như vậy một ngày. Tuy nói hắn có chút không rõ vì cái gì hiện tại Tần Tình Tình biến hóa có chút đại, nhưng là ai biến hóa lại không lớn đâu, trước kia hắn không phải là một cái mỗi ngày tầm thường vô vi nông phu sao. Cũng may về sau hắn còn có bó lớn thời gian có thể đem này đó bí ẩn cởi bỏ, đến nỗi hôm nay buổi tối sao, vẫn là thành thành thật thật ngủ chuẩn bị tốt phòng liền hảo. Đối với Viên Vinh Cẩn thế nhưng sẽ đáp ứng chính mình thỉnh cầu, Tần Tình Tình cũng là có chút ngoài ý muốn. Bất quá trong lòng vẫn là có một ít cảm động ở bên trong. Đợi cho ngày hôm sau sáng sớm đại thời điểm, Đường Đường đại nhân liền rời giường tới tìm Viên Vinh Cẩn tới chơi. Đối với cái này đã lâu chưa thấy được cha, Đường Đường đại nhân kia chính là phi thường tưởng niệm, đặc biệt là chỉ có cha mới có thể làm được đến phi phi. Viên Vinh Cẩn ở nghỉ ngơi một đêm lúc sau, thần thanh khí sảng. Nhìn đến chính mình bảo bối khuê nữ, càng là tâm tình không tồi, sàng lị đáp ứng Đường Đường yêu cầu. Ôm tiểu gia hỏa bay một vòng. Nếu không phải Tần Tình Tình thúc giục hai người tới ăn cơm sáng, không biết bọn họ còn chuẩn bị muốn chơi bao lâu. Lần này Viên Vinh Cẩn trở về là muốn xử trí mỏ than, nay ở trong núi động tác khẳng định là không nhỏ, nếu muốn giấu trụ người khác nói cần thiết phải dùng chút thủ thuật che mắt mới được. Mà dễ dàng nhất sử dụng thủ thuật che mắt, còn lại là Tần Tình Tình. Gần nhất này đỉnh núi vốn dĩ chính là bị Tần Tình Tình cấp mua, nếu trong núi có cái gì động tác nói khẳng định là giấu không được nàng. Thứ hai nếu là làm Tần Tình Tình tới đánh hiểm trợ nói chuyện, trong thôn người phỏng chừng sẽ không hoài nghi. Chuyện này, Viên Vinh Cẩn căn cứ suy nghĩ cặn kẽ lúc sau, quyết định hướng Tần Tình Tình thẳng thắn nào đó phương diện sự tình, làm nàng chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ăn qua cơm sáng, Viên Vinh Cẩn biểu tình có chút nghiêm túc nhìn Tần Tình Tình nói, ta có một số việc muốn cùng ngươi thương lượng một chút, không biết ngươi hiện tại có hay không thời gian. Tần Tình Tình tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đi theo Viên Vinh Cẩn đi tới trong khách phòng mặt, chờ hắn công đạo một chút sự tình. Nói vậy ngươi cũng phát hiện một ít vấn đề, chờ đến tương lai Trần Ai Lạc định nói thời điểm ta sẽ đem sở hữu sự tình toàn bộ đều nói cho ngươi. Nhưng là hiện tại, có một số việc ta yêu cầu ngươi trợ giúp. Có một chút ngươi có thể yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không làm ra thương tổn ngươi cùng bọn nhỏ sự tình. Tần Tình Tình giơ lên khuôn mặt, lộ ra tùy ý tươi cười, nếu ngươi đều đã tính toán nói cho ta, như vậy sớm một chút tối nay lại có cái gì quan hệ đâu. Vẫn là nói, ngươi căn bản là không tín nhiệm ta, hoặc là nói là ngươi sợ hãi ta sẽ tiết lộ đi ra ngoài. Nhìn đến như thế tin tưởng mười phần, thần thái phi dương Tần Tình Tình, Viên Vinh Cẩn có một ít thất thần. Nhưng là hắn ngay sau đó lại bình tĩnh xuống dưới. Nguyên bản Viên Vinh Cẩn là tưởng vẫn luôn bảo hộ Tần Tình Tình cùng bọn nhỏ, đem này đặt ở chính mình cánh chim dưới. Nhưng là thông qua Tần Tình Tình vừa mới biểu hiện, hắn thay đổi chủ ý như vậy nữ tử đủ để đứng ở hắn bên người, cùng hắn cùng nhau sóng vai phân đấu. Một khi đã như vậy nói, ta đây liền nói cho ngươi đã khỏe. Ta nguyên bản là kinh thành viên gia con cháu, trong nhà nhân thế thay trong triều võ tướng. Vì triều đình khắp nơi chinh chiến. Nhưng là trong một đêm, Viên gia bị người tàn sát sạch sẽ, nếu không phải ta lúc trước bên ngoài du ngoạn, phỏng chừng cũng khó thoát vừa chết. Ta mang theo Dung Cờ một đường tránh né đuổi giết, cuối cùng mới định cư ở nơi này. Nguyên bản ta là nghĩ ở chỗ này sống yên ổn đến sống hết một đời, nhưng là bên này cương thế cục càng ngày càng nguy hiểm, ta thật sự là không thể không để ý mặt khác, này đối Dung Cờ cũng hoàn toàn không công bằng. Hiện tại hắn biểu hiện càng ngày càng ưu tú, hơn nữa ta nhìn ra được tới, hắn là một cái trong lòng có đại khát vọng người, ta không thể cưỡng cầu hắn ở chỗ này bồi ta như vậy vượt qua cả đời. Nhưng là chỉ cần hắn vừa ra sĩ, thân phận của hắn bối cảnh khẳng định sẽ bị điều tra rõ ràng, hắn kia phó diện mạo khẳng định sẽ bị người hoài nghi. Trẻ tuổi người khả năng sẽ không nhớ rõ, nhưng là lão một thế hệ người tuyệt đối sẽ không quên. Viên Vinh Cẩn hơi hơi dừng một chút, phảng phất ở hồi ức lúc trước sự tình. Tần Tình Tình nghe xong Viên Vinh Cẩn nói, trả lời nói, cho nên nói, ngươi muốn vì Dung Cờ bình định con đường, bảo đảm hắn an toàn, hơn nữa làm hắn dựa theo chính mình tâm ý một đường đi xuống đi, đúng không? Nhưng là ngươi làm như vậy nói có hay không suy xét quá hắn cảm thụ? Có lẽ so với chính mình tiền đồ khát vọng, hắn trong lòng nhất để ý vẫn là ngươi cái này ca ca an nguy. Ở Tần Tình Tình xem ra, huynh đệ hai người chi gian thật sự thực khuyết thiếu câu thông. Dung Cờ hắn biết chính mình thân phận sao? Hắn muốn chính mình cái kia thân phận sao? Viên Vinh Cẩn nhíu nhíu mày, nói, ta không có nói qua, ta không nghĩ làm hắn có áp lực quá lớn, những việc này ta tới xử lý thì tốt rồi. Ta cảm thấy kỳ thật ngươi hẳn là trước cùng hắn nói chuyện, những việc này vẫn là từ chính hắn tới quyết định hảo, hắn đã không phải cái tiểu hài tử, có thể chính mình làm ra quyết định. Ngươi cũng không nên đem sở hữu sự tình đều kháng ở chính mình trên người, quá mệt mỏi. Nghe được Tần Tình Tình nói, Viên Vinh Cẩn bật cười, hắn phát hiện trong nhà có cái nữ nhân thật sự không tồi, nữ nhân cẩn thận có thể cho nàng nhìn đến rất nhiều bị hắn bỏ qua vấn đề. Ngươi nói không tồi, ta sẽ tìm cơ hội cùng hắn nói chuyện. Tuy nói Tần Tình Tình không rõ Viên Vinh Cẩn rốt cuộc đang cười chút cái gì, nhưng là nàng có thể cảm thụ đến, Viên Vinh Cẩn đến tâm tình thật sự thực không tồi. Bất quá này đó đều không phải Tần Tình Tình muốn hiểu biết, nàng hiện tại nhất quan tâm vẫn là bọn nhỏ an nguy vấn đề, nếu Viên Vinh Cẩn đã tính toán đại làm một hồi. Căn cứ nàng nhận thức, nếu này Viên Vinh Cẩn tính toán trộm khai thác mỏ than, vậy ý nghĩa lần này sự tình khẳng định là ngỗ nghịch triều đình. Vạn nhất bị bắt được đó chính là mãn môn sao trảm trọng tội, lúc này đây mặc kệ nàng hay không nguyện ý, đều phải dùng hết toàn lực trợ giúp hắn mới được. Mà chuyện này đối với nàng mà nói, cảm giác còn rất có tính khiêu chiến. Nhân sinh như thế bình tĩnh, quả thật là yêu cầu một ít kích thích mới được. Nói làm liền làm, Tần Tình Tình thu thập vài thứ liền đi Lý Chính trong nhà, cho thấy chính mình muốn đào một cái hồ nước, dưỡng chút hoa sen cùng cá ở bên trong. Mặt khác, nàng còn muốn đem phụ cận đỉnh núi đều mua tới, dùng cho thành lập chính mình dược thiện phường cùng với gà vịt nuôi dưỡng. Bất quá bởi vì này dược thiện phường yêu cầu nhất định ẩn mật tính, hơn nữa nuôi dưỡng địa phương cũng muốn bảo đảm an toàn, cho nên có mấy cái đỉnh núi yêu cầu tìm người tuần tra, bảo đảm an toàn. Lý Chính Thực mau liền đáp ứng rồi Tần Tình Tình thỉnh cầu, sảng khoái lại bán rất lớn một bộ phận đất cấp Tần Tình Tình. Hơn nữa minh xác tỏ vẻ trong thôn người rất vui lòng đi vì nàng hỗ trợ khai quật hồ nước. Hiện tại Tần Tình Tình có thể cải thiện Tần gia thôn sinh hoạt trạng huống, nàng đưa ra điểm này điểm tiểu yêu cầu Lý Chính tự nhiên sẽ đáp ứng. Viên Vinh Cẩn lo lắng vấn đề đã bị Tần Tình Tình nhẹ nhàng như vậy giải quyết, ngẫm lại thật đúng là có chút không thể tưởng tượng. Nếu đã đem muốn xử lý vấn đề đều giải quyết, Viên Vinh Cẩn tự nhiên là chuẩn bị đi trở về. Ở hắn đi phía trước, Viên Vinh Cẩn cùng Viên Dung Cờ tới một hồi nam nhân ra đối thoại. Ai cũng không biết hai người chi gian rốt cuộc nói chút cái gì, nhưng là hai người ra tới thời điểm, có thể rõ ràng cảm giác hai người chi gian quan hệ càng gần một bước. Viên Dung Cờ càng là về sau càng thêm nỗ lực đọc sách, những cái đó có quan hệ triều đình sự tình hắn cũng là tích cực tiến hành thương thảo, cả người tinh khí thần đều không giống nhau. Nếu đã quyết định phải vì Viên Vinh Cẩn khai thác mỏ than đánh hiểm trợ, Tần Tình Tình liền phải bắt đầu động thủ đào hồ nước. Nàng đi tìm Lý Chính tổ chức nhân thủ, chính mình an bài người chuẩn bị thức ăn. Trong thôn người đều nghĩ đi đào hồ nước kiếm tiền, tự nhiên cũng liền không có người chú ý tới có không ít ngoại lai người vào sơn. Viên Vinh Cẩn giải quyết sở hữu sự tình, lại một lần rời đi nơi này. Lần này đường đường không có như vậy thương tâm, nàng bình tĩnh tiếp nhận rồi lần này cha đi rồi sự tình, sau đó tiếp tục đi tìm chính mình mỹ nhân thúc thúc đi chơi. Viên Vinh Cẩn trở về hai ngày này, vẫn luôn xem nàng xem đến khẩn, không cho nàng cùng Mai Thiếu Khanh từng có nhiều giao lưu. Lần này người đi rồi, đường đường gấp không chờ nổi liền đi. Mai Thiếu Khanh trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều rầu rĩ không vui, bởi vì hắn thật sự là tưởng không rõ. Rõ ràng đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên đồng bọn, vì cái gì Ân Triệu Lê được đến Viên Vinh Cẩn tín nhiệm, có thể giúp hắn làm việc, mà chính mình còn lại là cái gì đều bị chẳng hay biết gì. Nhưng làm mấy vấn đề này Viên Vinh Cẩn sẽ không cho hắn một đáp án, hiện giờ Viên Vinh Cẩn đi rồi, hắn liền càng sẽ không biết. Nhìn dáng vẻ, là thời điểm rời đi nơi này. Mỹ nhân thúc thúc, ngươi suy nghĩ cái gì, vì cái gì thoạt nhìn dầu gì không vui đâu. Đường đường tìm được rồi một cái quen thuộc vị trí, nằm qua đi. Bởi vì thúc thúc còn không có tìm được chính mình muốn đáp án là, cha ngươi hắn cũng đã đi rồi. Mai Thiếu Khanh nhìn phương xa. Nơi đó là Viên Vinh Cẩn rời đi phương hướng. Đường đường đại nhân không thèm quan tâm nói, này có cái gì cùng lắm thì, nếu cha còn không có nói cho ngươi đáp án nói, vậy ngươi liền chờ hắn trở về nói cho ngươi thì tốt rồi à. Những lời này có thể nói là một ngữ kinh hỉ người trong ngộng, dù sao hắn cũng không có gì sự tình, vậy ở chỗ này vẫn luôn ở hảo, chờ Viên Vinh Cẩn trở về. Viên Vinh Cẩn không biết hắn khuê nữ một câu vì hắn lại nhiều một cái tình địch. Nói Tần Tình Tình mấy ngày nay càng là vội đến chân không chạm đất. Từ trong thôn người biết Tần Tình Tình muốn đào hồ nước tin tức lúc sau, thật nhiều người đều tìm tới mua tới, hy vọng có thể ở bên trong mưu thượng một cái sai sự. Đầu năm nay, nông hộ nhân ra đó là liền ra cửa làm việc đều không nhất định có thể tìm được việc. Hơn nữa này bên ngoài thương hộ hoặc là gia đình giàu có nhận người làm việc thời điểm, thật nhiều đều không đem bọn họ đương người xem, với mặt hất hàm sai khiến đương làm người bị khinh bỉ. Hiện giờ có như vậy một cái hảo sai sự, tự nhiên là mỗi người đều cấp làm. Ai không biết hiện tại Viên gia phát đạt, hơn nữa Tần Tình Tình dù sao cũng là Tần gia thôn gả đi ra ngoài đương khuê nữ, này đối với chính mình trong thôn đương người thế nào cũng đến là hảo điểm đi. Lần trước Tần Tình Tình trong nhà tìm người làm việc thời điểm, tiền công so bên ngoài còn muốn quý thượng một văn tiền, còn quản ăn uống, kia tư vị miễn bản thật tốt. Lần này nhận người tuy nói là Lý Chính gia Tần Sương Hỷ ở phụ trách, nhưng là tới Tần Tình Tình nơi này đi quan hệ vẫn là có khối người. Đối với những người này, Tần Tình Tình đều hảo hảo tiếp kiến rồi các nàng, nhiều lần bảo đảm chính mình hồ nước sẽ kiến rất lớn, đến lúc đó tuyệt đối sẽ thỉnh đại gia tiến đến làm giúp. Trừ lần đó ra, Tần Tình Tình còn mượn từ cơ hội này, đối ngoại tuyên bố nàng tưởng mướn người khai khẩn đất hoang tin tức. Nay Tần gia thôn chung quanh có rất nhiều đất hoang. Nhưng là bởi vì khai khẩn khó khăn, hơn nữa không có đủ phân bón dưỡng địa, cho nên cũng không có người đi tốn công vô ích làm những việc này. Nhưng là Tần Tình Tình hiện tại các loại bất đồng, nàng là các loại điều kiện đều cụ bị, duy độc khuyết thiếu nhân lực mà thôi. Tần Tình Tình tin tức này vừa ra, thật nhiều người đều tỏ vẻ muốn tới làm việc, tuy nói bọn họ không xem trọng Tần Tình Tình, không cho rằng nàng có thể đem này đất hoang cấp chỉnh ra cái gì tên tuổi tới, nhưng là chỉ cần có thể làm cho bọn họ kiếm tiền là được, còn lại đều không phải cái gì vấn đề lớn. Có một chút làm Tần Tình Tình không nghĩ tới chính là, nàng đệ đệ Tần Thịnh Sơn thế nhưng cũng tới cửa tới. Này trông cửa người cũng không biết Tần Thịnh Sơn cùng Tần Tình Tình quan hệ, cho rằng hắn cũng là những cái đó tới cửa tới thảo muốn việc người giống nhau, cũng không có đặc thù thông báo, đêm này dựa theo những người khác giống nhau cùng đối đãi. Nay Tần Thịnh Sơn cũng không có cho thấy thân phận, thành thành thật thật ở nơi đó ngồi chờ Tần Tình Tình thấy hắn. Chờ đến Tần Tình Tình đằng ra thời gian tới nhìn đến hắn thời điểm, sửng sốt một chút, hỏi, vừa mới ngươi đã đến rồi như thế nào cũng không nói một tiếng, đợi lâu đi. Tần Thịnh Sơn gãi gãi đầu, cười hắc hắc, nói, không có việc gì, tỷ ngươi có việc trước vội vàng, dù sao ta cũng không có gì việc gấp. Hảo, đừng khách sáo, nếu ngươi không có việc gì nói phỏng chừng cũng sẽ không thượng nhà ta tới. Nhanh lên nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Tần Tình Tình cũng không cùng hắn khách sáo. Tần Thịnh Sơn trà sát tay, có chút ngượng ngùng nói, tỷ, nghe nói ngươi muốn đào hồ nước, ta có thể hay không cũng muốn đi nơi đó hỗ trợ à? Ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì đại sự đâu, loại chuyện này ngươi đi theo Sương Hỷ Thúc nói một tiếng thì tốt rồi, còn dùng như vậy riêng chạy đến ta nơi này hỏi một câu sao? Tần Thịnh Sơn có chút ngượng ngùng nói, ta này không phải cảm thấy ngươi cùng người trong nhà nháo đến như vậy không vui. Sợ ta đi nơi đó làm người không hảo làm sao, cho nên liền chạy đến nơi đây tới hỏi một chút. Tỷ, nếu không có phương tiện nói lời nói vậy quên đi, thật sự. Tần Tình Tình khẽ gắt hắn một ngụm, cười nói, được rồi, liền tiểu tử ngươi thông minh. Ta này nhưng không sợ bọn họ, bất quá ngươi không phải ở trong thành làm học đồ sao, như thế nào đông nhiên nghĩ đến tới ta nơi này làm giúp, ngươi sẽ không sợ quay đầu lại ngươi kia sư phó không thu ngươi. Điểm này ngươi yên tâm, sư phó của ta rất tốt với ta đâu, còn nói ta là hắn gặp qua nhất có linh tính đồ đệ, chuẩn bị tương lai đem chính mình tay nghề đều chuyển cho ta đâu. Vậy ngươi như thế nào đã trở lại, trong nhà xảy ra chuyện gì? Tần Thịnh Sơn nghĩ nghĩ, lúc này mới thấp giọng nói, này không phải ta kia tức phụ mau sinh sao, ta biết nhà này bên trong sẽ không đối nàng có cái gì ưu đãi, cho nên liền nghĩ có thể chạy nhanh tránh điểm tiền quay đầu lại hảo cho ta tức phụ bổ bổ thân mình. Đối với Tần gia tình huống, Tần Tình Tình thật là không lời nào để nói, nàng ngay sau đó rời đi đề tài, nói, ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ đi cấp Sương Hỷ Thúc nói, ngươi đến lúc đó trực tiếp đi thì tốt rồi. Thì, ta còn có một chuyện muốn làm ngươi hỗ trợ. Tần Thịnh Sơn có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, da mặt đỏ lên, chính mình đều cảm giác ngượng ngùng. Tần Tình Tình buồn cười nhìn hắn nói, có chuyện gì chạy nhanh nói đi. Liền biết ngươi không có khả năng liền như vậy một chút yêu cầu. Cái kia, tỷ, ngươi có thể hay không đem này tiền công giúp ta tích góp, chờ đến quay đầu lại lại trộm đều cho ta, bằng không ta sợ đến lúc đó liền tính là đã phát tiền công ta cũng không vớt được, vô pháp cho ta tức phụ bổ thân mình. Ý của ngươi là làm ta cong đeo danh, làm cho bọn họ cho rằng ta là làm ngươi miễn phí cho ta làm việc, đúng không? Hành, không thành vấn đề. Dù sao ta ở bọn họ cảm nhận chung hình tượng đã đủ kém, không để bụng lại kém như vậy một chút. Bất quá đệ đệ, ngươi chính là phải vì chính mình tương lai tính toán một chút, như vậy vẫn luôn cất giấu cũng không phải là cái biện pháp. Tỷ ngươi yên tâm, này đó ta đều hiểu, chờ đến ta tức phụ ở nhà qua ở cữ, ta liền sẽ cùng nàng cùng nhau dọn đến trong thị trấn đầu đi trụ. Sư phó của ta đã cho ta tìm được rồi phòng ở, liền chờ ta quay đầu lại đi ở. Nếu như vậy, ta đây liền an tâm rồi, đệ đệ ngươi quay đầu lại có rảnh đừng quên khuyên nhủ cha mẹ bọn họ, về sau bọn họ đều toàn dựa ngươi. Tần Tình Tình cùng Tần Thịnh Sơn hai người vừa nói vừa cười cùng nhau từ viên ra đi ra, cái này cảnh tượng bị rất nhiều người xem ở trong mắt, càng là có kia chuyện tốt người đem chuyện này chuyển tới Tần ra đi. Chờ đến Tần Thịnh Sơn về đến nhà đến lúc đó, Tống Như Hoa đang đứng ở cửa, âm dương quái khí đến hỏi, nhà... Ngươi đây là từ ngươi kia tỷ tỷ trong nhà đã trở lại à, nàng cho ngươi cái gì chỗ tốt à, đây là làm ngươi quản tiền vẫn là làm ngươi quản lương. Ngày này tính toán khai cho ngươi nhiều ít tiền công à. Tần Thịnh Sơn ngẩng đầu nhìn nàng một cái, cũng không có tính toán nói chuyện, nhưng là Tống Như Hoa như vậy cực lớn đến tồn tại, trực tiếp liền đem lộ cấp phong kín, hắn chính là tưởng về nhà đều không thể quay về. Tống Như Hoa chính là không sợ Tần Thịnh Sơn, nhìn đến hắn nãy giờ không nói gì, nói, ai ra, không phải là làm ta cấp nói chúng rồi đi, đây là thật không tính toán cho ngươi tiền A. Tiểu thẩm, ngươi đây là nói cái gì, ta này chỉ là cấp tỷ tỷ ra hỗ trợ mà thôi, muốn cái gì tiền đâu. Tần Thịnh Sơn cười đến đặc biệt đến hàng hậu. Ngươi đứa nhỏ ngốc này, tỷ tỷ ngươi kia khe hở ngón tay bên trong tùy tiện lậu ra tới điểm là có thể làm ngươi ăn uống không lo, làm sao kém ngươi kia phân tiền công. Ta xem nột, nàng chính là cố ý nhục nhã ngươi, đối trong nhà có khí, cũng liền ngươi nhìn không ra tới. Không có việc gì, chỉ cần có thể cho tỷ tỷ giúp điểm vội là được. Tần Thịnh Sơn hắc hắc cười, căn bản liền không nghe đi vào Tống Như Hoa nói. Này Tống Như Hoa nhìn đến hắn dáng vẻ này, cũng lười đến phí miệng lưỡi. Xoắn thân mình tìm người khác nói chuyện phiếm đi, không có nhìn đến này Tần Thịnh Sơn trong mắt tinh quang hiện lên. Bên này Tần Tình Tình chiêu hảo nhân thủ lúc sau, lập tức liền thúc đẩy. Một đám người lánh từ Tần Tình Tình nơi đó lánh tới các kiểu nông cụ, mênh mông quần quận hướng tới mục đích địa đi tới. Lần này nông cụ đều là từ Viên Vinh Cẩn hữu nghị cung cấp. Nguyên bản là này Viên Vinh Cẩn tổ chức người dùng mỏ than tiến hành rèn. Xứng với Tần Tình Tình biết đến như vậy một tí xíu kiểu mới luyện thiết thủ pháp, này đó đều yêu cầu đại lượng thực nghiệm tới xác định này hiệu quả, lấy đạt tới càng cao trình độ. Tần Tình Tình liền đề nghị làm này rèn nông cụ, vừa lúc còn có thể cầm đi dùng, tương đương là nhiều một loại thực nghiệm phương thức. Nhiều người như vậy lớn như vậy quy mô sử dụng này đó nông cụ, thực mau liền có thể xác định ra nhất thích hợp phương pháp tới. Tần gia thôn người cũng mặc kệ này đó. Bọn họ chỉ biết này đó nông cụ sử dụng tới đặc biệt phương tiện, chờ đến này hồ nước đào hảo lúc sau, có thể đem nông cụ mang về nhà. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần gia thôn nhân công làm vẻ ta đầy độ tăng vọt. Tần Tình Tình còn lại là mang theo nhất ba người chuẩn bị đồ ăn. Phàm là tới thế Tần Tình Tình làm việc người, một ngày tam cơm đều có thể miễn phí dùng cơm, bọn họ chỉ cần buổi sáng rời giường lúc sau ra cửa, buổi tối thời điểm lại về nhà thì tốt rồi. Tần Tình Tình vì bọn họ chuẩn bị tam cơm cũng là phá lệ phong phú. Mỗi ngày buổi sáng hai cái đại bạch màn thầu, một chén cháo, một cái trứng gà, cộng thêm một ít ướp tốt dưa muối ăn với cơm. Giữa trưa thời điểm còn lại là một hơn một tố lượng đạo đồ ăn, ba cái màn thầu. Buổi tối thời điểm cùng cơm sáng giống nhau, chỉ là thiếu một cái trứng gà. Nhiều như vậy bạch diện màn thầu, nay kiện đều mau theo kịp văn tết. Thật nhiều người đều là đem này bạch diện màn thầu trộm giấu đi, chờ về nhà thời điểm cấp trong nhà lão nhân hoặc là hài tử ăn, chính mình liền dùng chút bắp bánh linh tinh lót lót bụng. Đối với loại tình huống này, Tần Tình Tình là mặc kệ, này đó là chính bọn họ tự do, từ nơi này kiếm tới màn thầu muốn phân cho ai đều được. Bất quá có một chút cần thiết muốn bảo đảm, mỗi người cần thiết hoàn thành quy định lượng công việc, nếu không có hoàn thành nói, kia chính là muốn khấu tiền công. Tần Tình Tình đem này mà dùng bạch tuyến phân chia thành rất nhiều khối, mỗi ngày buổi sáng khởi công chức đều sẽ cho mỗi cá nhân phân phối hảo nhiệm vụ, một người một miếng đất, đây là bọn họ hôm nay yêu cầu làm lượng công việc. Nếu có thể vượt mức hoàn thành nhiệm vụ nói sẽ ra công tiền, không có hoàn thành còn lại là muốn khấu tiền, liên tục nhiều lần không có hoàn thành nói, kia chỉ có thể là nói tiếng thực xin lỗi. Kể từ đó, liền tránh cho có người ở chỗ này kéo dài công việc khả năng tính. Tần Sương Hỷ tự mình trên mặt đất đầu tòa chấn, trông giữ tới nơi này làm việc người. Vì chính mình kia phân tiền công, hắn chính là phá lệ nghiêm túc. Tần Tình Tình vì hắn định ra tiền công là cái dạng này, nếu này hồ nước có thể ở một tháng đào xong nói, liền cho hắn 10 lượng bạc thù lao, mỗi trước tiên một ngày, liền nhiều ra một lượng bạc tử. Chính là hướng về phía này đó tiền công, Tần Sương Hỷ cũng là sẽ nghiêm túc trông giữ những người này. Nguyên bản còn có người muốn ỉ vào nơi này là Tần gia thôn sân nhà, muốn hôn quá khứ, nhưng là bị Tần Sương Hỷ bàn tay vung lên, liền tới rồi hai người đem này cấp ném văng ra. Này Viên Vinh Cẩn lưu lại người cũng không phải là ăn chay, trên người buộc phát ra sát khí thật sự có thể nói là hù chết cá nhân A này đó cả ngày bên trong trên mặt đất bảo thực mọi người nơi nào gặp qua loại người này, lập tức đều một đám thành thật lên, không dám lại động cái gì vài cân não. Này hồ nước phương diện sự tình có Tần Sương Hỷ mới lo liệu, Tần Tình Tình đó là phá lệ yên tâm, trừ bỏ trước hai ngày nàng còn cần nhìn người chuẩn bị thức ăn bên ngoài, còn lại thời gian căn bản là không cần phải xen vào, chỉ cần thường thường quá khứ xem một cái là được. Này hồ nước phương diện sự tình thuận lợi giải quyết, nhưng là này khai khẩn đất hoang sự tình liền không có dễ dàng như vậy. Gần nhất không có chọn người thích hợp giúp đỡ nàng trông giữ những người này, thứ hai này khai khẩn đất hoang vốn dĩ liền phiền toái một ít. Hùng chi hiện tại nhân thủ cũng không phải thực sung túc, đại bộ phận người đều đi đào hồ nước đi, chỉ có thiếu bộ phận báo danh vãn không có cách nào mới đến nơi này khai khẩn đất hoang. Vì cổ vũ bọn họ nỗ lực làm việc, Tần Tình Tình cấp ra tiền công là cái dạng này, mỗi rút quang một mẫu đất cỏ dại, liền cho bọn hắn một lượng bạc tử. Bởi vì không thể có người vẫn luôn trông giữ nơi này, cho nên ở bọn họ bắt đầu khai hoang phía trước, Tần Tình Tình liền vì bọn họ phân chia hảo khu vực. Mỗi hộ nhân ra lựa chọn khai khẩn khu vực đều minh xác phân chia hảo, mặc cho ngươi chừng nào thì tới khai hoang đều là có thể. Bất quá có một chút yêu cầu cường điệu chính là, mặc kệ cơm. Rốt cuộc có đôi khi sẽ có người mang theo một đống lớn tiểu hài tử tới rút thảo, Tần Tình Tình không có khả năng mỗi người đều quản cơm, cái dạng này nói, chẳng phải là không sai biệt lắm toàn thôn người đều phải tới nơi này ăn cơm sao. Tần Tình Tình nhưng không có như vậy ngốc. Này cùng đào hồ nước bên kia bất đồng. Đào hồ nước cơ bản là ấn sức lao động tính tiền, nhưng là này khai hoang mà chính là ấn người lượng công việc tính toán. Rốt cuộc cái nào càng có lợi một chút, Tần gia thôn người không hẹn mà cùng lựa chọn người trước, bởi vì người trước quản cơm A. Nhưng là này đào hồ nước công tác cũng không phải là người nào đều có thể làm, cần thiết muốn tráng lao động mới được, bất quá này khai hoang mà liền bất đồng, còn không phải là rút thảo sao. Trong nhà đầu như vậy nhiều trai trai hài tử, ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vậy đi vì trong nhà đầu rút thảo kiếm tiền đi thôi. Nhưng là tiểu hài tử lại nơi nào là có thể ngồi được chủ, trên mặt đất đầu không nhiều lắm sẽ công phu liền chạy ra ngoài chơi đi, rất ít có thể vẫn luôn ở nơi đó làm việc. Nhưng là loại chuyện này bọn họ lăn lộn khởi, Tần Tình Tình lại là không được. Nay mắt thấy thời tiết liền phải biến nhiệt, nếu lại như vậy chỉ hoãn đi xuống nói. Đừng nói không đuổi kịp loại mùa xuân thu hoạch, chính là liền mùa hạ cũng quá sức có thể theo kịp. Không phải làm pháp, Tần Tình Tình đành phải lại chế định tân cổ vũ chính sách. Nàng phái lữ nương tử trên mặt đất trên đầu thủ, vì nàng đắp một cái lều chuyên môn tiêu nước sôi. Phàm là trên mặt đất bên trong làm nửa canh giờ người, liền có thể tới nơi này lánh một chén bỏ thêm đường trắng nước ngọt cộng thêm một khối điểm tâm. Này đó điểm tâm đại bộ phận đều là đi thị trấn bên trong điểm tâm phô bên trong mua. Còn có một ít là Tần Tình Tình ở nhà đầu làm, các đều là từ tốt nhất tài liệu chế thành, hương vị hảo thả tài liệu đủ, hơn nữa chủng loại phong đa, nhiều vô số ở nơi đó bày một đồng lớn, thoạt nhìn phá lệ mê người. Trong thôn tiểu hài tử giống nhau tới rồi ngày lễ ngày Tết thời điểm mới có thể ăn đến một khối điểm tâm, hiện tại thế nhưng có thể nhẹ nhàng như vậy ăn đến, tiểu hài tử sôi trào. Trong nhà các đại nhân cũng mặc kệ bọn họ, đi trong đất đầu lại có thể kiếm tiền lại có thể đi theo ăn chút tốt, không có người sẽ ngốc đến không cho bọn họ đi. Bất quá lữ nương tử chính là có một đôi sắc bén ánh mắt, này trong đất đầu cái nào hài tử nghiêm túc làm việc, cái nào hài tử gian dối thủ đoạn kia chính là xem đến rõ ràng. Muốn từ nàng nơi này lừa đi ăn, đó là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Đã từng có tiểu hài tử muốn mê hoặc lữ nương tử tầm mắt, trộm từ bên trong lấy điểm tâm đi ăn, điểm tâm là tới tay. Nhưng là không đợi đến hướng trong miệng tác, đã bị người lấy mất. Một cái tráng hán đầy mặt hung ác đứng ở tiểu hài tử trước mặt, không nói một lời chỉ là nhìn chằm chằm xem cũng đã rất có lực chấn nhiếp. Thiếu chút nữa liền đem cái này trộm cầm điểm tâm hài tử cấp dọa nước tiểu, trực tiếp hoa hoa khóc lớn chạy về ra. Bất quá bởi vì là trộm đồ vật, kia hài tử cũng không dám lộ ra, liền tính là người trong nhà hỏi ra tới cũng không có nói nguyên nhân. Từ đó về sau, Tần gia thôn bọn nhỏ liền biết này phát điểm tâm địa phương có một người xuất quỷ nhập thần, chỉ cần là có hài tử đi trộm đồ vật, liền nhất định sẽ bị phát hiện. Từ kia về sau, không còn có tiểu hài tử nghĩ gian dối thủ đoạn, các đều nỗ lực làm việc, nghĩ bằng vào chính mình nỗ lực ăn đến kia ngon miệng điểm tâm, uống đến mỹ vị nước ngọt. Bất quá bọn họ nhiều một cái tân thói quen, xem người này bay tới bay lui. Nguyên bản bị phái tới thủ điểm tâm quán chính là một cái kêu Trần Nguyên Phương người. Hắn ở trên chiến trường bị quân địch dùng đao hoa bị thương mặt, nếu không phải lúc trước Viên Vinh Cẩn đem hắn cứu trở về, lại vì hắn lau thuốc trị thương, phỏng chừng hắn liền công đạo ở nơi đó. Nay trên chiến trường bị thương cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là không chiếm được hữu hiệu trị liệu, cuối cùng bởi vì miệng vết thương cảm nhiễm mà chết. Cái loại này trơ mắt nhìn chính mình phế bỏ nhưng lại cảm giác bất lực, thật là làm người hỏng mất. Cũng may có Viên Vinh Cẩn cái này hảo tướng lãnh, đem hắn từ trên chiến trường cứu trở về không nói, còn vì hắn bôi lên tốt nhất thuốc trị thương. Này thuốc trị thương ở trên chiến trường kia chính là cứu mạng tồn tại. Người bình thường ai đều sẽ cất giấu, cũng liền Viên Vinh Cẩn như vậy trực tiếp lấy ra tới cho người khác dùng. Cũng chính bởi vì vậy, Viên Vinh Cẩn thu không ít trung thành và tận tâm thủ hạ. Mọi người đều sẽ xu lợi tị hại, ở trên chiến trường có cái gì so tồn tại càng quan trọng. Mà Viên Vinh Cẩn, chính là cái kia có thể lãnh bọn họ sống sót người. Nói này Trần Nguyên Phương bởi vì trên mặt có một đạo vết thương, thoạt nhìn có chút dọa người, hắn vì không dọa đến này đó tiểu hải tử, cho nên mới vẫn luôn tránh ở trên cây mặt nhìn bọn họ. Hung chi nói hắn một cái đại lao ra đi theo lữ nương tử đại ở một cái lều bên trong, này truyền ra đi cũng không tốt lắm nghe, chỉ sợ đối lữ nương tử thanh danh không tốt. Nhưng là tiểu hài tử là mẫn cảm nhất tồn tại, thời gian dài, bọn họ liền phát hiện Trần Nguyên Phương đối bọn họ kỳ thật cũng không có cái gì ác ý trừ bỏ diện mạo thoạt nhìn có chút dọa người ở ngoài, trong ngày thường thật đúng là chưa làm qua cái gì dọa người sự tình. Hơn nữa Trần Nguyên Phương còn sẽ bay tới bay lui, veo một chút liền từ trên cây xuống dưới, có một tiếng liền lại lẻn đến trên cây đi. Những cái đó từ nhỏ nghe các loại đại hiệp chuyện xưa lớn lên nam hải tử nhóm đều dùng sùng bái ánh mắt nhìn Trần Nguyên Phương, hy vọng hắn có thể giáo chính mình võ nghệ. Kết quả này nhưng thật ra khác Trần Nguyên Phương cười khổ không được, bất quá hắn cũng thật sự liền từ bên trong phát hiện mấy cái hạt giống tốt, này cũng không keo kiệt chính mình về điểm này võ nghệ, thật sự là nghiêm túc dạy dỗ lên. Phàm là muốn học võ người, đều có thể tới này cây đại thụ phía dưới tìm hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, này tới trong đất đầu làm việc người càng nhiều, này nếu là hảo hảo rút thảo nỗ lực biểu hiện nói không chừng liền sẽ bị lựa chọn đi học võ nghệ đâu, ngẫm lại liền thật là lợi hại. Những người này lăn lộn những việc này Tần Tình Tình đều mặc kệ, nàng chỉ cần chú ý chính mình đất hoang khai khẩn tiến độ là được. Bất quá tại đây Trần Nguyên Phương chó ngáp phải rồi dưới, này đất hoang khai khẩn tốc độ thoạt nhìn càng nhanh. Tần Tình Tình mỗi ngày buổi tối thời điểm đều sẽ tới nơi này xem một chút, cùng ngày đã rút hảo cỏ dại đất hoang sẽ phát tiền công, từ trong nhà đại nhân tới lánh đi. Nhà này các đại nhân phát hiện tiểu hài tử thật sự tránh không ít tiền trở về, trong lòng kêu một cái mị a, đối với tiểu hài tử quản nhưng thật ra lại bao là không ít. Chờ đến này đất hoang khai khẩn 30 mẫu thời điểm, Tần Tình Tình liền bắt đầu bước tiếp theo động tác, bón phân. Cũng may là Tần Tình Tình ở trong núi đầu dưỡng không ít gà vịt, này đó phân số lượng cũng đủ nhiều, bằng không thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Sớm tại bắt đầu thời điểm, Tần Tình Tình khiến cho Thạch Nương Tử hai vợ chồng mỗi ngày đem này phân đều thu thập lên, cũng ở bên cạnh đào một cái hố to, bên trong lại ném không ít rơm cán đi vào chậm rãi lên men, này đó phân bón nhưng đều là muốn phái thượng trọng dụng chàng. Trừ lần đó ra, Tần Tình Tình còn dưỡng mười mấy đầu heo, mỗi ngày bên trong đều tỉ mỉ nuôi nấng, cũng vì này nông gia phì làm ra rất lớn cống hiến. Tuy nói hiện tại nuôi nấng quy mô còn không phải rất lớn, nhưng là dùng cho này mấy chục mẫu đất hoang đó là tuyệt đối đủ dùng. Mướn người đem này đó phân gánh xuống dưới đưa đến trong đất đầu, thi thượng vì lúc sau, Tần Tình Tình loại thượng này một quý thu hoạch, cỏ nuôi súc vật. Chuẩn xác một chút tới nói chính là trong ngày thường Dương thích ăn cái loại này thảo mà thôi. Cái này hành động chính là làm mọi người một mảnh ô lên, này thật đúng là nhàn đến nhàm chán, nếu thật là muốn dưỡng Dương nói, này đầy khắp núi đồi đều là cỏ dại, đến lúc đó tìm cá nhân chăn dê là được, nào còn dùng đến như vậy lao lực, hoa như vậy nhiều tiền chuyển ra tới như vậy một mảnh địa phương A. Có tiền liền không biết xài như thế nào, thật là nghèo lăn lộn. Đối với những người này nói Tần Tình Tình căn bản liền không có để vào mắt, nay chỉ là vì lấy này đó có nuôi súc vật tới dưỡng địa mà thôi, thuận tiện chăn dê. Rốt cuộc hiện tại chăn dê vẫn là số ít, mà nàng miệng đầy hương khói nồi yêu cầu thịt dê số lượng lại là từ từ tăng nhiều, rơi vào đường cùng, nàng cũng chỉ có thể là chính mình uy dương tới cung cấp nguồn cung cấp. Đến nỗi nơi này, vậy càng tốt chăm sóc, chờ đến thổ địa trở nên phì nhiêu lúc sau, này đó thổ địa liền sẽ biến thành cày ruộng loại thượng lương thực. Mà lục tục khai khẩn ra tới đất hoang còn lại là tiếp tục dùng để chăn dê. Ở Tần Tình Tình quy hoạch bên trong, nàng là muốn đem Tần gia thôn nơi này chỗ sơn cốc biến thành một cái đại hình kho lúa, có thể cung cấp đại lượng lương thực đi ra ngoài. Rốt cuộc tương lai Viên Vinh Cẩn là có đại tính toán, này kế tiếp vật tư dự trữ là ắt không thể thiếu, nàng cũng nên vì thế nhiều ra thượng một phần lực. Ở như thế khua chiêng gõ mõ chuẩn bị quá trình bên trong, Dược Thiện Phường nên đón khai trương lúc sau đệ nhất vị khách nhân. Vị này phu nhân đúng là Hàn lão phu nhân giới thiệu lại đây, mà nàng muốn xem chứng bệnh không phải khác, đúng là Tần Tỉnh Tỉnh trước mắt nhất vang dội một cái, vô sinh. Hàn lão phu nhân thân thể điều dưỡng hảo lúc sau, liền đi trong kinh thành đầu tìm chính mình những cái đó lao tỉ mọi nhóm đi xuyến môn. Những người này thấy được Hàn lão phu nhân bên người bỗng nhiên trở nên tốt như vậy, tự nhiên là sôi nổi dò hỏi, mà Hàn lão phu nhân cũng là tận hết sức lực khen chính mình làm quê nữ. Nhưng là thai nghe vì hư, cũng không có bao nhiêu người tâm động. Này trong kinh thành đầu như vậy nhiều nổi danh đại phu ở chỗ này, các nàng sẽ không lung tung đi tin tưởng một cái hương giã thôn phụ, tuy nói là bị Hàn lão phu nhân thổi phồng lợi hại, nhưng là các nàng lại là sẽ không dễ dàng tin tưởng điểm này. Bất quá thật đúng là đến liền có người nguyện ý tin tưởng. Vị này Lâm phu nhân là ở nhà bồi chính mình bà tiếp kiến Hàn lão phu nhân thời điểm động tâm. Lúc ấy Hàn phu nhân vừa lúc có thai, phái người tới kinh thành thông chi cấp Hàn lão phu nhân, nhạc Hàn lão phu nhân đó là một cái mặt mày hớn hở. Này Lâm phu nhân cũng là biết Hàn phu nhân tình huống, kia chính là nhiều năm đều không có thai, hiện giờ tuổi cũng không nhỏ, như thế nào liền bỗng nhiên có mang đâu. Nhìn đến Lâm phu nhân cảm thấy hứng thú, Hàn lão phu nhân tự nhiên là đem Tần Tỉnh Tỉnh lại là một trận khen. Đem Hàn phu nhân đã từng bị người dùng dược hại sự tình nói một chút, lại nói này Tần Tỉnh Tỉnh là như thế nào giúp đỡ Lâm phu nhân điều trị thân mình. Lâm phu nhân lúc ấy liền động tâm, ngầm lại phái người tới Thanh Sơn trấn tìm hiểu một phương. Lúc này Tần Tỉnh Tỉnh tại đây Thanh Sơn trấn danh vọng chính là tương đương cao. Tuy nói trong ngày thường bận rộn, nhưng là mỗi 3 ngày xem bệnh quy củ vẫn là không có biến, trước kia là vì đề cao y y thuật, hiện giờ vì không gian đề cao, nàng cũng là sẽ không từ bỏ. Bất quá tới nàng nơi này xem bệnh vẫn như cũ là cầu tử nhiều, nàng này Tống Tử Quan Âm danh hiệu càng là truyền ra đi hảo xa. Ai làm này đó đi tìm nàng xem bệnh người phần lớn mang thai đâu, thật đến là làm người không tin đều không được. Lâm phu nhân được xác thực tin tức, tâm động. Nàng đem trong nhà sự vụ xử lý tốt, hỏa tốc chạy tới Thanh Sơn trấn. Nay cũng không trách nàng sốt ruột, chỉ là nàng tuổi cũng lớn, thứ tử thứ nữ cũng ở chậm rãi lớn lên, đến nay không có con vợ cả bản thân nàng thật sự là không có tự tin. Ngày nay Tần Tình Tình đi Hàn gia vì Hàn phu nhân thỉnh bình ăn mạch, vì nàng chuẩn bị một loạt thực đơn làm nàng ấn mặt trên ăn, bảo đảm nàng có thể khỏe mạnh sinh cái hải tử ra tới. Chờ đến từ Hàn phu nhân nơi đó ra tới, đã bị Hàn lão phu nhân thỉnh qua đi. Giới thiệu Lâm phu nhân cho nàng nhận thức. Này Lâm phu nhân mẫu thân cha là trong kinh tam phẩm quan viên, gả qua đi Lâm gia là đốc sát viện ngự sử, quyền lợi đồng dạng đại kinh người. Bất quá cho dù là Tần Tình Tình đã biết thân phận của nàng, vẫn như cũ là vẫn duy trì một cái không kiêu ngạo không xiểm nịnh thái độ, càng là làm Lâm phu nhân xem trọng nàng liếc mắt một cái. Tần Tình Tình ở đơn giản bắt mạch lúc sau, trong lòng cũng có đế, người này thân thể tật xấu không phải quá lớn. Cùng Hàn phu nhân cơ bản là đồng dạng vấn đề, thời trẻ bị người hạ dược. Bất quá Hàn phu nhân hậu kỳ tiểu tâm cẩn thận trốn rồi qua đi, thân thể của mình điều trị không tồi, này còn sinh hạ một cái nhi tử, này Lâm phu nhân còn lại là vẫn luôn trúng chiêu, đến nay đều không có con nối dõi. Cũng may kia hạ dược người cũng có chừng mực, này phân lượng hạ đến cực tiểu, tầm thường đại phu căn bản là nhìn không ra tới, duy nhất chỗ tốt chính là cũng không có nguy hiểm cho sinh mệnh. Nhưng lại như vậy mười mấy năm qua không gián đoạn hạ dược, thân thể của nàng trạng huống sẽ càng ngày càng kém. Chờ đến Tần Tình Tình đem chẩn bệnh kết quả nói ra thời điểm, Lâm phu nhân quả thực là khí tạc, không nghĩ tới nàng tự nhận là thông minh, thế nhưng bị người âm mười mấy năm. Đối nàng mà nói, quả thực là không thể chịu được. Vị này nữ thần y yể, ngươi nhưng nhất định phải giúp ta a. Lâm phu nhân nhìn Tần Tình Tình, trong mắt tràn ngập chờ đợi. Cái này nếu là ở trước kia nói, thật đúng là khó mà nói. Rốt cuộc này độc tố đã thâm nhập nhân thể nhiều năm, muốn loại trừ ra tới khó khăn rất lớn, cho dù là miễn cưỡng loại trừ cũng muốn hao phí đại lượng thời gian. Cũng may hiện tại không gian thổ địa sáng lập ra tới, gieo trồng rau dưa cũng lập tức liền phải thành thủ. Tần Tình Tình đã dùng này đó rau dưa đã làm đơn giản thực nghiệm, thông qua dùng ăn này đó rau dưa có thể tăng mạnh bài xuất thân thể độc tố. Hiệu quả so pha loãng quá linh tuyển thủy còn muốn tốt hơn một ít, ít nhất là này hiệu quả muốn ôn hòa nhiều. Nếu dùng không gian chung rau dưa làm thành dược thiện, lại xứng lấy Tần Tình Tình ngày càng tinh tiến châm cứu thuật nói, này Lâm phu nhân thân thể thật đúng là chính là có thể chữa khỏi. phu nhân, ngài yên tâm, ngài thân thể tuy nói có chút phiền phức, nhưng cũng không phải không thể trị, bất quá ta có một chút yêu cầu, ngài cần thiết đến trước đáp ứng mới được. Cái gì yêu cầu, ngươi nói, bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý ra. Ngài ở dược thiện phường trị liệu trong lúc, cần thiết dùng ăn ta dược thiện phường chuẩn bị đồ ăn, hơn nữa yêu cầu ngài ở tại nơi đó mới được, hết thể nghe theo ta an bài, không thể tùy ý đi lại. Đến nỗi này phí dụng sao, tự nhiên là không thấp. Không có vấn đề, chỉ cần ngươi có thể đem thân thể của ta điều trị hảo, này đó đều không phải vấn đề. Ta nơi này có 1 vạn lượng ngân phiếu, ngươi trước cầm, chờ ta tương lai có thai lúc sau, ta sẽ dâng lên dư lại 4 vạn lượng ngân phiếu. Tân Tình Tình cười tủm tỉm đáp ứng rồi xuống dưới, thỉnh Lâm phu nhân cùng nàng cùng nhau đi trước dược thiện phường, hơn nữa ở trong lòng cảm thán, này kẻ có tiền tiền, thật đúng là hảo kiếm. Nói này Lâm phu nhân cũng không phải là người bình thường, chỉ là này đi theo hạ nhân liền mênh mông quần quận một đồng lớn, này vẫn là bởi vì nàng tuy nói đánh thăm bạn nguyên nhân, nhưng là trên thực tế là vì điều trị thân mình, cho nên mang người không có như vậy nhiều. Hiện tại có thể đi theo Lâm phu nhân bên người đều là nàng tâm phúc, là nàng tín nhiệm nhất người, nếu không nàng cũng sẽ không dưới tình huống như vậy mang ra tới. Bất quá nghe được Tần Tình Tình đối nàng thân thể chẩn bệnh, nàng đỗng nhiên cảm thấy có điểm không tin bên người những người này. Có thể 10 mấy năm liên tục không ngừng ở chính mình bên người hạ độc còn không bị phát giác người, khẳng định là chính mình tín nhiệm nhất thủ hạ, bất quá mặc cho nàng nghĩ như thế nào, đều không nghĩ ra được rốt cuộc sẽ là ai. Cũng thế, vừa lúc thừa dịp lần này cơ hội tới thử ra người này. Sửa sang lại hành trang, Lâm phu nhân ngồi xe ngựa xuất phát. Phía trước phía sau tổng cộng có 6 chiếc xe ngựa, thoạt nhìn thật là thanh thế to lớn. Chờ tới rồi Tần gia thôn thời điểm, Tần gia thôn người đã là thấy nhiều không trách, này sự tình gì chỉ cần là phát sinh ở Tần Tình Tình trên người, vậy một chút đều không kỳ quái. Bất quá lúc này đây Tần Tình Tình không có làm Lâm phu nhân đi trong nhà trụ, mà là trực tiếp mang theo nàng đi tu sửa tốt dược thiện phường. Này dược thiện phường tự học kiến tới nay rốt cuộc nên đón đệ nhất vị khách nhân. Toàn bộ dược thiện phường chia làm 3 cái bộ phận, kiến tạo phong cách các không giống nhau, có thể từ khách nhân chính mình chọn lựa. Mà mỗi lần dược thiện phường cũng chỉ tiếp đãi 3 vị khách nhân, nếu có người muốn tiến vào nói, thực xin lỗi, thỉnh xếp hàng. Này dược thiện phường chung các hạng phương tiện cũng đều là đầy đủ hết, đơn giản tới nói, trực tiếp giỏ sách vào ở không có vấn đề. Nhưng là nếu khách nhân thích nói, đem bên trong đồ vật toàn bộ đều thay đổi thành chính mình cũng không có vấn đề, hết thể tùy khách nhân tâm ý. Bất quá đương Lâm phu nhân phân phó người đem chính mình dùng quán đồ vật đều bày ra tới nhất nhất phóng tốt thời điểm, Tần Tình Tình sắc mặt đổi đổi, nhưng là thực mau lại khôi phục bình thường, không có bất luận cái gì tỏ vẻ, chỉ là làm Lâm phu nhân hảo hảo nghỉ ngơi, ngày hôm sau lại bắt đầu trị liệu. Hiện tại sắc trời đã tối, Lâm phu nhân đơn giản dùng ăn vài thứ liền ngủ hạ. Không biết là tâm lý nguyên nhân vẫn là nơi này thật sự như vậy thoải mái, Lâm phu nhân cái này buổi tối ngủ đặc biệt hương, vừa cảm giác đến hương đông. Ở Lâm phu nhân nghỉ ngơi thời điểm, Tần Tình Tình còn lại là đi tìm Viên Vinh Cẩn lúc trước lưu lại đại binh nhóm, chúc phúc bọn họ phân 2 người ra tới hỗ trợ nhìn này dược thiện phường bên trong tình huống, tỉnh đến lúc đó xảy ra chuyện gì, mặt khác chính là muốn xem hảo này dược thiện phường bên trong người, không cho bọn họ tùy ý ra ngoài, đỡ phải phát hiện này phụ cận khai thác mỏ than động tĩnh. Ngày hôm sau sáng sớm, Lâm phu nhân còn ở ngủ mơ bên trong, Tần Tình Tình cũng đã chuẩn bị tốt bữa sáng đưa đến trên núi đi. Đi theo còn có một con bồi nàng cái đuôi nhỏ, Đường Đường. Đường Đường tiểu nha đầu hôm nay buổi sáng thời điểm vốn dĩ đặc biệt kích động, mẫu thân làm thật nhiều ăn ngon, nghe lên đặc biệt dễ ngửi. Nguyên bản cho rằng hôm nay muốn cải thiện sinh hoạt, ăn một bữa no nê đâu, ai biết mẫu thân thế nhưng nói này không phải cho nàng chuẩn bị. Quả thực là xét đánh giữa trời quang. Tiểu gia hỏa không thuận theo ở Tần Tình Tình chung quanh cỏ tới cọ đi, tỏ vẻ nhất định phải đi theo đi dược thiện phường nhìn xem. Rốt cuộc nói là ai thế nhưng từ Đường Đường đại nhân thuộc hạ đem ăn ngon cấp đoạt đi rồi. Mẫu thân, ngài khiến cho Đường Đường đi sao? Đường Đường bảo đảm ngoan ngoãn, tuyệt đối sẽ không cho ngài chọc phiền toái, thật sự. Tiểu gia hỏa đáng thương vô cùng nhìn Tần Tình Tình, một đôi mắt to phiếm sương mù, thật là làm người nhìn đến đều cảm thấy đau lòng. Tần Tình Tình bị nàng quấn lấy không có biện pháp, chỉ phải đáp ứng mang nàng cùng đi. Bởi vì này không gian trung sản rau dưa vốn dĩ liền không nhiều lắm, hơn nữa Tần Tình Tình cần thiết muốn phòng bị mọi người nổi lên lòng nghi ngờ, này đột nhiên xuất hiện rau dưa thật sự tàn nhẫn không hảo giải thích. Cho nên nói trong ngày thường cũng không như thế nào thường xuyên lấy không gian chung rau dưa nấu cơm. Lúc này đây không gian chung rau dưa sản lượng đề cao, Tần Tình Tình lại hoàn toàn đem này phòng bếp nhỏ cấp quản lý thỏa đáng, lúc này mới dám thật sự sử dụng không gian sản xuất rau dưa. Này không gian sản xuất rau dưa, chẳng sợ chỉ là đơn giản gia công cũng có tuyệt hảo vị, kia mùi hương chính là thèm hỏng rồi đường đường cái kia tiểu nha đầu. Nhưng là đường đường là một cái ngoan ngoãn tiểu gia hỏa, liền tính là muốn này đó thức ăn cũng sẽ không đi khóc náo, chỉ là ngẫu nhiên chơi chơi tiểu tính tình mà thôi. Để cho đường đường cảm giác được không thể tiếp thu chính là thế nhưng có người muốn chính mình mẫu thân hầu hạ ăn uống, đây chính là đường đường đại nhân mới có thể hưởng thụ đãi ngộ, người này có cái gì lợi hại, thế nhưng muốn cho mẫu thân vì nàng làm thức ăn. Tần Tình Tình cũng không biết nói chính mình khuê nữ những cái đó tiểu tâm tư, đối với người bệnh, nàng thái độ luôn luôn thực hảo, gần nhất những người này vì nàng y thuật tích lũy kinh nghiệm, thứ hai những người này trợ giúp không gian phát triển. Tam tới những người này chính là hoa giá cao tiền. Hiện tại thuộc về dược thiện phường khởi bước giai đoạn, Tần Tình Tình tự nhiên là muốn để bụng một ít, chờ đến tương lai này lưu trình cố định lúc sau, nàng liền không cần như vậy lo lắng. Mẫu thân, cái này địa phương còn rất xinh đẹp, đường đường cũng tưởng ở chỗ này trụ, được không? Đường đường khắp nơi đánh giá nơi này hoàn cảnh, lãnh đại bạch bắt đầu rồi tân một vòng thám hiểm. Tần Tình Tình cũng không có còn nàng, tuy nàng đi chơi. Chính mình còn lại là đi gặp Lâm Phu Nhân. Lâm Phu Nhân, tối hôm qua nghỉ ngơi như thế nào, cảm giác thế nào? Lâm Phu Nhân cười uống trà, nói, ngươi còn đừng nói, nơi này hoàn cảnh xác thật là không tồi, ta đã lâu đều không có ngủ đến như vậy kiên định, ta cảm thấy ngay cả nơi này bọt nước ra tới trà đều so bên ngoài hảo uống thượng không ít. Nơi này thủy đương nhiên hảo uống, này nhưng đều là gia nhập một ít linh tuyển. Tần Tình Tình đem chuẩn bị tốt đồ ăn từ hộp cơm chung đem ra, nói, đây là ngày hôm nay đồ ăn sáng, ngươi trước dùng, dùng xong lúc sau chúng ta liền bắt đầu châm cứu. Đúng rồi, ta xem ngươi trong căn phòng này đầu trang trí không tồi, không ngại làm ta nhìn một cái đi. Lâm Phu Nhân nghe này hợp vào trước mặt mùi hương, cười nói, này có cái gì, tùy tiện xem là được. Trước kia ta liền nghe Hàn Lão Phu Nhân khích lệ ngươi, lúc ấy ta còn đang suy nghĩ. Như vậy thường thấy đồ ăn rốt cuộc có thể thật tốt ăn, còn có thể so được với những cái đó sơn chân hải vị không thành, nay cái vừa thấy, ta xem như tin. Tần Tình Tình cười cười, không nói gì, đánh giá cẩn thận chung quanh trang trí phẩm, như là yếu điểm bình một phen, thường thường còn để sát vào qua đi nghe vừa nghe, gõ một gõ, phảng phất là muốn xem mấy thứ này là dùng cái gì tài chất làm. Trừ lần đó ra, Tần Tình Tình còn cho chính mình đổ chén nước uống. Lâm Phu Nhân ngài nơi này lá trà thật đúng là không tồi, nơi này trà Xuân Long Tĩnh đi. Nếu ngươi thích nói, cầm đi là được, không cần khách khí. Lâm Phu Nhân đối với mấy thứ này không thèm quan tâm, nàng cũng coi như là dùng quán này đó. Ta đây đã có thể không khách khí. Tần Tình Tình cũng không thoái thác, cười đồng ý. Hai người nói giỡn thời điểm, cũng không có phát hiện Lâm Phu Nhân phía sau hầu hạ một cái nha hoàn, trên mặt không ngừng mạo mồ hôi lạnh. Không đợi Lâm Phu Nhân ăn cơm xong, bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến ầm ĩ thanh âm. Bên ngoài làm sao vậy, vì cái gì như vậy loạn? Lâm Phu Nhân cau mày hỏi, cảm giác chính mình trong lòng khó chịu, này vừa tới liền cho nàng chọc nhiễu loạn, quả thực là cho nàng mất mặt. Ôm cầm, ngươi đi ra ngoài hỏi một chút tình huống, nhìn xem rốt cuộc sao lại thế này. Vừa mới cái kia trên người đổ mồ hôi lạnh nha hoàn ứng thanh, thông thả ung dung đi ra ngoài. Ta chỉ hạ không nghiêm. Làm viên phu nhân chê cười. Lâm Phu Nhân đối với Tần Tình Tình gật gật đầu, nhưng là này mày vẫn là không có giãn ra khai. Lâm Phu Nhân ngươi khách khí, có lẽ là ta người cùng các ngươi nổi lên xung đột. Tần Tình Tình ngũ quan nhanh nhẹ, ẩn ẩn nghe được bên ngoài thanh âm, đoán được cái đại khái tới. Một lát sau, ôm cầm lãnh đường đường tiến vào, nói, hồi bẩm phu nhân, vừa mới là bên ngoài bọn nha hoàn phát hiện cái này tiểu nha đầu, chuẩn bị đuổi nàng đi ra ngoài. Này tiểu nha đầu vẫn luôn nháo cái không ngừng cho nên bên ngoài mới loạn cả lên. Ta cũng thật sự là không có cách nào, cho nên mới đem nàng lánh tiến vào. Tần Tình Tình cẩn thận đánh giá hạ đường đường, phát hiện nàng còn hướng về phía chính mình nghịch ngậm chấp hạ đôi mắt, biết nàng không có chịu cái gì khi dễ, đây mới là yên lòng. Lâm Phu Nhân nhìn phấn nộn đường đường, trong lòng phi thường vui mừng, chiều nàng phất phất tay, nói, hảo đáng yêu tiểu cô nương, nhanh lên lại đây làm ta nhìn xem. Đường đường quay đầu nhìn nhìn chính mình mẫu thân, phát hiện nàng không có ngăn cản, lúc này mới đi ra phía trước, miệng ngọt ngào nói, dì ngươi hảo, ta kêu đường đường. Lớn mật, phu nhân há là ngươi có thể tùy ý phản quan hệ. Ôm cầm trừng mắt đường đường, phảng phất nàng làm thiên đại sai sự giống nhau. Đường đường bị người này hoảng sợ, dầu cái miệng nhỏ nói, nếu đường đường không kêu gì nói, hay là muốn kêu mãi mãi không thành, chính là vị này gì rõ ràng nhìn qua liền không có như vậy lao a đường đường tuổi còn nhỏ, rất nhiều chuyện đều không phải thực minh bạch, vậy ngươi nói đường đường hẳn là kêu cái gì mới thích hợp. Bất quá nếu nói kêu mãi mãi nói liền tính. Đừng nhìn tiểu nha đầu một bộ bị dọa tới rồi bộ dáng, kỳ thật trong lòng tinh đâu, muốn hù dọa nàng, kia khó khăn cũng không phải là giống nhau đại. Ôm cầm bị đường đường nghẹn họng, đang muốn mở miệng đã bị Lâm phu nhân cấp quát lớn, hảo, ôm cầm, một cái tiểu hài tử mà thôi, không cần đối nàng như vậy hung. Ôm cầm tuy nói không cam lòng, nhưng là cũng chỉ có thể là ứng thanh là, lui xuống. Đường đường tiểu nha đầu vọt tới tần tình tình trong lòng ngực, ngửa đầu cầu khen ngợi, mẫu thân, vừa mới đường đường lợi hại đi, các nàng cũng dám khi dễ đường đường đại nhân, đường đường đại nhân nhất định sẽ làm các nàng đẹp. Hắc hắc, mẫu thân, đường đường lần này chính là học thông minh, trên người một chút cũng chưa thương đến Nga. Tần tình tình sờ sờ nàng đầu nhỏ, đường đường đại nhân quả thực uy vũ, kia đường đường đại nhân ngươi mau đi đi. Ta tưởng vị này gì là sẽ không quản ngươi này đó tiểu hài tử động tác. Lâm phu nhân vừa lúc tưởng bán tần tình tình một cái hảo, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cười nói, đường đường thật đáng yêu, tưởng chơi liền đi chơi đi, không có việc gì. Này Lâm phu nhân cũng không biết đường đường đại nhân rốt cuộc là cỡ nào hung tàn tồn tại, chờ đến nàng ý thức được điểm này thời điểm, phòng trưng liền sẽ hối hận hiện tại theo như lời nói. Bất quá hiện giờ nàng vẫn là cảm thấy đường đường là một cái đáng yêu tiểu cô nương. Nói đương trong phòng người đều đi rồi lúc sau, tần tình tình nhìn Lâm phu nhân, nói, phu nhân, này châm cứu yêu cầu một cái tương đối an tĩnh địa phương, ta nơi này có chuyên môn dùng để châm cứu tinh thất, xin theo ta tới. Tần tình tình lãnh Lâm phu nhân đi tới một cái trong tinh thất đầu, biểu tình có chút nghiêm túc nói, Lâm phu nhân, có chút tình huống ta tưởng trước cùng ngươi nói một chút. Tin hay không đều ở ngươi. Nhìn đến nàng dáng vẻ này, Lâm phu nhân cảm thấy chính mình tâm cũng đi theo nắm lên, tưởng thân thể của mình lại chuyển biến xấu, vội vàng bắt được tần tình tình tay, nói, thân thể của ta sẽ không lại ra cái gì vấn đề đi, ngươi nhưng đến giúp giúp ta à. Tần tình tình lắc lắc đầu, nói, cái này đến không có gì, bất quá ta ngày hôm qua đã cùng ngươi đã nói, thân thể của ngươi sở dĩ không hảo là bởi vì bị người hạ độc. Ta ngày hôm qua nhìn đến ngươi trong căn phòng này đầu đồ vật thời điểm cũng đã cảm giác có chút không thích hợp, hôm nay cẩn thận một quan sát, nhưng thật ra bị ta phát hiện một tia manh mối. Đây đều là chút tầm thường ngoạn ý thôi, có thể có cái gì không tốt địa phương, chẳng lẽ là nơi này đầu bị người hạ chú không thành. Lâm phu nhân cau mày, cảm giác chính mình tâm lại có chút đổ. Lâm phu nhân ngươi tưởng nhiều, ta chỉ là một cái đại phu mà thôi, này có hay không bị hạ chú ta là nhìn không ra tới. Bất quá mấy thứ này đối với ngươi thân thể thật đúng là không tốt. Ngươi trong phòng đồ vật, như là này gốm sứ bình hoa cùng những cái đó đồ cổ phía trên đều bị đồ một tầng đồ vật, bên trong sẽ chậm rãi phát huy ra một ít vật chất tới đối với ngươi thân thể bất lợi. Mà loại đồ vật này ở phòng của ngươi bên trong còn có thật nhiều, ta xem ngươi ra cửa bên ngoài đều mang theo chúng nó, nói vậy chúng nó đối với ngươi cũng là phá lệ quan trọng. Trừ lần đó ra, ngươi này uống lá trà bên trong cũng bị tăng thêm một ít đồ vật đi vào, tuy nói là lượng hơi, nhưng là chờ đến thời gian lâu rồi, đồng dạng sẽ đối với ngươi thân mình có điều ảnh hưởng. Lâm phu nhân, xem ra này muốn cho ngươi hạ dược người, trừ bỏ không nghĩ làm ngươi mang thai sinh con ở ngoài, ngay cả này mệnh đều không nghĩ làm ngươi sống lâu dài a. Thân tình tình ngôi nói một câu, Lâm phu nhân mặt liền bạch thượng một phân. Nàng thật sự là không rõ rốt cuộc sẽ có ai đối nàng có như vậy đại cứu hận, đây là muốn cho nàng muốn sống không được muốn chết không sống a. Đối với những việc này tần tình tình chỉ là điểm đến tức ăn, mặt sau về Lâm phu nhân sẽ đối những người này áp dụng cái gì động tác, nàng là sẽ không quản. Rốt cuộc nàng này dược thiện phường chỉ phụ trách xem bệnh cứu người, còn lại sự tình một mực mặc kệ. Nếu không phải lần này những người này hành vi ảnh hưởng tới rồi tần tình tình chữa bệnh, nàng cũng sẽ không cắm như vậy một câu miệng. Trên đời này xen vào việc người khác người chung quy là không có gì kết cục tốt. Nói này Lâm phu nhân sắc mặt thay đổi lại biến, cuối cùng rốt cuộc ổn định xuống dưới, cắn răng nói, lần này ngươi ân tình này ta nhớ kỹ, ngày sau chắc chắn tương báo. Lâm phu nhân không cần khách khí như vậy, chỉ cần đến lúc đó nhớ rõ phụ thượng khám phí thì tốt rồi. Nếu tâm tình của ngươi đã bình phục không sai biệt lắm, chúng ta có phải hay không nên bắt đầu châm cứu? Ngài sẽ không cho rằng ta mang ngài đến nơi đây tới chỉ là vì nói hai câu này lời nói đi. Có lẽ là bị chuyện này kích thích có chút lớn, Lâm phu nhân vẫn luôn đều không có nói chuyện, lẳng lặng ở nơi đó tưởng sự tình. Tần tình tình còn lại là dựa theo châm pháp thi triển xong lúc sau, chờ khởi châm thì tốt rồi. Nhìn bởi vì châm cứu tác dụng mà lâm vào giấc ngủ trạng thái, tần tình tình nhịn không được thở dài một hơi, này cổ đại đại cổng lớn nội sinh hoạt thật là rất khó, có thể nói là bộ bộ kinh tâm. Chỉ là nàng nhận thức này vài vị nhân gia, thật là mọi nhà đều có buồn khó niệm kinh. So sánh với các nàng mà nói, thần gia thật là tốt hơn quá nhiều. Trừ bỏ các đều nghĩ chiều chính mình tiểu trong nhà đầu vớt đồ vật ở ngoài, dư lại thật đúng là không có gì đại thù, ít nhất không có đến loại này động các loại vai tâm nhãn chính là muốn cho ngươi sống không bằng chết nông nỗi. Kỳ thật nói thật, ai ngờ vì như vậy điểm đồ vật liền tính toán chi ly, nhưng là nhật tử quá nghèo, không tính toán chi ly tỉnh điểm sinh hoạt nói kia một nhà già trẻ liền thật sự muốn đi uống đông bắc phong đi. Nếu có thể quá tốt nhất nhật tử nói, ai còn sẽ đi so đo vài thứ kia. Tần tình tình cảm thấy chính mình bỗng nhiên có chút lý giải tần gia người. Chính mình từ đi vào nơi này lúc sau, trong lòng nghĩ vẫn luôn là như thế nào có thể thoát ly loại này nghèo khó sinh hoạt, tương lai quá tốt nhất nhật tử, thuận tiện đem chính mình cần thiết muốn chiếu cố người đều chiếu cố thỏa đáng, làm tốt chính mình ứng phụ trách nhiệm. Những cái đó ở nàng xem ra khả năng sẽ trở thành trói buộc tần gia người, còn lại là bị nàng sớm liền ném tại một bên, chưa bao giờ thế bọn họ nghĩ tới. Đối với này đó nàng cảm nhận chung phiền thoái, thật là có thể ly rất xa liền ly rất xa. Nhưng là cẩn thận ngẫm lại, nàng giống như trước nay đều không có theo chân bọn họ nghiêm túc nói qua, thậm chí nói này tần gia người nàng còn không có đều thấy qua mặt. Thôi, chờ đến quay đầu lại vẫn là kéo một phen này nhà mẹ đẻ hảo, dù sao cũng là sinh dưỡng chính mình địa phương. Coi như là toàn chính mình một phần tâm ý. Tần tình tình vì Lâm phu nhân nổi lên châm. Đánh thức nàng lúc sau, liền lãnh nàng từ này tĩnh thất chung rời đi. Ở trên đường tần tình tình dặn dò nàng vài câu, nói cho nàng này đó đồ vật đối thân thể bất lợi, làm nàng chính mình trong lòng có cái đế, đến nỗi này thức ăn phương diện, chỉ có thể ăn tần tình tình chính mình làm gì đó, những thứ khác giống nhau không thể nhập khẩu, nếu không thật xảy ra chuyện gì kia thật là hối hận cũng đã chậm. Chờ đến tần tình tình cùng Lâm phu nhân cùng nhau ra cửa lúc sau, nhìn đến chính là một bức gà bay chó sủa cảnh tượng. Lâm phu nhân mang đến những cái đó bọn nha hoàn các hoa dung thất sắc kêu to chạy tới chạy lui, trái lại bên kia, đường đường chính cưới đại bạch ở nơi đó vui vẻ thoải mái đi bộ đầu. Ngu xuẩn các đại nhân, vừa mới cũng dám cười nhạo đường đường đại nhân, đường đường đại nhân lập tức là có thể tìm về bãi tới. Nhìn đến Lâm phu nhân ra tới, này đàn bọn nha hoàn rốt cục là có người tâm phúc, thật nhiều đều chạy tới Lâm phu nhân phía sau đi. Phảng phất như vậy mới có cảm giác an toàn. Mà tần tình tình còn lại là làm bộ tức giận nói một câu, đường đường không cần cùng các nàng chơi, chuyện của chúng ta làm xong, nhanh lên cùng mẫu thân về nhà đi. Đơn giản một câu, đem lần này sự tình định tính vì chơi đùa. Bọn nha hoàng tuy nói có chút không phục, nhưng là nhìn kia uy phong đường đường đại bạch, thật sự là không dám mở miệng phản bác. Lâm phu nhân còn không biết chính mình này đó nha hoàn bên trong rốt cuộc cùng nhiều ít có thể lại trong lòng hướng về chính mình đâu, tự nhiên cũng sẽ không vì các nàng xuất đầu. Hảo ngôn đưa tần tỉnh tỉnh sau khi rời khỏi, nàng liền âm một khuôn mặt tới rồi này phòng khách bên trong đi ngồi. Nơi này là ở nàng xem ra duy nhất an toàn địa phương. Ôm cầm, ta xem viên phu nhân vừa mới có chút không cao hứng, chúng ta cũng đừng làm cái gì đặc thù, đem ta trong phòng đồ vật đều thu thập đứng lên đi. Bọn họ trước kia chuẩn bị thứ gì, chúng ta liền dùng cái gì, đừng làm đặc thủ. Ôn Cầm trong lòng đột nhiên một lộ bộ, cho rằng chính mình sự tình đã bại lộ, lập tức có chút hoảng loạn hỏi, phu nhân, chính là đã xảy ra sự tình gì? Ôn Cầm, ngươi cho rằng có chuyện gì có thể phát sinh đâu? Lâm phu nhân ngẩng đầu nhìn Ôn Cầm, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm tươi cười. Hảo, dựa theo ta phân phó đi làm thì tốt rồi, ngươi đi xuống đi, ta có chút mệt mỏi. Ở trên đường trở về, tần tình tình nhìn đường đường đại nhân đắc ý rào rạt khuôn mặt nhỏ, đột nhiên hỏi nói, đường đường, hôm nay những cái đó bọn nha hoàn vừa mới bắt đầu thời điểm có chút xem thường ngươi, ngươi trong lòng cảm thấy khó chịu sao? Có hay không cảm thấy có chút nan kham? Đường đường không thèm quan tâm trả lời nói, này có cái gì hảo khổ sở, đó là bởi vì các nàng không có ánh mắt, nhìn không tới đường đường đại nhân hảo. Nghe được đường đường trả lời, tần tình tình cảm thấy có chút dở khóc dở cười, bất quá cũng là chính mình có chút choáng váng, thế nhưng sẽ đi hỏi đường đường loại này vấn đề. Nếu là thần hy loại này mẫn cảm hài tử cũng liền thôi, đường đường đây chính là có tiếng lòng tự tin bạo liều a. Tần tình tình phát hiện này lầm phu nhân tình huống, này trong ngày thường đi số lần cũng liền không có như vậy nhiều, trừ bỏ ngày đầu tiên đi số lần cần một ít ở ngoài, về sau đều là mỗi 3 ngày đi một lần dược thiện phường, bắt mạch thêm châm cứu. Ngày thường thời điểm nàng đều là đem này làm tốt đồ ăn phái người đưa qua đi, hơn nữa dặn dò nói nhất định phải tận mắt nhìn thấy đến lâm phu nhân thu được hộp đồ ăn hơn nữa cơm nước xong mới được. Này cũng coi như là từ căn bản thượng ngăn chặn lâm phu nhân bị người từ đồ ăn bên trong hạ dược khả năng tính. Đến nỗi này lâm phu nhân những cái đó bọn nha hoàn có thể hay không ở nàng còn lại đồ vật bên trong hạ dược, đó chính là lâm phu nhân trị hạ không nghiêm vấn đề, cùng nàng không có quan hệ. Kỳ thật ở tần tình tình trong mắt, lâm phu nhân trong nhà những việc này cũng không như nàng trong phòng bếp đầu kia mấy cái bình rượu quan trọng. Đây chính là nàng phí thật lớn sức lực mới lên men ra tới rượu, hiện tại lập tức liền đến chứng kiến kỳ tích thời khắc, nàng lại như thế nào có thể không kích động. Hôm nay chẳng vạng, tần tình tình có chút kích động chuẩn bị khai đàn. Bên cạnh đi theo có đường đường, thần hy, viên vinh dịch cùng với Mai Thiếu Khanh, ngay cả luôn luôn thích hoa ở chính mình tiểu viện tử bên trong Diêu tiên sinh cũng tới rồi. Mọi người đều biết này tần tình tình trù nghệ siêu quần, này ủ rượu kỹ thuật không biết hay không cũng là đồng dạng lợi hại đâu. Về điểm này, thật đúng là chính là làm người có điều chờ mong đâu. Đặc biệt là Diêu tiên sinh vị này tử quỷ. Đương hắn nghe nói tần tình tình rượu ở hôm nay khai đàn thời điểm, trực tiếp liền ngồi không được, hôm nay chuyên môn dậy thật sớm liền chạy đến, còn cấp mấy cái bọn nhỏ nghỉ, chuyên tâm ở chỗ này chờ uống thượng đệ nhất khẩu rượu. Cái thứ nhất cái bình mở ra thời điểm, một cổ thanh hương mùi rượu từ bên trong truyền đến, nghe lên khiến cho người cảm giác được thoải mái. Diêu tiên sinh gấp không chờ nổi nếm đệ nhất khẩu, sau đó vô cùng lo lắng nên ngang mà đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết có nên hay không đổi cá nhân nếm thử một chút. Này rượu rốt cuộc là hảo uống vẫn là khó uống, Diêu tiên sinh nhưng thật ra cấp câu nói lại đi à. Không bao lâu, Diêu tiên sinh liền lại đã trở lại, bất qua ánh mắt kia mơ hồ căn bản cũng không dám xem này cái bình, đại gia cũng liền có thể tưởng tượng này đàn đồ vật hương vị. Bất quá này không nên à, tần tình tình trong lòng có chút nghi hoặc, nếu này hương vị nghe không tồi, không nên uống như vậy khó uống mới đúng vậy. Không tin tả tần tình tình tiểu nếm một ngụm. Thật đến có thể nói được thượng là chua ngọt đắng cay, các loại tư vị nảy lên trong lòng. Phòng trưng là bởi vì men rượu không có lên men hảo, này tuy nói nghe lên có cồn hương vị, nhưng là này rượu mang theo một cổ nùng liệt cay đắng, tuyệt đối không thể uống. Hoài thấp thỏm tâm tình, tần tình tình lại mở ra đệ nhị đàn. Một cổ gây mũi toan vị ập vào trước mặt, không cần nếm, liền biết này đàn cũng thất bại. Nhưng là tần tình tình cũng không có nhụ trí, như cũng là múc ra tới nếm một ngụm, tuy nói mới vừa khai đàn thời điểm có chút gây mũi, nhưng là này hương vị vẫn là không tồi, có một cổ thanh hương tư vị ở bên trong. Này đàn giấm gạo, có thể nói là thành. So với tần tình tình bình tĩnh, người chung quanh còn lại là sốt ruột không được. Mẫu thân, cái này hương vị hế ẩm, hảo uống sao? Đường đường trong ngày thường chính là thích các loại chua chua ngọt ngọt đồ vật. Hiện tại nghe thấy được này cổ hương vị, cảm thấy chính mình nước miếng đều phải tràn ra tới. Tần tình tình lộng một muỗng đưa tới đường đường bên miệng, cười tủm tỉm nói, đường đường, ngươi muốn hay không nếm một ngụm thử xem, chỉ có chính mình hưởng qua mới biết được hương vị rốt cuộc như thế nào a. Tiểu gia hỏa nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình mẫu thân là sẽ không lừa chính mình, ngoan ngoãn liền uống một ngụm, kết quả thiếu chút nữa không toan đến khóc ra tới. Ca ca, hảo toan a. Tiểu gia hỏa cau mày, đáng thương hề hề hướng về phía thần hy làm nũng, kia tiểu bộ dáng làm người nhìn thẳng cảm giác đau lòng. Nhưng là một bên là đáng thương muội muội, một bên là vô lương cười to mẫu thân, thần hy cũng cảm giác gáp lực rất lớn á có hay không. Cuối cùng vẫn là viên vinh dịch nhìn không được cấp đường đường đổ một chén nước súc miệng, tiểu gia hỏa này mới rốt cục là lại lần nữa khôi phục sức sống. Bất quá kế tiếp nàng một câu lại là làm mọi người cằm ngã đầy đất, mẫu thân, cái này hương vị giống như còn không tồi bộ dáng, đường đường muốn lại uống một ngụm. Cái này, thật là không biết nên như thế nào hình dung. Bất quá Tần Tình Tình sợ hãi nàng uống lên như vậy toàn đổ vật sẽ hế răng, là vô luận như thế nào đều sẽ không làm nàng lại uống, bằng không đến lúc đó liền cắn đổ vật đều khó khăn. Trấn an hảo vật nhỏ, Tần Tình Tình lại tiếp theo đi khai cái thứ ba cái bình. Hít sâu một hơi, đột nhiên đem cái bình mở ra. Một cổ rượu hương xông vào mũi. Này mùi hương thật đúng là không tồi, nhưng là có gan đi nếm thử này hương vị lại là không nhiều lắm. Cuối cùng vẫn là Diêu tiên sinh chịu không nổi này mùi hương hấp dẫn, dậm dậm chân, một bộ thấy chết không sờn biểu tình, múc ra một muỗng, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Cẩn thận phẩm vị một chút, Diêu tiên sinh cũng không nói chuyện, cau mày lại múc một muỗng, nhanh chóng uống xong lúc sau, vẫn như cũ là cau mày lại tới nữa một muỗng. Đến lúc này, nếu đại gia còn không rõ nói vậy xong rồi. Này Diêu tiên sinh là phát hiện này rượu hảo uống, vẫn luôn ở nơi đó muộn thanh uống đâu. Phản ứng lại đây đại gia cũng sôi nổi cầm cái muông đi lấy rượu, Diêu tiên sinh nóng nảy, các ngươi những người này lại không hiểu rượu, đừng múc nhiều như vậy, nhưng thật ra cho ta chừa chút ta. Tần Tình Tình uống lên đầy đất ta nếm hạ hương vị, phát hiện xác thật là không tồi. Này rượu hương vị ngọt lành, mang theo chút thanh hương chi khí, vị thuần miên, so với hiện giờ những cái đó rượu đục mà nói, xác thật là tốt hơn không ít, trách không được Diêu tiên sinh sẽ như vậy kích động. Tiên sinh. Ngài không cần cứ như vậy cấp, nếu này rượu đã làm ra tới, này phối phương cũng sẽ biết, về sau tuyệt đối đoạn không được ngài uống rượu. Này cái bình rượu còn kém cuối cùng lọc không có lộng, đến lúc đó hương vị khẳng định sẽ càng tốt. Được đến Tần Tình Tình bảo đảm lúc sau, Diêu tiên sinh mới lưu luyến không rời buông xuống cái muỗng, nhưng ánh mắt vẫn là nhìn chằm chằm vào cái kia cái bình. Này nhưng nói tốt ta, quay đầu lại này cái bình rượu ngươi cũng đừng quên cho ta đưa đi. Tần Tình Tình cười ứng thanh là, lúc này mới xem như ổn định Diêu tiên sinh, chuẩn bị đi khai đệ tứ cái bình đi. Nhưng là mọi người đều không có chú ý tới chính là, đường đường tiểu nha đầu thừa dịp vừa mới hỗn loạn thời điểm trộm lộng cái muỗng ở đệ nhị đàn bên trong lộng một muỗng giấm, cách một hồi liền vươn đầu lưỡi nhỏ liếm một liếm, mắt nhỏ nhíu lại, cảm giác đặc biệt hưởng thụ. Nay đệ tứ đàn khai phong thời điểm, vẫn như cũ là có một cổ rượu mùi hương truyền đến. Bất quá so với đệ tam đàn muốn đậm nhiều, này đàn thanh hương vị muốn lớn hơn nữa một ít. Tần Tình Tình chính mình nếm một chút, phát hiện này đàn cũng coi như là thành công, chẳng qua là rượu độ dày thấp một ít, tương đối thích hợp nữ nhân trích dẫn. Diêu tiên sinh loại này nam nhân vẫn là tương đối thích số độ cao một ít rượu, dùng hắn nói, chỉ có như vậy rượu mới có thể kích phát ra hắn tài hoa. Tới rồi hiện tại lúc này, mọi người đều bắt đầu chờ mong cuối cùng một vò. Trừ bỏ đệ nhất đàn thất bại bên ngoài, dư lại tam đàn có thể coi như là các có thu hoạch, không biết này cuối cùng một vò có phải hay không có thể mang đến kinh hỉ đâu. Hoài chờ mong, Tần Tình Tình đem cuối cùng một vò mở ra. Này đàn, giống như cái gì hương vị đều không có a. Thoạt nhìn giống như là một vò tử nước trong giống nhau. Uống lên, cũng cùng nước trong một cái hương vị. Kết quả này nhưng thật ra làm đại gia có chút hai mặt nhìn nhau. Đây là căn bản liền không có lên men đi. Tần Tình Tình bình tĩnh đem cái bình che lại lên, nói, xem ra lần này thực nghiệm kết quả không tồi, không nghĩ tới thế nhưng có tam đàn đã có thành quả, ta xem qua nơi này phối phương, về sau chỉ cần lại cẩn thận thực nghiệm một chút chi tiết, này đủ rượu phối phương chúng ta liền tính là có. Lần này cơ bản chỉ là thực nghiệm tài liệu tỷ lệ vấn đề. Này độ ấm cùng thời gian linh tinh chi tiết phương diện còn không có tiến hành kỹ càng tỉ mỉ ký lục. Chờ đến đêm này đó đều chuẩn bị cho tốt nói, tin tưởng này rượu hương vị sẽ cao thượng một tầng. Bất quá xem hiện tại bộ dáng tới nói, này rượu xem như thành công một nửa, ít nhất hiện tại cũng đã có thể bắt đầu đại phê lượng ủ. Này Thanh Sơn Trấn Tiểu Lầu chính là thúc giục Tần Tình Tình thật nhiều lần, này có hảo đồ ăn, còn cần thiết đến xứng với rượu ngon mới được, bằng không đối Tiểu Lầu sinh ý đều có không ít ảnh hưởng. Cũng may hiện tại thời tiết ấm áp một ít, loại rượu này yêu cầu đủ thời gian không cần lâu lắm, một tháng tả hưu thời gian liền có thể lên men thành công. Tuy nói so ra kém những cái đó vài thập niên đủ lâu năm, nhưng là này hương vị so với giống nhau rượu tới cũng tốt hơn rất nhiều. Lần này rượu tuy nói không nhiều lắm, nhưng là Tần Tình Tình vẫn là phân ra một chút đưa đi ở kinh thành Ân Triệu Lê. Này Ân Triệu Lê khai tiểu lầu bên trong nàng còn chiếm một ít cổ phần đâu, có như vậy rượu ngon tự nhiên là muốn tặng cho hắn một phần mới được. Bất quá làm Tần Tình Tình không nghĩ tới chính là, Ân Triệu Lê thu được đồ vật lúc sau, thế nhưng chính mình liền tới rồi này Thanh Sơn Trấn. Lần này hắn đánh tự nhiên là cùng người hợp tác ngụy trang tới. Ai không biết này Ân Triệu Lê tại đây Thanh Sơn Trấn được mới mẻ thức ăn, này miệng đầy hương khói nổi thành mọc lên như nấm, kiếm lời không ít tiền. Hiện tại chạy tới cũng không có khiến cho quá nhiều người chú ý. Rượu đâu? Rượu ở nơi nào? Ân Triệu Lê vừa vào cửa liền khắp nơi tìm rượu, bộ dáng này thật đúng là dọa tới rồi không ít người. Mai Thiếu Khanh nhìn cái dạng này Ân Triệu Lê, cười mở miệng nói, Ân huynh, lâu như vậy không thấy, ngươi vẫn là như vậy có sức sống à. Ân Triệu Lê một quay đầu thấy được Mai Thiếu Khanh, có chút kinh ngạc hỏi, ai, tiểu tử ngươi như thế nào còn chưa đi? Nên vội gấp cái gì đi thôi, ở chỗ này làm gì? Ngươi nói ta ở chỗ này làm gì? Đương nhiên là chờ Viên đại ca đã trở lại. Nói trở về, ngươi nếu đã sớm như vậy liền biết Viên đại ca rơi xuống, vì cái gì vẫn luôn không nói cho ta? Nếu không phải ta lần này trùng hợp gặp, có phải hay không các ngươi chuẩn bị vẫn luôn gạt ta đâu? Bị người như vậy vừa nói, Mai Thiếu Khanh vội vàng huy xuống tay, nói, như thế nào sẽ đâu, ngươi hiểu lầm, ta trước kia không có đã nói với ngươi sao? Kia có thể là ta không cẩn thận quên mất, ha ha, thực xin lỗi à, ta về sau nhất định sẽ không còn như vậy. Ân Triệu Lê đánh ha ha, thời khắc chuẩn bị chạy trốn. Bên ngoài ồn ào náo động thanh âm xảo tới rồi đường đường, tiểu gia hỏa mắt buồn ngủ mông lung đi ra, thuần thục bò tới rồi Mai Thiếu Khanh trong lòng ngực, nói, mỹ nhân thúc thúc, ngươi đây là ở với ai nói chuyện à? Đường đường tiểu nha đầu từ mấy ngày trước trộm uống lên như vậy nhiều dấm lúc sau. Mấy ngày nay thân mình vẫn luôn đều không thoải mái. Dạ dày bởi vì vị toan quá nhiều làm cho tiểu gia hỏa cảm giác nóng rát không thoải mái, nhưng là tiểu gia hỏa biết chính mình là bởi vì trộm uống lên giống nguyên nhân, cho nên liền vẫn luôn chịu đựng không có nói, sợ bị Tần Tình Tình trách phạt. Bị phạt điểm tâm gì đó thật sự là thật là đáng sợ. Nhưng là tới rồi ăn cơm thời điểm, tiểu gia hỏa là như thế nào đều giấu không được. Nha bị toan đổ, căn bản là ăn không vô đồ vật. Tần Tình Tình nhìn đến nàng dáng vẻ này, trong lòng liền minh bạch cái đại khái, không nói hai lời cho nàng đem hạ mạch, phát hiện tiểu gia hỏa dạ dày đã bị nàng chính mình lăn lộn không nhẹ. Đầu tiên là huy tiểu gia hỏa một viên thuốc viên, trợ giúp nàng trung hòa vị toan, tiếp theo Tần Tình Tình liền đi vì nàng nấu cháo đi. Tuy nói có chút sinh khí vật nhỏ tham ăn, nhưng là trong lòng càng nhiều vẫn là đau lòng, như vậy tiểu nhân tiểu gia hỏa thế nhưng nhịn lâu như vậy, này thân mình đến nhiều khó chịu a. Đường đường này sẽ cũng đã không có gì vãng sức sống, héo héo dựa vào mẫu thân bên người, phảng phất cái dạng này thân thể mới cảm thấy dễ chịu một ít. Tần Tình Tình nhìn đến nàng dáng vẻ này trong lòng cũng là khó chịu, bất quá nên có cửa trách vẫn là giống nhau đều không thể thiếu. Đường đường, lần này sự tình ngươi biết sai rồi sao? Mẫu thân, đường đường đã biết. Vậy ngươi sai ở nơi nào? Đường đường không nên trộn uống những cái đó giấm, đường đường hẳn là nghe mẫu thân nói. Còn có đâu? Còn có, đường đường không biết, mẫu thân, đường đường thật là khó chịu a. Nhìn đến tiểu gia hỏa đáng thương hề hề bộ dáng, Tần Tình Tình đều không đành lòng thuyết giáo nàng, thừa dịp đường đường không chú ý đổ một chén nước, lại bên trong gia nhập một giọt linh tuyền thủy, đưa tới đường đường bên miệng, nói, đường đường uống nước đi, như vậy sẽ tốt một chút. Nhìn tiểu gia hỏa ngoan ngoan uống thủy, Tần Tình Tình tiếp tục nói, ngươi tiểu gia hỏa này, lần sau mặc kệ làm sai sự tình gì, này thân mình không thoải mái liền phải sớm một chút nói biết không. May mắn đây là ta phát hiện đến sớm, chờ đến lại vãn một đoạn thời gian phát hiện nói, ngươi bụng nhỏ liền phải bị những cái đó giấm cấp làm ra một cái lỗ thủng tới, biết không. Đường đường tưởng tượng một chút cái kia hình ảnh, hoa một tiếng khóc ra tới, mẫu thân, đường đường không cần trong bụng đầu lạn cái lỗ thủng. Mẫu thân, đường đường biết sai rồi, ngươi mau cứu cứu đường đường A. Hảo, hảo, mẫu thân biết ngươi biết sai rồi, bất quá này về sau cũng không thể làm như vậy, biết không? Bằng không mẫu thân liền không cứu ngươi. Bất quá ngươi lần này trừng phạt vẫn là không thể thiếu. Kia mẫu thân ngươi muốn như thế nào phạt đường đường? Tiểu gia hỏa chịu cái múi. Ân. Vậy phạt ngươi này sau này một vòng đều không thể ăn điểm tâm hảo. Tuy nói đường đường đại nhân đối tiểu điểm tâm thực không bỏ được. Nhưng là vì làm chính mình tiểu bụng bụng không nhiều lắm ra một cái lỗ thủng ra tới, vẫn là tiếp nhận rồi yêu cầu này. Bất quá tuy nói có linh tuyển thủy bổ dưỡng cùng với Tần Tình Tình cẩn thận liệu lý, tiểu gia hỏa dạ dày vẫn là bị thương tới rồi, mấy ngày nay ăn uống vẫn luôn đều không tốt, ăn cái gì cũng chỉ có thể là ăn chút mềm mại đồ ăn, bằng không hàm răng căn bản là cắn không đến. Mấy ngày nay ăn cũng ăn không ngon, ngủ cũng ngủ không hương, mỗi ngày tinh thần đều không thế nào sung túc. Hôm nay thật vất vả ở mỹ nhân thúc thúc nơi này ngủ thượng một hồi, đã bị một người nam nhân cấp đánh thức, hơn nữa cái này thúc thúc miệng lớn lên thật lớn, giống như bị dọa tới rồi giống nhau. Này Ân Triệu Lê thật đúng là chính là bị dọa tới rồi. Này Mai Thiếu Khanh thói ở sạch tuyệt đối là thiên hạ nổi tiếng tồn tại, này vẫn là ở bọn họ ngày đó bị đuổi giết lúc sau lưu lại di chứng. Không nghĩ tới Mai Thiếu Khanh hiện tại thế nhưng ôm một cái tiểu hoa nhi, hay là này thói ở sạch bị trị hết không thành. Ân, xem ra, khả năng tính rất lớn a. Rốt cuộc này Mai Thiếu Khanh thói ở sạch không phải trời sinh, là ở kia một ngày lưu lại bóng ma tâm lý. Nếu lần này hắn thấy được Viên lão đại, kia này trong lòng ngật đáp liền tính là giải đi. Tự cho là nghĩ thông suốt, Ân Triệu Lê tiến lên đi vô vỗ Mai Thiếu Khanh bả vai. Thiếu Khanh à, không nghĩ tới ngươi này thói ở sạch đã hảo. Xem ra nhà ngươi lão thái thái có thể yên tâm cho ngươi giới thiệu. Ngao, Mai tiểu tử ngươi làm gì? Ân Triệu Lê không thấy rõ Mai Thiếu Khanh động tác, đã bị hắn lược ngã xuống đất. Mà Mai Thiếu Khanh còn lại là phong một trận không thấy. Nhìn ngầm lưu lại áo ngoài, Ân Triệu Lê liền minh bạch hắn này thói ở sạch căn bản là không có hảo. Bệnh không làm tốt cái gì có thể ôm một tiểu nha đầu a, nay cùng nói tốt không giống nhau a. Ân Triệu Lê quả thực là khóc không ra nước mắt, nếu hắn biết Mai Thiếu Khanh thói ở sạch còn không có tốt lời nói, hắn là tuyệt đối sẽ không động tay động chân a. Này Mai Thiếu Khanh từ lần trước bị đuổi giết lúc sau, này võ nghệ chính là tiến bộ vượt bậc, hắn căn bản là không phải đối thủ. T. Này cánh tay giống như là chặt đứt, nhanh lên tới cá nhân cứu mạng A. Nói Ân Triệu Lê thống khổ trên mặt đất nằm, nhưng lại nhưng không ai tới hỗ trợ. Viện này người đều rõ ràng, Mai Thiếu Khanh xuất hiện địa phương cần thiết muốn né xa ba thước mới được, vạn nhất không cẩn thận đụng tới hắn, quả thực là muốn mệnh tồn tại. Bọn họ sẽ nhiều chờ một đoạn thời gian, bảo đảm này Mai Thiếu Khanh xác thật là không ở nơi đó, mới có thể xuất hiện, kể từ đó, đáng thương Ân Triệu Lê. Gia hỏa này chính mình một người chạy tới, căn bản là không có người tới giúp hắn. Vừa mới ở chỗ này đường đường cũng mắt buồn ngủ mê lung tiếp theo trở về ngủ, căn bản chính là làm lơ hắn tồn tại. Không có biện pháp, cầu người không bằng cầu mình, Ân Triệu Lê rẽ rủa bỏ lên, tìm người tự cứu đi. Cũng may hắn thực mau liền tìm tới rồi Tần Tình Tình. Tẩu tử, T. Nhanh lên tới cứu mạng A. Ân Triệu Lê nâng chính mình cánh tay. Này trên mặt biểu tình thật sự là khó coi. Tần Tình Tình đem đồ ăn phóng tới hộp cơm bên trong, dặn dò Lữ Nương Tử đúng hạn đi đưa cho Lâm Phu Nhân, xử lý xong này đó thời điểm, nàng mới xoay người đi xem Ân Triệu Lê, nguyên lai vừa mới kia thanh là người kêu à, ta nói nghe thanh âm như thế nào cảm giác như vậy quen thuộc. Nhìn đến Tần Tình Tình dáng vẻ này, Ân Triệu Lê hỏng mất nói, không phải đâu, đại tẩu, ngươi đều nghe được thanh âm cũng không biết qua đi nhìn một cái. Ta mau bị người đánh chết ta nhà các ngươi bọn hạ nhân cũng thật là, một chút đều không phụ trách, ta đi rồi lâu như vậy thế nhưng đều không có nhìn đến người. Tần Tình Tình đánh giá hạ Ân Triệu Lê, ngươi này không phải hảo hảo sao, tự tin còn như vậy đủ, tạm thời còn không chết được. Nói tới nói lui, nhưng là Tần Tình Tình vẫn là cấp Ân Triệu Lê trị hạ cánh tay. Này Mai Thiếu Khanh ở kích thích dưới, cái này tay sắc thật là không đơn giản, trực tiếp liền đem Ân Triệu Lê cấp quăng ngã gãy xương. Này cánh tay không có một hai tháng đó là hảo không được. Liên tính là ở Tần Tình Tình trong tay, này gãy xương cũng ít nhất yêu cầu một tháng thời gian mới có thể hoàn toàn dưỡng hảo. Rốt cuộc này thương gân động cốt không phải việc nhỏ. Vạn nhất không dưỡng tốt lời nói, này để lại bệnh căn vậy thật là khóc không ra nước mắt. Ân Triệu Lê trong khoảng thời gian này ở kinh thành bị trong nhà lao thái thái buộc khắp nơi thân cận, đang lo không có biện pháp đào tẩu đâu, này sẽ quả thực là buồn ngủ đưa đến gối đầu thượng. Hắn cấp trong nhà truyền tin, dưỡng bệnh. Liên tính là Ân lão phu nhân muốn cho hắn trở về, nay cánh tay biến thành như vậy cũng là không có cách nào đi thân cận. Tiểu tử này cả ngày bên trong khắp nơi nhàn hoảng, thuận tiện đem lần này sai lầm đều về tới rồi Mai Thiếu Khanh trên đầu. Hắn cấp ra lý do còn đặc biệt chính đáng, hắn là tuyệt đối Mai Thiếu Khanh bệnh trạng có điều giảm bớt, cho nên lấy thân thí hiểm muốn trước thí nghiệm một chút, không nghĩ tới lúc này mới bị thương. Ân lão phu nhân cũng biết Mai Thiếu Khanh này tật xấu, nàng cùng Mai lão phu nhân cũng coi như là quan hệ tương đối muốn tốt, hai người trong ngày thường thường xuyên tiến đến cùng đi nói chuyện phiếm, bởi vì các nàng có cộng đồng đề tài, không bất lo tôn tử. Nhìn chung quanh không sai biệt lắm tuổi người một đám đều bế lên tôn tử, có còn không ngừng một cái, nhưng là hai người tôn tử lăng là không có một cái nguyện ý đại hôn, thật là sầu chết người. Nói ân Triệu Lê bên này được đến đặc xá, hắn này cả ngày bên trong nhàn rỗi không có việc gì, chính là tại đây trong núi đầu khắp nơi chuyển động, mỹ danh rằng tham quan Tần Tình Tình sản nghiệp. Một người nam nhân cả ngày bên trong mang theo bị thương cánh tay đi lung tung, này cũng coi như được với là một cảnh. Hiện giờ còn không có thạch cao, Tần Tình Tình cũng chỉ có thể là dùng tấm ván gỗ đem này cánh tay cố định lên, dùng bố quấn quanh lên treo ở trên cổ đầu. Cái dạng này thoạt nhìn rất nhị, nhưng là ân đại thiếu làm không biết mệt nơi nơi đi bộ. Dung chính hắn nói chính là, đợi không được này một đám rượu ra hầm, hắn cũng sẽ không đi. Bởi vì ân đại thiếu từ này phê rượu trên người nhìn ra đại đại thương cơ a. Này đó trong mắt hắn kia đều không phải rượu, mà là tiền. Vì này rượu hắn còn chuyên môn đi tìm Tần Tình Tình thương lượng quá, tẩu tử, ta xem này rượu về sau liền cung cấp chúng ta tiểu lầu thế nào, ta quay đầu lại đa phần ngươi một thành cổ phần danh nghĩa. Tần Tình Tình cười như không cười nhìn ân Triệu Lê, này rượu phân cho ngươi có thể, bất quá này cổ phần danh nghĩa ta là từ bỏ. Ai nha, kia như thế nào không biết xấu hổ đâu. Ân Triệu Lê cười đến đôi mắt đều không mở ra được. Này rượu ta về sau sẽ ra bên ngoài bán ra, đến lúc đó ngươi tới mua là được. Ai? Không phải đưa sao? Nay cùng hắn nghĩ đến không giống nhau á. Ân Triệu Lê trợn tròn mắt. Tẩu tử, chúng ta này quan hệ tốt như vậy, nói bán nhiều thương cảm tình a, quay đầu lại ngươi cung cấp ta rượu, ta phân ngươi làm hồng không cũng giống nhau sao? Đỡ phải quay đầu lại còn phải lại tính tiền, nhiều phiền toái a. Không có việc gì, ta không chê phiền toái. Còn nữa nói, ta này rượu sản lượng về sau khẳng định rất lớn, ta sợ ngươi ăn không vô. Không có việc gì, ta có thể đổi tay lại bán sao? Ân Triệu Lê nói xong lời này liền bưng kín miệng, thật là, như thế nào liền không cẩn thận đem lời nói thật cấp nói ra đi đâu. Này ân Triệu Lê đánh chính là chủ ý này, đem này rượu đổi tay bán đi, bằng vào hắn ân đại thiếu tuyên truyền lực, này rượu tuyệt đối có thể bán đến ra một cái giá trên trời. Tần Tình Tình nhìn hạ ân Triệu Lê, nói, nguyên lai ngươi cũng biết này rượu quay đầu lại có thể đầu cơ trục lợi ra giá cao a. Ân Triệu Lê cười lình nói, tẩu tử, ngươi xem nếu không như vậy, chờ đến tương lai này rượu kiếm được tiền chúng ta vẫn như cũ rửa theo lão quy củ chia làm thế nào. Tần Tình Tình nhìn ân Triệu Lê, lắc lắc đầu. Kia nếu không ngươi tám ta nhị, ta chỉ cần kiếm cái chạy chân tiền thì tốt rồi. Ân Triệu Lê cắn chặt răng, phảng phất chính mình làm ra rất lớn hy sinh. Nhưng kỳ thật hắn đấy lòng bàn tính nhỏ đánh đến bạch bạch vang, này rượu vẫn luôn là một cái lợi nhuận kết xù ngành sản xuất, liền tính là hắn chỉ tránh hai thành nói, kia cũng tuyệt đối là một tuyệt bút thu vào. Hơn nữa hắn chỉ là yêu cầu phụ trách tiêu thụ, không có áp lực quá lớn. Bất quá Tần Tình Tình vẫn là lắc lắc đầu. Lúc này ân Triệu Lê nóng nảy, tẩu tử, vậy ngươi nói cái biện pháp đi. Này rượu ta sẽ rửa theo nhất định giá cả bán cho ngươi, đến lúc đó kiếm nhiều kiếm thiếu toàn bằng chính ngươi. Kia, này giá cả phương diện. Cái này ta sẽ không kiếm ngươi tiện nghi. Ta sẽ đem này rượu dựa theo lúc ấy thị trường giá cả một nửa giá cả bán cho ngươi, đến lúc đó có thể kiếm nhiều ít, liền toàn dựa chính ngươi. Bất quá này rượu ta sẽ không đơn bán cho chính ngươi. Nhưng là ngươi có thể yên tâm, người khác mua được giá cả tuyệt đối so với ngươi cao. Tần Tình Tình chậm rãi nói ra kế hoạch của chính mình. Này rượu nàng nguyên bản chính là vì tiểu cữu bên kia tiệm cơm ủ, đến lúc đó tự nhiên sẽ có bọn họ một phần. Nhưng là nếu này rượu bị ân Triệu Lê sở lũng đoạn nói, đến lúc đó hai bên đều khó mà nói. Bất quá, này rượu là một phần lợi nhuận kết xù ngành sản xuất, nàng không có khả năng chính mình đi hoạt động, này liền yêu cầu ân Triệu Lê vận dụng hắn nhân mạch tới xử lý. Đến nỗi Tần Tình Tình, nàng chỉ là một cái gia hóa thương, tranh thủ làm được bên kia đều không đắc tội. Chính yếu chính là, hiện tại nàng quyết định chậm rãi chuyển tới trước đài đi. Nếu Viên Vinh Cẩn thân phận chú định không bình thường, như vậy nàng cũng muốn có một phần tại thế nhân trong mắt cũng đủ xứng đôi thân phận của hắn mới được. Này không chỉ là liên quan đến nàng chính mình mặt mũi, đồng dạng cũng là quan hệ đến chính mình con cái ở người khác trong mắt địa vị. Nàng không hy vọng đến lúc đó đại gia nhắc tới khởi đường đường cùng thần hy tới, trong miệng cấp gia đánh giá là hương giã thôn phụ hài tử, không giáo dưỡng đồ vật. Dù cho là nàng chính mình không để bụng này nông phụ thân phận, nàng cũng không thể tả hữu thế nhân đánh giá. Ân Triệu Lê cũng biết này khối bánh kem quá lớn, chính hắn căn bản là ăn không vô đi, cho nên rồi dám một trận lúc sau cũng liền không hề cưỡng cầu. Nay Tần Tình Tình cho hắn chỗ tốt đã là đủ nhiều. Chỉ cần hắn đến lúc đó ra mặt dày một ít, đem nơi này sản xuất rượu toàn bộ đều thu đi, này giá cả còn không phải tùy tiện làm hắn định, này ích lợi còn không phải càng ngày càng nhiều. Nghĩ thông suốt, Ân Triệu Lê vui tươi hớn hở lại chính mình tìm việc vui đi. Bất quá bình tĩnh nhật tử chung quy là thiếu, Tần Tình Tình bên này vừa mới thoát khỏi Ân Triệu Lê càng quái, Dược Thiện Phường bên kia truyền đến tin tức, Lâm phu nhân thân thể bỗng nhiên liền chuyển biến xấu, mắt thấy liền phải không được bộ dáng. Nhìn Lữ Nương Tử thở hổn hển bộ dáng, Lâm phu nhân tình huống hiện tại phỏng trừng là huyền. Sự tình quan trọng đại, hiện tại đi qua đi phỏng trừng liền tới không kịp. Tần Tình Tình ở trong đầu kêu gọi một tiếng Đại Bạch, ngồi xuống Đại Bạch trên lưng. Một trận bóng trắng hiện lên, Đại Bạch chở Tần Tình Tình vội vã chạy đến. Trong sân, Ân Triệu Lê cùng Mai Thiếu Khanh đang ở chơi cờ, nhìn kia hiện lên bóng trắng, Mai Thiếu Khanh tâm thần trở nên hoảng hốt lên, một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tần Tình Tình rời đi phương hướng, bị Ân Triệu Lê trộm cầm đi mấy viên quân cờ đều không có chú ý. Bất quá này ngây người thời gian quá dài, vẫn là bị Ân Triệu Lê phát hiện manh mối. Ngẫm lại vừa rồi rời đi người, Ân Triệu Lê khó có thể tin đệ thấp tiếng nói hỏi, Thiếu Khanh, ngươi không thể nào, không đến mức thật là ta tưởng tượng như vậy đi. Mai Thiếu Khanh thu hồi tâm thần, mặt vô biểu tình nhìn Ân Triệu Lê, ta không biết ngươi tưởng chính là cái dạng gì, bất quá ta biết ngươi vừa mới cầm đi ta 3 viên quân cờ, có phải hay không nên thả lại đi. Còn có, ngươi dựa vào có điểm gần, ta sợ ta khống chế không được. Nghe vậy Ân Triệu Lê nhanh chóng sau này nghiêng một chút thân mình, thức thời không hề để vừa mới đề tài, bất quá cái này nghi vấn lại là ở trong đầu không ngừng bồi hồi. Không ngừng hồi tưởng Mai Thiếu Khanh nhìn đến tẩu tử thời điểm cử động. Sắc, giống như thật là có vấn đề a. Tự giác phát hiện vấn đề Ân Triệu Lê về sau càng là tận hết sức lực ở hai người trung gian đánh tra, tuyệt đối không cho phép hai người có cái gì giao lưu cơ hội. Đây là lời phía sau, tạm thời không đề cập tới. Nói Tần Tình Tình bên này chạy tới Dược Thiện Phường thời điểm, toàn bộ Dược Thiện Phường đã loạn thành một nồi cháo. Lâm phu nhân nằm ở trong phòng đầu choáng váng mê, bọn nha hoàn khóc nháo lưỡng lự. Tần Tình Tình đi tới trong phòng, bắt mạch lúc sau cấp Lâm phu nhân uy một viên đan dược, lúc này mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Con hảo, nàng tới còn xem như kịp thời, nếu lại muộn 15 phút nói, thật là đại la thần tiên tới rồi đều không có dùng. May mắn này Lâm phu nhân không ở nàng này Dược Thiện Phường bên trong xảy ra chuyện, bằng không sau này nàng sinh ý liền hoàn toàn không cần làm. Bất quá, này nhà ở cũng là không thể đãi. Tần Tình Tình nhìn ở một bên đứng một cái tiểu nha hoàn, nói, ngươi lại đây giúp ta một chút, đem nhà các ngươi phu nhân nâng dậy tới cùng ta tới. Nay tiểu nha hoàn thoạt nhìn như là cái thô sử nha đầu, đừng nhìn vóc dáng không lớn nhưng là sức lực không nhỏ. Có nàng hỗ trợ Tần Tình Tình mới xem như đem Lâm phu nhân đỡ ra cửa. Đi tới cửa thời điểm, ôm cầm vừa lúc bưng một chậu nước tiến vào, nhìn đến Tần Tình Tình lúc sau vội vàng nói, đại phu, nhà của chúng ta phu nhân thân thể suy yếu, vẫn là không cần hoạt động hảo đi. Tránh ra, ngươi là muốn nhìn ngươi chủ tử chết ở chỗ này sao? Tần Tình Tình quát lớn nói, nhưng là ôm cầm phảng phất là quyết định chú ý, lấp kín lộ lăng là không cho nàng qua đi, viên phu nhân. Ngài vẫn là đem phu nhân đưa về trong phòng đi thôi, nếu này ra cái gì sai lầm nói, cũng không phải là ngài có thể đảm đương khởi. Nói vậy ngài là biết Lâm gia tồn tại. Đối mặt này ôm cầm uy hiếp, Tần Tình Tình bật cười, ôm cầm, ta xem ngươi không phải vì nhà ngươi phu nhân suy nghĩ, ngươi là muốn cho nhà ngươi phu nhân chết ở chỗ này đi. Ngài nói có ý tứ gì, ta không rõ, bất quá phu nhân hôm nay không thể đi, phải hảo hảo nghỉ ngơi. Ôm cầm lăn qua lộn lại liền này một câu. Tần Tình Tình cũng lười đến cùng nàng vô nghĩa, một cái hô lên thổi lên, hướng về phía bỗng nhiên toát ra tới một người nói, đánh bực nàng, nhốt lại. Này viên Vinh Cẩn đưa tới người thật đúng là dùng tốt, thành thạo liền đem người cấp đánh hôn mê. Nếu không phải sợ hãi đối Lâm phu nhân danh dự không tốt, nàng đều muốn tìm người đem này Lâm phu nhân trực tiếp cấp mang đi qua. Không cần như bây giờ chậm rãi mang theo nàng dịch đi qua. Cũng may này tĩnh thất ly Lâm phu nhân chỗ ở cũng không xa, đem người đỡ tới rồi trên giường lúc sau, Tần Tình Tình khiến cho này thô sử nha đầu đi ra ngoài. Đem tĩnh thất môn quan hảo, bảo đảm này tĩnh thất tuyệt đối an tĩnh. Tần Tình Tình từ không gian chung lấy ra ngân châm bắt đầu vì Lâm phu nhân bài độc. Tần Tình Tình vận khởi trong cơ thể chân khí đem Lâm phu nhân trong cơ thể độc đều bức tới rồi trên tay, dùng tiểu đao khai một cái khẩu tử, đem độc huyết từ cái này địa phương phóng ra. Sau đó vì này trên tay tô lên thuốc trị thương. Lần này sau khi chấm dứt, Tần Tình Tình thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vì đem độc tố bức ra đi, nàng không sai biệt lắm đem trong cơ thể chân khí háo cái sạch sẽ. Bất quá này Lâm phu nhân nếu muốn đem trong cơ thể độc tố đều quét sạch nói, vẫn là yêu cầu uống chút trung dược đem trong cơ thể dư độc thanh sạch sẽ mới được. Nhưng là hiện tại Lâm phu nhân nơi này người nàng thật đúng là không dám dùng, không có cách nào dưới chỉ có thể là cho Lâm phu nhân đổ một ly bỏ thêm linh tuyền nước sôi. Rốt cuộc, qua thật lớn một hồi, này Lâm phu nhân cuối cùng là tỉnh lại. Bên ngoài người cũng kiềm chế không được, chung quy là náo loạn lên. Cũng may này tĩnh thất môn kiến cũng đủ rắn chắc, những người này căn bản là không xông vào được tới. Lâm phu nhân, ngươi tỉnh. Tần Tình Tình nhìn từ từ chuyển tỉnh Lâm phu nhân, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy nói nàng không sợ bên ngoài những người này, nhưng là như vậy nháo lên thật đúng là không phải cái biện pháp. Nàng tổng không thể đem những người này đều đánh hôn mê ném văng ra đi. Viên phu nhân, lần này sự tình thật là ít nhiều ngươi. Lâm phu nhân mở to mắt, có chút suy yếu nói. Ta không phải đã nhắc nhở quá ngài phải chú ý sao, không nghĩ tới ngài vẫn là chúng chiêu. Ngươi còn nhớ rõ chính mình là từ khi nào bắt đầu không thoải mái sao. Trước hai ngày thời điểm ta cảm thấy có chút mệt, hôn hôn trầm trầm có chút ngủ không tỉnh bộ dáng, cũng liền không có quá để ý, ai biết hôm nay buổi sáng trực tiếp liền không mở ra được mắt. Mất công nhà ngươi cái kia hạ nhân, hôm nay buổi sáng phát hiện không thích hợp, chạy ra đi tìm ngươi đi. Người này tính đến nhưng thật ra hảo, người trung loại này độc tên là ba ngày say, chúng độc thời điểm cả người vượng nặng nề không có tinh thần, tới rồi ngày thứ ba thời điểm sẽ trực tiếp ngủ chết qua đi. Nếu không phải ta tới rồi tương đối kịp thời nói, chỉ sợ Lâm phu nhân ngài liền phải vẫn luôn ngủ đi xuống. Tần Tình Tình lời này thật đúng là đến không phải đe dọa, này ba ngày say coi như là đứng đầu độc dược, dùng thời điểm vô sắc vô hương, thật là làm người khó có thể phát hiện. Mà xem cái dạng này, hẳn là chính là này Lâm phu nhân bên người người hạ tay. Xem Lâm phu nhân cái dạng này, phỏng chừng là đã biết người được chọn. Lâm phu nhân, hiện tại cũng không phải là nương tay thời điểm. Tần Tình Tình ở một bên nhắc nhở, hơn nữa có một chút ta cần thiết nhắc nhở ngươi, lần này chúng độc làm ngươi thân mình bị hao tổn pha trọng, nếu lại lăn lộn như vậy một lần nói, ngươi thân mình mất công lợi hại, liền thật là không có cách nào. Tần Tình Tình nói làm Lâm phu nhân ánh mắt kiên định lên. Viên phu nhân, phiền thoái ngươi đỡ ta đi ra ngoài đi. Lâm phu nhân lúc này, phảng phất khôi phục chính mình tuổi trẻ thời điểm bộ dáng, dám làm dám chịu, xử sự quyết đoán, đã không có gì vãng vâng vâng dạ dạ, do dự không quyết đoán. Lúc này Lâm phu nhân, thoạt nhìn phá lệ tự tin, mỹ lệ. Chờ đến Lâm phu nhân mở cửa đi ra thời điểm, có thể xem tới được ôm cầm rõ ràng sửng sốt. Nghĩ đến nàng cũng không nghĩ tới này Tần Tình Tình thật sự có thể đem Lâm phu nhân cấp chữa khỏi. Lâm phu nhân nhìn mắt ôm cầm, đối với mọi người nói, các ngươi không có chuyện gì đều ở chỗ này đổ làm cái gì. Nhìn xem ta có phải hay không đã chết sao. Ôm cầm vội vàng quỳ xuống, nói, ôm cầm không dám, ôm cầm chỉ là xem phu nhân ngày hôm nay tương đối mỏi mệt, hơn nữa bị viên phu nhân như vậy ngạnh lôi kéo lại đây. Sợ hãi ngài có chuyện gì lúc này mới ở cửa chờ ngài ra tới. Đại gia cũng là không yên tâm phu nhân. Nga! Nói như vậy ta còn phải cảm tạ ngươi không thành. Lâm phu nhân cười lạnh nói. Ôm cầm không dám, ôm cầm đều chỉ là vì phu nhân suy nghĩ. Hảo một cái vì ta suy nghĩ ngươi mặc cho từ ta nằm, nhìn đến ta không thoải mái cũng không biết đi thỉnh đại phu. Viên phu nhân muốn tới thay ta xem bệnh ngươi còn muôn vàn ngăn trở. Ta xem ngươi là ước gì ta liền như vậy chết ở nơi đó đi. Ôm cầm phảng phất là bị dọa tới rồi, một bên dập đầu một bên nói, phu nhân minh giám, ôm cầm tuyệt đối không có như vậy tưởng, chỉ là ôm cầm cảm thấy phu nhân ngài thân thể không tốt, này viên phu nhân lúc trước liền không nên lại quản này cái gọi là quy củ, trực tiếp tại đây trong phòng xem bệnh không được sao. Này ôm cầm đề tài vừa chuyển, trực tiếp liền đem đầu mâu chỉ hướng về phía Tần Tình Tình. Bất quá này Tần Tình Tình lại há là nàng loại này đẳng cấp người có thể đả đảo. Nếu căn phòng này có thể dùng đến lời nói, ta lại làm sao sẽ lựa chọn lăn lộn Lâm phu nhân, bất quá ngươi nhìn xem trong căn phòng này đầu đồ vật, nơi nào là làm người dùng để hưởng thụ, rõ ràng chính là bùa đòi mạng. Không có khả năng, trong căn phòng này đầu đều là các ngươi dược thiện phường chuẩn bị, chính là có người yếu hại phu nhân cũng là các ngươi dược thiện phường người. Ôn Cầm thanh âm phi thường tự tin. Tân Tình Tình lười đến cùng nàng lại phí miệng lưỡi, lãnh Lâm phu nhân đi tới này trong phòng đầu, từ phòng trong một góc mặt phát hiện mấy cái tàng đến bí ẩn hương bao, còn từ này hương hương bên trong lấy ra một ít cặn, cuối cùng này lá trà cũng bị đem ra. Trừ lần đó ra, còn có Lâm phu nhân quần áo, trang sức. Này ba ngày say phối phương vốn là phức tạp, không nghĩ tới thế nhưng bị người dùng loại này phương pháp xứng ra tới, cũng có thể coi như là kỳ tài. Tân Tình Tình chỉ vào này đôi đồ vật nói, Lâm phu nhân, trên người bị nhiều như vậy độc còn có thể tồn tại, ngài cũng coi như được với là mạng lớn. Nơi này đầu độc dược có thấp kém, có cao minh, vừa thấy liền không phải một người bút tích. Này Lâm phu nhân xem ra là chắn không ít người lộ, những người này ước gì làm nàng chết. Bất quá nhiều người như vậy làm nàng chết, Lâm phu nhân cố tình muốn tồn tại, phải hảo hảo tồn tại, còn muốn sống được có tư có vị. Ôn Cầm, ngươi hầu hạ ta nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ta đối với ngươi không tốt sao? Đối với cái này bên người nha hoàn phản bội, Lâm phu nhân vẫn như cũ là cảm giác được phản bội. Ôn Cầm cũng biết giấu không được, đứng lên ha hả cười nói, phu nhân, ta nhưng không thế nào cho rằng. Nhiều năm như vậy tới ta vẫn luôn tận tâm tận lực hầu hạ ngươi, liền chính mình hôn sự đều chậm trễ. Kết quả ngươi không những không thay ta suy nghĩ, thế nhưng còn nghĩ trực tiếp đem ta gả cho cái tiểu tử xong việc. Ta hầu hạ ngươi nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, ngươi thế nhưng nghĩ cấp như vậy đem ta đuổi rồi. Lâm phu nhân nhìn Ôn Cầm, trong mắt cũng có một ít bi thống. Ôn Cầm, ta bên người bốn cái nha hoàn bên trong, ta tín nhiệm nhất chính là ngươi, lần này ra tới mang theo cũng là ngươi. Bất quá ta không nghĩ tới, ngươi thế nhưng đối ta có nhiều như vậy bất mãn. Mệt ta còn hao hết tâm tư giúp ngươi chọn như vậy một lòng một dạ. Cái kia tiểu tử trong nhà cũng là Lâm phủ lão nhân, ở bên ngoài quản vài gia cửa hàng, đến lúc đó chỉ cần ngươi gả qua đi liền tính thượng là chính đầu nương tử, cũng có thể thỉnh đến khởi tiểu nha hoàn hầu hạ ngươi. Không nghĩ tới như vậy việc hôn nhân ngươi thế nhưng còn không hài lòng. Ngươi tâm lớn. Bất qua Ôn Cầm lúc này nhưng nghe không tiến nàng lời nói, phi, cái gì chính đầu nương tử, như vậy mặt hàng còn tưởng cưới ta. Bằng vào ta tư sắc, làm gì nương là cũng đủ. Nhưng là phu nhân ngươi thế nào cũng phải cầm giữ lao ra không được. Cuối cùng không phải là đem lão ra cấp bước đi rồi. Phu nhân, nếu ngài lúc trước khiến cho ta đi phụng dưỡng lao ra nói, lao ra tâm vẫn là sẽ lưu tại chúng ta trong phòng, như vậy đối ngài cũng là có chỗ lợi. Nhưng ai làm ngài như vậy ghen tị đâu, ta đành phải chính mình tìm biện pháp. Ngươi, hảo ngươi cái tiện nhân, không nghĩ tới ngươi đánh đến thế nhưng là loại này chủ ý. Lâm phu nhân tức giận đến tay đều run run, người tới đâu, đem cái này tiểu đệ tử cho ta kéo đi xuống. Chờ đến người này đều lui sạch sẽ, Lâm phu nhân mới đối với Tần Tình Tình nói, này đều do ta chỉ ra không nghiêm, làm viên phu nhân ngài chê cười. Tần Tình Tình vây vây tay, nói, các ngươi này đó trong nhà việc vặt, ta sẽ không quản, bất quá Lâm phu nhân, về sau ngài cần phải chú ý, lại ra cái gì vấn đề ta chính là sẽ không nhúng tay. Ngài này thuộc hạ người, chính là phải hảo hảo bài tra một chút mới được. Ta còn có việc, liền trước cáo tử. Này Lâm gia gia sự, Tần Tình Tình thực sự là không có hứng thú đi nghe, cũng không có đi quản tính toán, dù sao này không liên quan chính mình sự. Bất quá nhà này bên trong thượng vàng hạ cám người nhiều lên, chính là dễ dàng xảy ra chuyện, chỉ là lục đục với nhau liền đủ làm nhân tâm phiền. Đây cũng là Tần Tình Tình chưa bao giờ có nghĩ tới ở nhà đầu tìm hai cái nha hoàn nguyên nhân. Nếu này Viên Vinh Cẩn về nhà lúc sau muốn mang tiểu thiếp về nhà nói, kia nàng tuyệt đối sẽ không nói hai lời hưu này nam nhân, Lãnh Hải Tử đi được rất xa. Đang ở biên cương thượng làm cuối cùng chuẩn bị Viên Vinh Cẩn cảm thấy cả người lạnh lùng, phảng phất là bị thứ gì cấp theo dõi giống nhau. Lúc này hắn còn không biết Tần Tình Tình trong lòng lại thiết thượng một tầng thật dày tâm phòng. Hắn truy thê chi lộ lại trở nên dài lâu một ít. Ngay nọ, Tần Tình Tình đang ở trong nhà đầu nhìn người bệnh, bỗng nhiên có người chạy tới nói cho nàng nói, Viên gia nương tử, đại hỉ a, ngươi đệ đệ ra sinh một cái đại béo tiểu tử. Tần Tình Tình tính hạ nhật tử, thật đúng là không sai biệt lắm là lúc này, lập tức cao hưng nói, kia thật là cảm ơn ngươi. Nói, khiến cho người đi cho hắn cầm phong điểm tâm cộng thêm một đao tử thịt, xem như cảm tạ hắn chạy lớn như vậy thật xa tới báo tin. Người nọ vui tươi hớn hở cầm đồ vật đi rồi, nay cái có thể cấp trong nhà cải thiện thức ăn lâu. Những người đó thế nhưng còn cười hắn ốc, nói là Tần Tình Tình cùng nhà mẹ đẻ nháo cương, hắn chạy tới thông chi khẳng định là tốn công vô ích, còn không bằng đi khác trong nhà đầu thông chi đâu. Hắn xem những người đó mới ngốc đâu, nay Tần Tình Tình vừa thấy liền không phải cái loại này lòng dạ hẹp hòi người, này nhà mình đệ đệ, đánh gãy xương cốt còn hợp với gân đâu, còn có thể thật sự chặt đứt quan hệ không thành. Nói nữa, nay Tần Tình Tình liền tính là trong lòng không cao hứng, này nên giảng mặt mũi vẫn là không thể thiếu. Nhân gian này từ khe hở ngón tay bên trong tùy tiện lậu điểm đồ vật ra tới liền đủ tốt. Người này đâu, quả thật là yêu cầu cơ trí một ít mới được. Đối với cái này đệ đệ, Tần Tình Tình thật đúng là không có gì phản cảm. Lần này đi Tần gia chúc mừng, nàng là khẳng định sẽ đi. Mặc kệ thế nào, đây là nàng tiểu cháu trai, dứt bỏ không ngừng thân tình. Phái người chuẩn bị một phần thật dày đại lễ, Tần Tình Tình liền xách theo đồ vật xuất phát. Bởi vì không biết Tần gia người thái độ, Tần Tình Tình cũng không có kêu Đường Đường bọn họ đi theo cùng đi, sợ đến lúc đó nổi lên xung đột thương tới rồi hài tử. Bất quá làm Tần Tình Tình ngoại ý muốn chính là, lần này Tần gia người thế nhưng không ai cho nàng nàn kham, thậm chí mọi người đều vẫn là hảo ngôn tương đãi. Ai làm Tần Tình Tình hiện tại chính là đại gia trong mắt thần tài đâu, nay tán tài bản lĩnh tuyệt đối lợi hại. Cùng loại người này đối nghịch quả thực chính là cùng tiền không qua được. Nay cái cùng Tần Tình Tình có xung đột kia vài vị một cái đều không có lộ diện, cũng không biết đây là ai chủ ý, vây quanh ở Tần Tình Tình bên người đều là lúc trước cùng nàng quan hệ cũng không tệ lắm vài vị. Tần Tình Tình lại không phải cái loại này cố ý tìm tra người, lúc này đây về nhà mẹ đẻ tình huống thoạt nhìn vẫn là phi thường hòa hợp. Đây cũng là Tần Tình Tình phi thường thưởng thức Đồng Phương một chút, nàng vị này đại bá nương đó là tuyệt đối co được giãn được. Lúc trước nháo như vậy cương nàng đều có thể nhịn xuống, tiếp tục phái người tới làm tốt quan hệ, liền biết nàng là một vị có khả năng chủ. Nhưng đây cũng là Tần Tình Tình nguyện ý nhìn đến, trừ phi là nào đó kỳ ba tồn tại, này dư lại người nàng vẫn là rất vui giúp đỡ một phen. Bất quá cụ thể phải làm sao bây giờ vẫn là muốn xem những người này chính mình năng lực. Nếu là cái đỡ không thượng tường bùn lầy, nàng là sẽ không đi hỗ trợ. Nhưng là đối với chính mình cha mẹ, Tần Tình Tình cảm thấy chính mình trong lòng vẫn là có chút biệt níu, vì chính mình nhi tử có thể từ bỏ chính mình quê nữ, người như vậy. Cho dù bọn họ trong lòng có ngàn vạn loại lý do không thể không làm như vậy, Tần Tình Tình trong lòng vẫn như cũ sẽ có ngợt đáp. Tỷ, cảm ơn ngươi có thể tới. Tần Thịnh Sơn gãi gãi đầu, đối với chính mình tỷ tỷ có thể tới, hắn trong lòng là thật sự cao hứng. Đây chính là ta đại cháu trai, ta sao có thể không tới? Đúng rồi. Ta nơi đó còn có một ít thần hy cùng Đường Đường khi còn nhỏ dùng quá quần áo linh tinh, nếu ngươi không chế nói, quay đầu lại đi nhà ta lấy đi. Tần Tình Tình nhìn hắn nói. Được rồi, cảm ơn, thì, ngươi cũng thật chính là giúp đại ơn. Nay Tần gia đảo không phải không có này đó tiểu hài tử dùng tã linh tinh đồ vật, chẳng qua mấy thứ này đều đã bị dùng quá thật nhiều lần, rách tung tóe không nói thoạt nhìn còn không sạch sẽ. Nếu có thể nói Tần Thịnh Sơn là thật sự không nghĩ dùng kia ngoạn ý. Nay Tần Tình Tình đưa tới đồ vật có thể nói là giải lửa xém lông mày. Cha mẹ chưa cho ngươi chuẩn bị điểm đồ vật sao? Nhìn đến Tần Thịnh Sơn khó coi sắc mặt, Tần Tình Tình liền đã hiểu. Ta nơi này cấp đệ muội mang theo chút bổ thân mình đồ vật, ngươi đi lánh ta nhìn xem nàng đi. Lần này Tần Tình Tình học không khéo, trước kia mang đến đồ vật Tống Yến khả năng căn bản là ăn không đến. Lần này nàng trực tiếp mang đến có sẵn thức ăn, tận mắt nhìn thấy Tống Yến ăn xong đi là được. Tần Thịnh Sơn xốc lên cái nắp vừa thấy, vui vẻ. Ta đây trước thế nàng cảm ơn tỷ, ta đang lo đi nơi nào chảo cá trích đâu, đây chính là xuống sữa thứ tốt, ta kia tiểu tử lần này nhưng xem như không cần lo ăn uống. Được rồi, ngươi cũng đừng ở chỗ này hướng ta, mang ta đi nhìn xem ngươi tức phụ đi thôi. Đến lặng, ngài thỉnh. Tới rồi Tống Yến trong phòng đầu. Đã có không ít người ở chỗ này ngồi, chờ đến thấy được Tần Tình Tình lúc sau, sôi nổi lên cho nàng nhường chỗ ngồi. Tần Tình Tình thói quen tính vì Tống Yến đem hạ mạch, phát hiện nàng chỉ là có chút mệt nhọc, thân thể có chút suy yếu, hảo hảo dưỡng dưỡng thân mình là được, vấn đề không lớn. Tức phụ, tỷ chính là chuyên môn tới cấp ngươi đưa tới đồ bổ, ngươi nhanh lên uống lên, đừng bị đói ta kia đại béo nhi tử. Tần Thịnh Sơn ở một bên nhỏ giọng cùng Tống Yến nói chuyện. Tống Yến trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tần Thịnh Sơn, đối với Tần Tình Tình nói, tỷ, Thịnh Sơn hắn chính là tính tình này, ngươi đừng trách móc. Tần Tình Tình cười cười, không có trách Tần Thịnh Sơn ý tứ, lấy ra mang đến đồ bổ, nói, điểm này hắn thật đúng là chưa nói sai, đây là ta cho ngươi mang đến cá trích canh, nhất xuống sữa, ngươi nhưng đến hảo hảo bổ thân thể, đừng ủy khuất ta đại cháu trai mới là. Này Tống Yến nghe thấy hạ canh, mùi hương xông vào mũi, thật là cảm ơn tỷ tỷ, này hương vị thật đúng là không tồi, nghe này hương vị ta đều cảm thấy đói bụng đâu. Tần Tình Tình nhìn Tống Yến đem này canh đều uống xong, lúc này mới nói, ta xem ngươi này thân mình có chút lỗ lã, muốn xuống sữa vẫn là có chút khó khăn, như vậy đi, ta trước giúp ngươi châm cứu một chút, làm ngươi hạ nãi, mấy ngày nay ta phái người tới cấp ngươi đưa bổ canh, ngươi hảo hảo dưỡng. Này nhưng như thế nào khiến cho, thật sự là quá phiền toái tỷ tỷ ngài. Tống Yến có chút hoảng loạn, nàng biết này Tần Tình Tình cùng nhà mẹ đẻ quan hệ không tốt, đồng nhiên chi gian đối nàng như vậy làm cho nàng có chút thụ sủng nhược kinh, đồng thời trong lòng lại có chút kỳ quái. Tần Tình Tình nhưng thật ra không có giải thích tính toán, đều là nhà mình thân nhân, ngươi liền không cần cùng ta phân đến như vậy rõ ràng. Một bên Hà Mai Phương nhìn Tống Yến còn muốn chống đẩy, vội vàng nói, ngươi liền không cần lại đẩy. Dù sao ngươi này tỉ tỉ trong nhà hiện tại nhật tử hảo, cũng không kém điểm này đồ vật. Thịnh Sơn là nàng duy nhất huynh đệ, tương lai vạn nhất xảy ra chuyện gì, còn cần các ngươi giúp đỡ nàng đâu. Hảo hảo một cái trường hợp, bị Hà Mai Phương như vậy vừa nói, liền thay đổi hương vị. Cũng may này Đồng Phương phản ứng nhanh nhạy, vội vàng giảng hòa, nói, đây đều là người trong nhà, nói cái gì tiêu pha không phá phí đâu, người một nhà tốt tốt đẹp đẹp cùng nhau sinh hoạt. Cho nhau giúp đỡ hạ còn không phải hẳn là sao. Tình Tình, chờ đến tương lai ngươi đại cháu trai tiền đồ, làm hắn hảo hảo hiếu kính ngươi. Tuy nói này không khí lại sinh động lên, nhưng là Tần Tình Tình cũng không giống lại ở chỗ này đợi, lấy cơ nói chính mình có việc liền đứng dậy cáo tử. Mọi người nhìn đến nàng đi rồi, cũng đều sôi nổi cáo tử rời đi. Không một hồi công phu, trong phòng này đầu liền dư lại nhị phòng mấy người. Tần Thịnh Sơn nhìn cái này cảnh tượng, không cấm vội la lên, nương, ngươi làm gì vậy, hảo hảo không khí làm ngươi cấp biến thành bộ răng gì. Hà Mai Phương có chút mở mịt nói, ta làm sao vậy, ta nói được không đúng sao. Ở Hà Mai Phương trong lòng, quan niệm vẫn là thực cũ kỹ, hơn nữa trọng nam khinh nữ tư tưởng đặc biệt nghiêm trọng. Nữ nhi chính là bát đi ra ngoài thủy, một chút đều không quan trọng. Có thể vì nhi tử có chút trợ giúp nói đó là hẳn là. Nàng kia con rể tương lai chính là phải làm đại quan, này về sau còn không phải đến tam thê tứ thiếp hướng trong nhà cưới, này tương lai còn không phải đến muốn nàng nhi tử đi hỗ trợ chống lưng. Hiện tại ăn nàng một chút đồ vật làm sao vậy, nếu không có nhà mẹ để giúp đỡ nói, kia chính là thực có hại. Hiện tại Hà Mai Phương vẫn là không có ý thức được chính mình khuê nữ rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, sáng lập bao lớn gia nghiệp. Ở nàng trong ấn tượng, Tần Tình Tình vẫn là cái kia vâng vâng dạ dạ khuê nữ. Này viên gia hiện tại thành tựu đều là viên Vinh Cẩn mang đến. Đáng tiếc chính là, vẫn luôn đều không có người đi nói cho nàng này đó, mà nàng chính mình cũng phát hiện không được. Tần Thịnh Sơn nhìn chính mình nương vẫn là có chút thấy không rõ lắm, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn cũng không có cách nào, hắn biết chính mình nương là một lòng vì hắn suy nghĩ, nhưng là này phương pháp lại là vô dụng đối, nhưng là mặc kệ thế nào, hắn đều không thể đi oán giận nàng cái gì. Nương! Về sau tỷ tỷ bên kia ta đi nói đi, ngài cũng đừng đi. Lần trước ngài đi nơi đó tìm nàng thời điểm cũng đã bị thương nàng, hiện tại nàng nguyện ý cùng chúng ta thân cận, đối chúng ta mà nói cũng là một chuyện tốt. Đúng rồi, nương, ta tính toán chờ tức phụ nàng quá xong ở cữ lúc sau ta liền tính toán đi trong thành sống qua, đến lúc đó ngươi cùng cha ta cùng chúng ta cùng đi đi. Hà Mai Phương bị tin tức này kinh sợ, đây là có chuyện gì? Như thế nào đống nhiên nói đi muốn đi đâu, có phải hay không có ai làm ngươi khó xử? Không, ta là nghĩ tại đây trong nhà đầu cũng không có gì tiền đồ, muốn đi thị trấn bên trong đua một chút, nhìn xem có thể hay không hốn cái tên tuổi ra tới. Kia cũng không cần chạy như vậy xa à, này bên ngoài nhiều người xấu đi, vạn nhất ngươi đến lúc đó có hại nhưng làm sao bây giờ? Nói nữa, ngươi nếu là muốn làm tiểu sinh ý nói đi tìm ngươi tỷ không phải được rồi. Ngươi Sương Hỷ Thúc có thể có cái gì bản lĩnh, còn không phải là bởi vì cùng nàng quan hệ được chứ. Tần Thịnh Sơn cảm giác cùng này Hà Mai Phương cũng nói không nên lời cái gì tới, nhíu nhíu mày không nghĩ nói thêm nữa, nương, lòng ta bên trong hiểu rõ, ngài liền không cần phải xen vào. Ngài vẫn là chạy nhanh đi xem đại tôn tử đi thôi, ta vừa rồi hình như là nghe được hắn khóc. Vừa nghe nói chính mình bảo bối cục cưng khóc, Hà Mai Phương cũng không nói cái gì, chạy nhanh đi rồi. Mà Tống Yến còn lại là nhìn Tần Thịnh Sơn, hỏi, Thịnh Sơn, ngươi thật sự quyết định? Ân, nhà này bên trong trướng khí mù mịt, cũng hôn không ra đầu tới. Hiện tại chúng ta có hài tử, ta càng không thể làm hắn có hại. Kia tỷ bên kia. Tống Yến muốn nói lại thôi. Tỷ bên kia ngươi không cần phải xen vào, lần trước ta đi tìm tỷ, ta cùng nàng liều không tồi. Ngươi cứ yên tâm đi, tỷ tỷ nàng hiện tại trình tự căn bản là cùng chúng ta không giống nhau, chỉ là đơn thuần muốn giúp đỡ chúng ta một chút mà thôi, ngươi cũng không cần biểu hiện quá mức. Liền cùng bình thường giống nhau là được. Sau này một đoạn nhật tử bên trong, Tần Tình Tình mỗi ngày đều hướng Tống Yến nơi này đưa đồ bổ, kia một hộp đồ vật làm Tần gia người mắt thèm cực kỳ. Này nhưng đều là đại bổ đồ vật a, này nếu là đổi thành tiền nói chính là không nhỏ một bút thu vào, nhiều như vậy thứ tốt ăn xong đi, ngẫm lại đều có chút đau lòng. Bất quá Tần Tình Tình chính là mặc kệ này đó, mỗi ngày đều phải làm người nhìn Tống Yến đem mấy thứ này toàn bộ đều uống xong mới được. Nàng nhưng không tính toán làm thứ này rơi vào người khác trong miệng. Nhưng là Tần Tình Tình cũng không phải cái ngốc, này ăn uống đồ vật mà thôi, nàng cũng không thiếu, vì không cho nhị phòng ở nhà khó lúc đầu làm người, nàng khi thì cũng sẽ cấp Tần gia mang điểm thức ăn qua đi. Bất quá cả gia đình nhiều người như vậy, Tần Tình Tình mang quá khứ đồ vật phân đến mỗi người trong miệng liền không có nhiều ít. Nay Tần Tình Tình không có rơi xuống hảo không nói, ngược lại đưa tới một ít người oán trách, ngại nàng cấp thiếu. Hôm nay Lữ Nương Tử đi Tần gia lúc sau, thở phì phì liền đã trở lại. Trần Nương Tử thấy thế vội vàng liền đệ chén nước cho nàng. Lữ Nương Tử, ngươi làm sao vậy, kia ra lại cho người khí bị. Từ lần trước bị vấn thời điểm Lữ Nương Tử giúp quá nàng một phen lúc sau, Trần Nương Tử cùng nàng quan hệ nhưng thật ra càng thêm hảo. Bất quá người này thấy Tần Tình Tình vẫn là giống nhau đánh sợ. Này Lữ Nương Tử mỗi lần từ Tần gia trở về liền phải chịu một bụng khí. Bất quá lần này thoạt nhìn so trước vài lần đều phải tức giận đến lợi hại. Lữ Nương Tử uống lên nước miếng, nói, nếu là cho ta khí chịu còn chưa tính, bất quá bọn họ những người này cũng quá không biết đủ, nếu là ta nói, ta là một chút đồ vật đều không cho bọn họ. Cho bọn hắn đồ vật liền không tồi, hiện tại thế nhưng còn ngại cấp thiếu. Nói này Lữ Nương Tử mỗi lần tới rồi Tần gia lúc sau, đều sẽ chịu người mắt lạnh. Ở bọn họ trong mắt, này Lữ Nương Tử đó là hạ nhân, so với bọn hắn thấp nhất đẳng. Hơn nữa vẫn là chính mình ra cô nương ra hạ nhân, cùng nhà mình hạ nhân không phải giống nhau sao. Vừa mới bắt đầu thời điểm còn có người muốn phân phó Lữ Nương Tử làm việc, nhưng là trực tiếp bị Lữ Nương Tử cấp thứ đi trở về. Những người này là đương nàng là ngốc tử sao, này hai nhà quan hệ nàng lại không phải xem không rõ. Nói nữa, liền tính là ở Viên gia, Tần Tình Tình đãi các nàng cũng là không tồi. Chỉ cần đem công đạo sự tình làm tốt, cuộc sống này quá đến dễ chịu đâu. Đâu giống là bọn họ, các vinh mặt hất hàm sai khiến, thật đúng là đương chính mình là quan gia lão gia a. Trần Nương Tử cũng ở bên cạnh đi theo cảm thán nói, này cũng chính là chủ nhân mềm lòng, liền điểm này đều không niệm tình nhà mẹ đẻ, ta xem không cần cũng thế. Hư, lời này cũng không thể nói bậy, này nếu như bị người đã biết chính là muốn chọc cuộc sống. Lữ Nương Tử bưng kín nàng miệng, khẩn trương chiều khắp nơi nhìn nhìn. Trần Nương Tử bẻ ra tay nàng, nói, ngươi yên tâm, điểm này ta rõ ràng, ta vừa mới chú ý đâu, sẽ không có người. Bất quá hai người không biết chính là, các nàng lời này đã bị một bên vừa lúc đi ngang qua Tần Tình Tình nghe xong đi. Thần ra người đã bắt đầu bất mãn sao. Xem ra sự tình phát triển so nàng trong tưởng tượng muốn mau thượng không ý ta. Nháo đi, chạy nhanh nháo đi, nàng còn chờ xem đâu. Như vậy đại gia đình, nếu không có một chút lực ngưng tụ nói kia lưu chứ còn có ích lợi gì, chỉ là sẽ giam cầm từng người phát triển mà thôi. Nếu bọn họ vô pháp hạ được nhẫn tâm tách ra nói, kia nàng liền giúp một chút vội hảo. Bất quá ngày này nói vậy thực mau liền sẽ tới.